Ông, trong lúc đó Long Trần biến mất, bị Sa trưởng lão thoáng cái đã thu vào phi thuyền ở trong, đồng thời Sa trưởng lão đem phi thuyền lực phòng ngự chống được lớn nhất. Bành, một tiếng bạo hưởng, quang cầu đánh trúng phi thuyền rung mạnh, hóa thành một đạo lưu tinh, tiếp tục hướng xa xa bay đi. Rầm rầm rầm, bởi vì lực lượng quá lớn, phi thuyền liên tục mấy lần hung hăng nện ở trên mặt biển, bị đạn, liên tục mấy lần va chạm, chấn đắc phi thuyền nội người, nhao nhao thổ huyết, mà ngay cả Long huyết chiến sĩ cũng không chịu nổi, bị chấn thương rồi, mà những người khác càng thêm không chịu nổi, tươi sống chấn đắc ngất đi. Tỷ tỷ, người không sao chớ? Đường Uyển Nhi một tiếng thét kinh hãi, bởi vì Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt khóe miệng tràn huyết, tuy nhiên Đường Uyển Nhi đã toàn lực chiếu cố Mộng Kỳ, nhưng như cũng lại để cho Mộng Kỳ bị thương, Đường Uyển Nhi thập phần áy náy. Ta không sao, Mộng Kỳ vội vàng an ủi, cho mặt không biết xấu hổ, Sa trưởng lão, tiễn đưa ta đi ra ngoài. Long Trần lần nữa bị đưa đến đuôi thuyền, chỉ vào lục giác rắn biển chửi ầm lên, ngươi cái ngu ngốc, lão tử không để yên cho ngươi, song long phá thiên. Ngao ngao, trong lúc đó hai tiếng nổ vang, vang vọng thiên địa, hai cái dài đến vạn trượng cự long xuất hiện ở trên hư không phía trên, vô tận hỏa diễm cùng lôi đình chi lực tại trong hư không kích động, hào quang vạn đạo, thụy hà dậy sóng. Hai cái cự long xuất hiện, lập tức quấn giao đã đến cùng một chỗ, hình thành cự long chi cuốn, thẳng đến lục giác rắn biển đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kinh khủng kia lục giác rắn biển, lại bị song long một kích cho đánh bay, hôm nay lôi long cùng hỏa long, cũng không phải là lúc trước hai cái tiểu gia hỏa rồi. Lôi long đã trải qua lần trước lôi kiếp, hấp thu vô tận lôi đình chi lực, trưởng thành đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, mà hỏa long càng là cắn nuốt địa hỏa, liệt diễm càng cường đại hơn. Cái kia lục giác rắn biển bị song long đánh trúng, vốn là toàn thân cứng đờ, vô tận lôi đình chi lực dũng mãnh vào thân thể của nó, khiến nó lân phiến sẽ xảy ra a. Rồi sau đó, bị vô tận hỏa diễm bao khỏa, bởi vì lân phiến mở ra, kết quả địa hỏa vô tình địa nướng thân thể của nó, cho dù là cửu giai yêu thú, cũng chịu không nỗi khủng bố như thế liệt diễm, một bộ phận thịt lập tức bị đốt trọi, nồng đậm mùi thịt khuếch tán ra. Long ca, ta muốn ăn nó. Đối với tư dục cực kỳ mẫn cảm A-man mà nói, nghe thấy được hương vị, lập tức cảm thấy đói khát khó nhịn, kêu lớn. Mọi người thiếu chút nữa không có gục xuống, đến lúc nào rồi rồi, còn nghĩ đến ăn đâu. Ngao giống, song long đem lục giác rắn biển đẩy lui, tuy nhiên khiến nó bị thụ bị thương, nhưng là cũng không thể cho lục giác rắn biển mang đến quá lớn uy hiếp. Long Trần lại để cho lôi long hỏa long, quanh quẩn trên không trung, hộ tại phi thuyền đằng sau, ngăn lại những yêu thú kia. Lôi long cùng hỏa long hình thể cực lớn, những hải yêu này tuy nhiên là trong nước yêu thú, nhưng là như trước sợ hãi lôi đình cùng hỏa diễm. Song long tàn sát bừa bãi, chúng lại bị bước lui một khoảng cách. Lão đại uy vũ, Quách Nhiên bọn người không khỏi đại hỉ, mà ngay cả Sa trưởng lão cũng thở dài một hơi, hắn không thể tưởng được Long Trần át chủ bài thật không ngờ nhiều, cái này giải khẩn cấp. Bất kể là lôi đình hay vẫn là hỏa diễm, những thủy hệ này yêu thú đều cực kỳ kiêng kỵ, nhất là lôi long, nó lôi đình chi lực, đến từ chính chín thiên lôi kiếp, không có yêu thú không sợ hãi. Hỗn đản, lục giác rắn biển gào thét, mắt thấy phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó rốt cục bạo nộ rồi, thân hình cấp tốc bành trướng, trong lúc đó miệng rộng mở ra, một đạo cự đại quang cầu bay ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, song long lại bị kinh khủng kia quang cầu cho đánh nát rồi, đem Long Trần lại càng hoảng sợ. Bất quá cái kia lục giác rắn biển phát ra một kích kia về sau, quanh thân lân phiến sáng bóng thoáng cái mở đi, hiển nhiên một kích kia khiến nó bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Cơ hội tốt, phốc, lục giác rắn biển vừa mới phát ra một kích, khí tức huệ oải xuống dưới. Kết quả phi thuyền phần đuôi bỗng nhiên mở ra, một thanh khổng lồ phi kiếm chém rụng, trực tiếp đem lục giác rắn biển đầu lâu chém xuống. Hô, lục giác rắn biển cực lớn thân thể, bị lập tức thu hồi phi thuyền, đồng thời Long Trần cũng bị thu trở lại, bởi vì phi thuyền lúc này tốc độ đã triệt để lên đây, mặt khác yêu thú tốc độ cao nhất đuổi theo, thủy chung không cách nào tới gần. Mà lúc này đây, phi thuyền vẫn còn tăng tốc ở bên trong, nói cách khác, mọi người triệt để an toàn. Lão đại Ngưu bức, Sa trưởng lão Ngưu. Khục. Vạn Tuế Quách Nhiên cái thứ nhất nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên, tìm được đường sống trong chỗ chết, không có người không hưng phấn. Mà ngay cả Sa trưởng lão trên mặt, đều hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, sống sót sau tai nạn cảm giác, quả thật rất đẹp diệu. Nguy rồi, kinh động đến khủng bố tồn tại, vốn là Long Trần cũng vẻ mặt hưng phấn, vừa muốn đi điểm nhẹ chiến lợi phẩm, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Long Trần vừa mới nói xong, các trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chương 983, Thương Long nghịch lân. Không có bất kỳ chấn động, nhưng là Long Trần lại cảm thấy lưng phát lạnh, da đầu phát tạc, một cỗ cực kỳ khủng bố tử vong uy hiếp tràn ngập Long Trần trong lòng, loại cảm giác này Long Trần là lần thứ hai đã trải qua. Long Trần, Mộng Kỳ cũng vẻ mặt kinh hãi, nàng cũng đồng dạng trải qua loại này khủng bố uy hiếp. Bởi vì nàng cùng Long Trần tại linh giới thời điểm, tự kinh động đến khủng bố tồn tại, lúc kia Mộng Kỳ cùng Long Trần thiếu chút nữa chết, hôm nay kinh khủng kia linh giác, vậy mà lại xuất hiện, trực chỉ người linh hồn. Sa trưởng lão lúc này vẻ mặt u ám, hắn đã bỏ đi dãy ruộng, tùy ý phi thuyền chạy như bay, hắn đã chẳng muốn siêu dương cung. Sa trưởng lão, đây là cái gì cấp bậc, tồn tại à? Quách Nhiên bọn người sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thập giai yêu thú khí tức, chúng ta vô lực phản kháng, Sa trưởng lão thở dài nói. Đó là so vương cấp cường giả, cao hơn một cấp độ tồn tại, Sa trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ ra, vận khí như thế nào kém như vậy, vậy mà kinh động đến chỉ dừng lại ở biển sâu thập giai yêu thú. Ầm ầm, hư không nổ vang, kinh lôi động thiên, vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu hư không, trong nháy mắt trở nên đông nghịt một mảnh, giống như diệt thế. Thập giai thông thần, áp chế thiên địa, đây là thập giai yêu thú xuất hiện lúc thiên địa dị tượng, các ngươi trước khi chết, có thể kiến thức này dị tượng, cũng coi như chết cũng không tiếc rồi. Sa trưởng lão nhìn xem hư không, không khỏi cảm khái nói. Răng rác, phảng phất hư không bị xé nứt rồi, một khỏa cực lớn đầu lâu, theo trong hư không thò ra, bao quát lấy mọi người. Tuy nhiên nhìn không thấy thân hình, nhưng chỉ là một cái đầu lâu, lại giống như một tòa thành, sự xuất hiện của nó, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái động lại, coi như một thần linh, bao quát lấy chúng sinh. Vậy mà lại là một đầu lục giác rắn biển, không đúng. Nó có 8 cái giác. Cốc Dương vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cái kia cái cự đại đầu lâu, không khỏi ra đầu run lên. Không phải là cái này đầu lục giác rắn biển cha hắn a? Quách Nhiên trong mắt đều muốn lồi đi ra, cái này khỏa đầu lâu quá dọa người rồi. Ngao, cái kia cực lớn đầu lâu phát ra một tiếng gào thét, thần âm long long, bạo hưởng rung trời, vô tận âm sóng, trực tiếp đem phi thuyền phòng ngự cháo nứt vỡ, âm thanh chói tai như thép chùy bình thường, hung hăng đâm vào màng nhĩ của mọi người. Đồng thời một cỗ đến từ linh hồn uy áp, hướng về mọi người đè xuống, mọi người cảm giác linh hồn của mình đều cũng bị áp phát nổ. Long Trần vội vàng vận chuyển huyết mạch chi lực, toàn thân huyết khí bộc phát, đối kháng kinh khủng kia linh áp, thế nhưng mà ở đằng kia linh áp trước mặt, hắn lộ ra như vậy nhỏ bé. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đối mặt thập giai yêu thú Long Trần lộ ra quá nhỏ bé rồi, dù cho thân phụ long huyết chi uy, nhưng là như trước không cách nào phản kháng. Tại sao có thể như vậy? Lão tử cũng không thể chết ha, lão tử còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu. Long Trần trong nội tâm chửi bới, hắn sừng sững tại trước mọi người, lại để cho chính mình ngăn cản đại bộ phận thần uy. Hắn biết rõ, mọi người không có long huyết uy áp, căn bản không cách nào ngăn cản thập giai yêu thú thần uy, sẽ sống sống bị đè chết. Nhưng là Long Trần tu vi quá thấp, sừng sững tại trước mọi người, máu tươi cuồng phun, nhưng là như trước toàn lực chống. Long Trần, Đường Uyển Nhi một tiếng thét kinh hãi, trong tay nàng ôm Mộng Kỳ. Lúc này Mộng Kỳ đã lâm vào trạng thái hôn mê, thể chất của nàng quá yếu. Sa trưởng lão lúc này cũng chẳng qua là cắn răng gượng chống, tại thập giai yêu thú thần uy trước mặt, hắn cùng mọi người cũng không có gì quá lớn khác nhau. Mọi người ở đây cho rằng, hôm nay phải chết ở chỗ này thời điểm, bọn hắn cũng không biết, tại Long Trần nhả đệ một búng máu thời điểm, máu tươi rơi vào trong biển rộng, cấp tốc khuếch tán. Ông, đột nhiên trong biển rộng, một đạo quang mang chậm rãi bay lên, chiếu sáng thiên địa. Một cỗ thần thánh, bái không thể đỡ uy áp, chính bay lên. Thần thánh hào quang, trùng kích thiên địa, nứt vỡ vạn dặm thanh thiên, toàn bộ thế giới, đều bị thần thánh hào quang bao phủ. Đây là, quen thuộc khí tức Long Trần vẻ mặt khiếp sợ. Tại thần thánh hào quang phóng lên trời về sau, hư không phía trên phát ra một tiếng không cam lòng gào thét bên trong mang theo sợ hãi. Sau đó mọi người cảm giác thân thể chợt nhẹ, kinh khủng kia thần uy thoáng cái biến mất. Thiên địa khôi phục thanh minh, đầy trời tấm màn đen biến mất. Cực lớn đầu lâu biến mất, khủng bố uy áp cũng đã biến mất, phảng phất trước khi hết thảy, đều là một hồi ác mộng. Nhưng là phi thuyền trên màn sáng cũng đã biến mất, phi thuyền trên có nhiều chỗ, càng là xuất hiện rậm rạp vết rạn, những cảnh tượng này nói cho bọn hắn biết, trước khi phát sinh không phải một giấc mộng. Liền Sa trưởng lão ngây người, ngay tại vừa rồi thần quang đầy trời, nứt vỡ thương khung, đánh lui đầu kia khủng bố thập giai yêu thú, sau đó hết thảy tựu đều biến mất, mà ngay cả kiến thức rộng rãi Sa trưởng lão cũng không rõ ràng cho lắm. Quen thuộc khí tức, đây là long huyết khí tức Long Trần trong đôi mắt, tinh quang đại thịnh, hắn thậm chí cảm nhận được một loại huyết mạch triệu hoán, đúng vậy, vậy nhất định là long huyết khí tức. Sa trưởng lão, các ngươi trước chờ ta với, ta đi xuống xem một chút. Đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Sa trưởng lão chấn động, nhưng là nói còn chưa dứt lời, Long Trần đã nhảy vào trong biển rộng. Hồ đồ, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Các trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, hiển nhiên đối với Long Trần cái này làm chuyện gì? Đều không chào hỏi đích thói quen, bất mãn hết sức. Sa trưởng lão, người xem cái này phi thuyền có nhiều chỗ đã tổn hại rồi, cũng nên tu sửa một chút, ngài phải có cái gì sống, cần đệ tử hỗ trợ, ngài cứ việc phân phó, đệ tử nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Lúc này Quách Nhiên cùng nhau đi lên, vẻ mặt nịnh nọt ý tứ hàm xúc. Long Trần nhắm mắt lại, cảm ứng đến đạo kia triệu hoán, hướng sâu trong nước kín đáo đi tới, hắn dám khẳng định, phía dưới này, nhất định có hắn cần thứ đồ vật. Trước khi cái kia đạo quang mang thật sự quá rung động rồi, lại đem thập gia yêu thú đều cho sợ quá chạy mất rồi, Long Trần nhất định phải làm tinh tường chuyện gì xảy ra. Theo Long Trần lặn xuống, Long Trần thấy được rất nhiều yêu thú thi thể, xem ra hẳn là bị vừa rồi cái kia đạo quang mang cho diệt sát. Lặn xuống vài trăm dặm về sau, chung quanh áp lực càng ngày càng lớn, Long Trần không thể không khởi động thần hoàn, mới có thể tiếp tục lặn xuống. Tại đây Long Trần không lo lắng vấn đề về an toàn, liền thập gia yêu thú đều bị dọa chạy, hiện tại chỉ sợ toàn bộ đại hải, nơi này là an toàn nhất được rồi. Có thể Long Trần hay vẫn là đánh giá thấp đại hải chiều sâu, Long Trần tìm suốt 3 ngày, đều không có gặp ngọn nguồn, Long Trần triệu hồi ra thần hoàn, tứ tinh chiến thân, mới miễn cưỡng ngăn cản được chung quanh khủng bố áp lực. Đến ngày thứ tư, Long Trần rốt cục nhịn không được rồi, cuối cùng nhất hay vẫn là tạo ra thanh long chiến thân, bằng không thì hắn cũng bị nước biển tươi sống đè chết rồi. Đương căng ra thanh long chiến thân thời điểm, Long Trần rõ ràng cảm thấy mãnh liệt triệu hoán, Long Trần hướng phía cái hướng kia kín đáo đi tới. Hắn rốt cục thấy được một vật, cái kia là một khối cực lớn lân phiến, phiêu du tại trong nước, vẫn không nhúc nhích, tại chung quanh của nó, vậy mà tạo thành một cái phương viên mấy trăm dặm chân không khu vực. Long lân, Long Trần nhìn xem cái kia cái cự đại lân phiến, cảm nhận được bên trong vô cùng tinh thuần huyết mạch chi lực, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Màu trắng lân phiến, chẳng lẽ là Thương Long Chi Lân? Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, trong truyền thuyết, Long vừa sinh ra thời điểm, lân phiến vi thanh sắc, cho nên được xưng là Thanh Long. Thanh Long là Long ấu sinh lúc trạng thái, trong khi dần dần phát triển, sẽ lột sắc phi Thương Long, bởi vì toàn thân thanh sắc lân phiến, biến thành màu trắng bạc, cho nên được xưng là Thương Long, cũng xưng là Bạch Long, Ngân Long, nhưng là chân chính cách gọi là Thương Long. Long chi di thuế, duy nghịch bảo tồn, cái này nhất định chính là Thương Long nghịch lân. Nếu như đã luyện hóa được nó, dựa theo Long huyết đoán thể thuật ghi lại, ta chẳng phải là có thể triệu hồi ra Thương Long chiến thân. Nghĩ đến Thương Long nghịch lân gây ra Long uy, càng đem thập gia yêu thú đánh lui, Long Trần hưng phấn được thiếu chút nữa kêu đi ra, nếu như đã luyện hóa được Thương Long tinh huyết, há không phải có thể hoành hành Trung Châu, lúc kia có thể không kiêng nể gì cả tìm kiếm thân thế của mình rồi. Long Trần chậm rãi tới gần cái kia Thương Long chi lân, đợi đã đến gần mới phát hiện, riêng này một mảnh lân phiến, thì có ngàn trượng phương viên. Trên lân phiến thần quang lưu chuyển, ở chung quanh khởi động một đạo phương viên trăm dặm chân không khu vực. Long Trần tới gần Long Lân chẳng những không có bất luận cái gì phản kháng, ngược lại còn mang theo cảm giác thân thiết, phảng phất tại triệu hoán Long Trần tới gần. Cái này lại để cho Long Trần không khỏi đại hỉ, chẳng lẽ mình lấy được Thanh Long nghịch lân cùng trước mắt cái này miếng Thương Long nghịch lân là đến từ cùng một cái long tộc cường giả. Long Trần chợt nhớ tới lúc trước vị kia long tộc cường giả, nó lúc trước cũng không có cho mình lộ ra quá nhiều thứ đồ vật. Nhưng khi nhìn đến trước mắt cái này Thương Long chi lân, hắn kìm lòng không được địa nhớ tới nó, nhớ tới lúc trước hắn chứng kiến cái kia phiến vô tận tinh không. Long Trần lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ kia đều vứt bỏ, hắn hiện tại muốn chính là đem cái này miếng Thương Long chi lân thu rồi, khống chế nó, Long Trần tự vô địch rồi. Rất tốt, không có một điểm bài xích, Long Trần từng điểm tới gần, hắn rất có kiên nhẫn, mấu chốt là không có kiên nhẫn cũng không được a, liền thập gia yêu thú đều bị nó thần uy cho sợ quá chạy mất rồi. Diệt sát Long Trần loại này tích hải cảnh đồ gà bắp, căn bản không cần tốn nhiều sức, tuy nhiên Thương Long chi lân có thân cận chi ý, nhưng là Long Trần có thể không dám khinh thường. Bành, ni mã a, không thể nào. Long Trần chậm rãi tới gần, thế nhưng mà đã đến chân không khu vực thời điểm, phát hiện mình lại bị chặn, không cách nào tiến vào chân không khu vực. Rầm rầm rầm, Long Trần dùng nắm đấm nện, dùng đao chém, mà ngay cả khai thiên đều đem ra hết, đạo kia chân không bích chướng, ngay cả động cũng bất động thoáng một phát. Không có như vậy lừa người đó a. Long Trần chưa từ bỏ ý định, lôi đình chi lực không dùng được, biết rõ ở trong nước, địa hỏa uy lực hội bị áp chế đến mức tận cùng, Long Trần như trước dùng, hay vẫn là không dùng được. Long Trần thậm chí đem máu tươi của mình nhỏ tại chân không bích chướng trên, chỉ thấy tinh huyết chậm rãi bị bích chướng hấp thu, bay vào Thương Long nghịch lân trên, cái kia Thương Long nghịch lân vậy mà cho hấp thu, cái này càng phát ra lại để cho Long Trần tin tưởng. Hắn Thanh Long nghịch lân cùng cái này Thương Long nghịch lân tuyệt đối xuất từ cùng một cái long tộc cường giả. Thế nhưng mà cái kia Thương Long nghịch lân hấp thu tinh huyết về sau, cũng không có quá lớn phản ứng, Long Trần liên tục thua vài tích tinh huyết, như trước như đá quăng đại hải. Không được, hiện tại ta đây, căn bản không có năng lực đánh vỡ chân không chi vách tường, không cách nào đạt được nó, chỉ có thể chờ về sau lại đến rồi. Long Trần cảm giác mình linh nguyên tại cấp tốc tiêu hao, hắn hôm nay mở ra thần hoàn, tứ tinh chiến thân, thanh long chiến thân, tiêu hao quá mức khủng bố, nếu như không thừa dịp linh nguyên đủ tranh thủ thời gian ly khai, hắn chỉ sợ cũng bị áp chết ở chỗ này rồi. Tuy nhiên trong nội tâm mang theo vô tận bất đắc dĩ, Long Trần chỉ có thể phản hồi mặt biển, hắn hiện tại cần phải làm là, nhớ ở nơi này tọa độ, chờ thực lực vậy là đủ rồi, lại đến lấy Long Lân. Ha ha, lão đại, người rốt cục trở lại rồi, phi thuyền cũng đã sửa xong, chúng ta xuất phát. Long Trần phản hồi về sau, lại để cho Long Trần kinh dị chính là, Sa trưởng lão lại đem phi thuyền giao cho Quách Nhiên điều khiển lấy phi thuyền, mang theo mọi người bay nhanh mà đi, thẳng đến Trung Châu. Chương 984, đến Huyền Thiên Tổng Tông. Vương Mãng cùng một đám Đông Hoang đệ tử, sau khi tỉnh lại, phát hiện phi thuyền đã tại cấp tốc đi về phía trước tiến vào, bọn hắn vậy mà không chết, thiếu chút nữa vui đến phát khóc. Chỉ có tại kề cận cái chết đi một hồi trước, mới hiểu được còn sống là một kiện cỡ nào chuyện tốt đẹp tình, tuy nhiên bọn họ đều là Trung Châu cường giả, nhưng là cũng không có tham gia qua huyết tinh chiến tranh, chưa bao giờ cách tử vong gần như thế qua. Đương bọn hắn sau khi tỉnh lại, Long Trần bắt đầu thương lượng chia của, Vương Mãng bọn người tỏ vẻ, cửu giai yêu thú bọn hắn tuyệt đối đều bất nhiễm chỉ, toàn bộ quy Long Trần. Thông qua lần này đại chiến, bọn hắn xem như đã nhìn ra, Long Trần những người này, cho dù ở Trung Châu Huyền Thiên Đạo Tông, cũng nhất định sẽ đại phóng dị sắc, thậm chí Vương Mãng tỏ vẻ, đã đến Huyền Thiên Đạo Tông, nguyện ý cho Long Trần trợ thủ. Tuy nhiên cửu giai yêu thú giá trị liên thành, Vương Mãng cũng là người thông minh, lại quý giá tài phú, cũng không kịp nổi một vị tiềm lực vô cùng thiên tài nhân tình càng đáng giá, thứ hai là có thể vô hạn tăng giá trị tài sản. Cho nên cứ việc Long Trần như thế nào từ chối, bọn hắn cũng không chịu thu, Long Trần cũng đành phải thôi, cửu giai yêu thú thi thể cùng nội đan hắn đều để lại, nhưng là đem bát giai phía dưới nội đan, toàn bộ phân cho mọi người, Vương Mãng cùng một đám Đông Hoang đệ tử, lần này không cho phép bọn hắn cự tuyệt. Vương Mãng cùng Đông Hoang các đệ tử, lúc này mới đem những yêu đan kia chia đều rồi, những yêu đan này tại Huyền Thiên Đạo Tông có thể hối đoái đại lượng điểm tích lũy, đầy đủ bọn hắn tiêu xài thời gian rất lâu rồi. Điểm tích lũy chế vẫn luôn là Huyền Thiên Đạo Tông truyền thống, tại đệ 108 biệt viện thời điểm, Long Trần tự nguyên vẹn cảm nhận được rồi, có được điểm tích lũy, tự có được hết thảy lý niệm. Hôm nay đã cách nhiều năm, lại quấn trở lại cái này chế độ bên trong đến rồi, phân phát thoáng một phát nội đan, Long Trần cố ý thăm dò thoáng một phát Sa trưởng lão. Dù sao những yêu thú này, Sa trưởng lão có thể là đã ra đại lực, hơn nữa phi thuyền tổn hại nghiêm trọng, tuy nhiên vội vàng tu bổ thoáng một phát, nhưng là phản hồi tông môn, nhất định là muốn đại tu, đây chính là một số món tiền khổng lồ. Nhưng là Sa trưởng lão lắc đầu, nói cái này không phù hợp quy củ, đệ tử phúc lợi tựu là đệ tử phúc lợi, mặt khác phi thuyền là tông môn tài vật, quyền sử dụng tại hắn tại đây, vì tông môn làm việc, tựu tính toán phi thuyền phí hết, cũng cùng hắn không quan hệ. Sa trưởng lão hay vẫn là trước sau như một cứng nhắc, Long Trần cũng chỉ tốt đem yêu thú nội đan toàn bộ thu hồi, mà yêu thú thi thể tựu đều để lại cho Aman, toàn bộ phi thuyền trên, nhất hưng phấn đúng là Aman rồi. Mà thứ hai hạnh phúc muốn thuộc Quách Nhiên rồi, tiểu tử này rất có bản lĩnh, vậy mà nịnh nọt xuống, tại Sa trưởng lão trong tay đoạt được phi thuyền điều khiển quyền. Nghe nói tiểu tử này tại chữa trị phi thuyền thời điểm ra đại lực, làm người cơ linh, đã nhận được Sa trưởng lão thưởng thức, dạy hắn thoáng một phát phi thuyền siêu khống chi pháp. Cái này một giáo không sao, Quách Nhiên như là gặp ma bình thường, đối với phi thuyền yêu thích không buông tay, chết sống cũng không chịu theo điều khiển dưới đài đến, Sa trưởng lão cũng chỉ tốt do hắn, hiển nhiên Quách Nhiên đối với ở phương diện này có cực cao thiên phú, vài ngày xuống, khống chế kỹ thuật càng phát ra thành thạo, mà ngay cả Sa trưởng lão đều giật mình. Cứ như vậy, phi thuyền tại Quách Nhiên điều khiển xuống, cấp tốc về phía trước chạy như bay, tại vài chỗ, Sa trưởng lão nhắc nhở Quách Nhiên đường cong tiến lên, vượt qua một ít đặc biệt khu vực, không thể trêu chọc khu vực kia tồn tại. Hôm nay coi như là Sa trưởng lão, một vị vương cấp cường giả, trải qua khủng bố như thế chiến đấu, cũng biến được cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào phạm sai lầm, cũng may kế tiếp một đoạn đường này đồ, đều không có gặp được cái gì hung hiểm, coi như bình an. Long Trần đem chính mình vị trí, tìm Sa trưởng lão đã muốn tọa độ, nhớ kỹ tọa độ vị trí về sau, liền bắt đầu xử lý yêu đan. Những yêu đan này, cơ bản đều là thủy thuộc tính yêu đan, chỉ có đầu kia lục giác rắn biển nội đan, dĩ nhiên là kim thuộc tính, cái này lại để cho Long Trần phi thường kỳ quái. Bất quá Sa trưởng lão nói, lục giác rắn biển cùng bình thường yêu thú không giống với, chúng có huyết mạch truyền thừa, cùng nhân loại người tu hành đồng dạng, có bất đồng thể chế, sinh hoạt ở trong nước, nội đan cũng không nhất định đều là thủy thuộc tính, mà là thủy thuộc tính nội đan chiếm cứ chín thành đã ngoài. Kim thuộc tính nội đan, Long Trần trực tiếp phân cho mấy vị phù hợp thuộc tính long huyết chiến sĩ, kim thuộc tính cường giả đồng dạng không nhiều lắm, bởi vì thuộc tính sinh ra đời thời điểm, bọn hắn sẽ có một cái quyền lựa chọn. Lựa chọn thuộc tính, tuy trọng yếu, nhưng là nếu như bản thân trụ cột cũng không khá lắm, dù cho vạn linh huyết cũng không cách nào nghịch thiên, ngưng tụ ra thuộc tính cũng có hạn, còn không bằng lựa chọn vạn linh huyết tán đi thuộc tính, tẩm bổ thân thể, lực ngưng tụ lượng phù văn. Trên thực tế từng cái long huyết chiến sĩ đều là bạo lực phần tử, ưa thích lực lượng tuyệt đối. Bởi như vậy, thủy thuộc tính long huyết chiến sĩ, tự chiếm được đại tiện nghi, lại phải đến mấy miếng cửu giai yêu thú nội đan, cuồng nghỉ không thôi. Có thể nói Long Trần bên này chiếm được đại tiện nghi, Long Trần vốn định đền bù tổn thất một ít gì đó cho Vương Mãng cùng một đám đông hoang đệ tử, nhưng đều bị cự tuyệt, Long Trần trong lòng không khỏi cười khổ. Long Trần không thích nhất đúng là nợ nhân tình, mà Vương Mãng bọn người không chịu thu, không thể nói trước bọn hắn về sau tại Huyền Thiên Đạo Tông gặp được thập bao nhiêu khó khăn, Long Trần tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Phi hành trong khoảng thời gian này, Long Trần bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, dùng linh nguyên tẩm bổ 27 khiếu huyệt. Hôm nay trước 9 cái khiếu trong huyệt thần văn, đã gần như viên mãn rồi. Đã có thần văn gia trì, Long Trần phát hiện, kích phát khai thiên chiến kỹ, trùng trùng điệp điệp điệp ra, uy lực muốn so với không có phù văn thời điểm cường đại mấy lần. Hơn nữa nhất huyền ảo chính là, tại thần văn gia trì ở dưới khai thiên chiến kỹ, phảng phất có một loại đặc thù năng lượng gia trì, cùng loại một loại chúc phúc, có thể cảm giác được, nhưng lại nói không rõ ràng, huyền diệu khó giải thích. Long Trần rốt cục minh bạch. Cái này khai thiên chiến kỹ với tư cách khai thiên chiến tông trấn tông chi bảo, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nhất định đã ẩn tàng bí mật gì. Nhưng là Long Trần mặc kệ những này, trước 9 cái thần văn viên mãn, kích phát khai thiên thức thứ nhất, cơ hồ có thể so với trước khi khai thiên thức thứ hai uy lực, cái này cho Long Trần đã mang đến vô tận tin tưởng. Ngay từ đầu vài ngày, Long Trần có chút không cách nào tĩnh tâm, nguyên nhân là cái kia thương Long Nghịch Lân, Long Trần cái kia nhìn thấy bảo vật đi không đặng chứng lại tái phát. Vô số lần khuyên bảo chính mình, tương lai có một ngày muốn phản hồi tại đây, bảo vật là sẽ không chạy, thứ đồ vật hay là hắn, đạo lý đều minh bạch, vẫn như trước khó chịu khổ sở, cái loại này thống khổ không cách nào nói rõ. Vài ngày qua đi, không biết là vì khoảng cách xa, cảm ứng không đến cái loại này gọi về, hay vẫn là triệt để chiến thắng bệnh nan y, tâm không hề khó như vậy bị thụ, bắt đầu lợi dụng trên đường thời gian tu hành. Những người khác tại tu hành, duy chỉ có A-man trốn ở góc phòng ăn thịt, bởi vì hắn tướng ăn quá dọa người. Người bình thường đều không thích ứng được với. Gặp A-man cơ hồ mỗi ngày đều muốn ăn tươi vài đầu thất giai yêu thú, mà ngay cả Sa trưởng lão đều kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tham ăn người, A-man dạ dày quả thực tự là một cái động không đáy. Về sau Sa trưởng lão rốt cục nhìn không được rồi, đưa cho A-man một cái lò nướng, cái kia lò nướng dĩ nhiên là một kiện đặc thù pháp khí, mang có không gian chi lực, thập phần chân quý. Cái kia là cường giả nhóm nấu nướng ma thú lúc, chuyên dụng bảo bối. Đem ma thú chứa vào nướng trong lò, ma thú thể tích hội trở nên chỉ có dài mấy xích, tiêu hao nhất định được linh thạch, có thể đem ma thú nướng chín, về sau liền có thể hưởng dụng. Bất quá cho dù là vương cấp cường giả, dùng loại này lò nướng ăn thịt, trên cơ bản chỉ ăn 2-3 miếng, bởi vì này 2-3 miếng thịt, tại trong bụng hòa tan thời điểm, hội khôi phục nguyên lai thể tích, nếu như mạo muội ăn nhiều rồi, sẽ đem người đang sống bể bụng mà chết, đường đường một đời đại năng, bị chống đỡ chết vậy cũng tự khôi hài rồi. Đã có cái này đặc chế lò nướng, A-man rốt cuộc không cần ăn thịt sống rồi, hơn nữa không cần ăn như vậy huyết tinh rồi, A-man liên tục nói lời cảm tạ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái gần 2 tháng đi qua, rốt cuộc thấy được phía trước lục địa, cái này lại để cho kể cả Sa trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người, đều thở dài một hơi. Quả nhiên cùng Vương Mãng nói như vậy, tới gần Trung Châu đất liền, là không có phong bạo khu, khó trách hải yêu chỉ tập kích đất liền, mà không công kích bốn vực. Phong bạo khu vực chẳng khác gì là bốn vực tự nhiên bình chướng, không có cái này bình chướng, chỉ sợ bốn vực đã sớm không tồn tại nữa a. Hơn 2 tháng qua, trên đường đi bị không ít yêu thú tập kích, bất quá đều là thất giai tả hữu yêu thú, bát giai cũng không nhiều. Lúc này tất cả mọi người đã có kinh nghiệm, đánh không hoàn thủ mắng không trả khẩu, dù cho sóc này một điểm, cũng không dám mạo muội đánh chết yêu thú rồi, lần trước thật sự quá mạo hiểm rồi. Đường phi thuyền bay lên lục địa, tất cả mọi người thở dài một hơi. Sa trưởng lão lại để cho Quách Nhiên triệt hồi vòng phòng hộ, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, lại để cho người tinh thần vô cùng phấn chấn. Tốt nồng đậm thiên địa linh khí, một vị đông hoang đệ tử, không khỏi kêu sợ hãi, tại đây linh khí đầy đủ trình độ, so với bọn hắn tông môn cấp cao nhất tụ linh trận, hiệu quả còn mạnh hơn mấy lần. Hắc hắc, cái này là Trung Châu cường đại địa phương, Trung Châu linh khí đầy đủ, hôm nay võ hoàn biển, phảng phất một đạo tự nhiên đại trận, đem Trung Châu linh khí khóa lại, cũng không chảy về phía tứ đại vực. Cho nên Trung Châu đệ tử gặp may mắn, trẻ mới sinh tại cơ thể mẹ nội, tự đã bị thiên địa linh khí tẩm bổ, sinh hạ ngày nữa phú thật tốt, bình thường 5 tuổi trước khi, tựu có thể tụ khí, 10 tuổi có thể rèn cốt, 15 tuổi đặt chân tiên thiên, đều không kỳ lạ quý hiếm. Vương Mãng mở miệng nói, mọi người không khỏi kinh hãi, 15 tuổi có thể đặt chân tiên thiên. Cái này quá kinh khủng a, bọn hắn bất quá đều là hơn 20 tuổi, mới đặt chân tiên thiên. Phải biết rằng, người tu hành giai đoạn trước rất trọng yếu, đây là tại cùng thời gian thi chạy, đột phá gông cùng xiềng xích thời điểm càng tuổi trẻ, tiềm lực lại càng lớn. Hơn nữa chờ các ngươi tiến vào tông môn thời điểm, sẽ phát hiện rất nhiều đệ tử đều phi thường tuổi trẻ, hơn nữa phi thường. Khí Thịnh Vương Mãng nói đến hai chữ cuối cùng không khỏi một hồi cười khổ. Khí Thịnh là vì không có bị đánh, nếu gặp được lão đại ta, ta đoán chừng bọn hắn khí chỉ còn lại không có bao nhiêu rồi. Quách Nhiên cười lạnh nói, nghe được Trung Châu thiên tài lợi hại như vậy, hắn không khỏi có chút không phục. Không cần không phục, tu vi không có nghĩa là hết thảy, tư chất cũng không thể cải biến vận mệnh, tu hành tựa như leo núi, bỏ được nhanh, tuy nhiên lại để cho người hâm mộ, nhưng là bọn hắn bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh. Chúng ta bỏ chậm, nhưng là chúng ta gặt hái được vô số bị người khác xem nhẹ thứ đồ vật, được được mất mất, không đến đỉnh núi, ai cũng nói không rõ ràng. Đều nói cố gắng đạp vào võ đạo chi đỉnh, thế nhưng mà cái này võ đạo chi đỉnh đến cùng cao bao nhiêu, không ai có thể cho ra một cái tiêu chuẩn. Cho nên không muốn đi hâm mộ, không muốn đi ghen ghét, có được tất có mất, mà ở ngươi mất đi một ít gì đó đồng thời, mới có thể được đến một ít gì đó. Võ đạo tranh hùng, kiêng kỵ nhất mặt trái cảm xúc tựu là đố kỵ, cái này sẽ bị lạc chúng ta bản tâm, để cho chúng ta không cách nào chứng kiến càng đường xa. Long Trần nhắc nhở. Sa trưởng lão nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn không thể tưởng được Long Trần tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể hiểu ra cao như thế sâu đạo lý, khó trách Long huyết chiến sĩ trong vô số quái vật cấp cường giả, đều đối với Long Trần duy mệnh là từ, Long Trần xác thực có đại tướng chi tài. Phi thuyền một đường đi về phía trước, rất nhanh Long Trần tựu thấy được rất nhiều công sự phòng ngự, đó là ngăn cản hải yêu bộc phát kiến trúc, lờ mờ có thể chứng kiến, phía dưới có người núp trong bóng tối, hẳn là tại thủ vệ. Công sự phòng ngự một đạo đón lấy một đạo, thậm chí ngay cả miên mấy chục vạn dặm, đã qua phòng ngự khu vực, phía trước xuất hiện một cái cự đại truyền tống trận. Lại để cho Long Trần bọn người khiếp sợ chính là, phi thuyền trực tiếp rơi vào trên truyền tống trận trực tiếp liền phi thuyền cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Cứ như vậy, phi một khoảng cách, truyền tống một khoảng cách, rốt cục tại trải qua một lần cuối cùng truyền tống về sau, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống. Đã đến, nghe được Vương Mãng, Long Trần bọn người vội vàng đưa mắt chung quanh, đương thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc, dù cho dùng Long Trần chấn định, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chương 985, địa vực kỳ thị. Không thể nào, khoa trương như vậy. Dãy núi lượn lờ, nộ phong đâm vào thiên khung, tại một mảnh rộng lớn trên đất trống, dừng lại ba chiếc cực lớn phi thuyền, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là phi thuyền trước khi, rậm rạp chằng chịt thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, tạo thành người hải dương, quả thực liếc trông không đến giới hạn. Ba chiếc phi thuyền phía trước, đều có một mảng lớn đệ tử ngồi ở trên đồng cỏ chờ, có top 5 top 3, có trăm người một đội, vụn vặt lẻ tẻ phủ kín toàn bộ bãi cỏ, nhân số thậm chí có mấy chục vạn nhiều. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Long Trần bọn người như trước bị chấn động rồi, mấy chục vạn tích hải cảnh cường giả, đều tề tụ ở chỗ này, tràng diện thật sự quá đồ sộ rồi. Đương Quách Nhiên đem phi thuyền lúc ngừng lại, mấy chục vạn ánh mắt đều nhìn về tại đây, bọn hắn trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, bởi vì Long Trần bọn người cưỡi phi thuyền trên, vết rách nhìn thấy mà giật mình, cảm giác tùy thời đều muốn nứt vỡ. Sa trưởng lão đây là, một vị đồng dạng xuyên lấy trưởng lão quần áo và trang sức cường giả, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem phi thuyền, ngạc nhiên hỏi. Đừng nói nữa, không may cực kỳ, thiếu chút nữa táng thân Đông Hải. Sa trưởng lão hiển nhiên cùng lão giả kia rất quen thuộc, thay đổi ngày xưa lạnh lùng, lắc đầu cười khổ nói. Cái kia trưởng lão cũng rất thức thời, gặp Sa trưởng lão không nói, cũng không hỏi rồi, bất quá nhìn xem Long Trần bọn người đi xuống phi thuyền về sau, không khỏi há to miệng. Sa trưởng lão, cái này, hiển nhiên vị trưởng lão kia, bị Đông Hoang bên này nhân số cho lần nữa lại càng hoảng sợ. Một lời khó nói hết, đừng hỏi nữa, thẹn thùng Sa trưởng lão không khỏi lần nữa cười khổ. Lúc này, mặt khác hai vị trưởng lão cũng đều đã tới, cùng Sa trưởng lão hàn huyên vài câu, hiển nhiên bốn người đều cực kỳ quen thuộc, Sa trưởng lão đối với cùng thế hệ mọi người, sắc mặt coi như đẹp mắt một ít. Lần này tổng cộng có bao nhiêu đệ tử? Sa trưởng lão mở miệng hỏi, bên này tam vực cùng sở hữu 87.6000, tăng thêm Đông Hoang đệ tử, tổng cộng có 87.6000 năm rồi. Cái kia trưởng lão hồi đáp, bất quá trả lời đã xong, mình cũng nở nụ cười. Các trưởng lão khác cũng không khỏi mỉm cười, Đông Hoang đệ tử lần này quá rất hiếm, tuy nhiên mỗi lần Đông Hoang đều là kế cuối, nhưng là lần này cũng quá khoa trương, không cùng mặt khác vực đệ tử số lẻ số lẻ. Lúc này mặt khác vực đệ tử, rất nhiều người đều chống cổ hướng bên này ra, có ít người rất ngạc nhiên, cũng có người tỏ vẻ trào phúng, thậm chí có người làm ra khiêu khích động tác. Quả nhiên khí rất thịnh a, Quách Nhiên cười lạnh, thôi đi, cùng một đám hài tử so đo làm gì kinh. Ngươi còn không bằng, khục khục, ngươi hiểu được Long Trần đối với Quách Nhiên nháy mắt mấy cái đạo. Đúng rồi, nhiều người như vậy, khẳng định có xinh đẹp cô nàng, lão đại, chúng ta cùng đi tán gái. Ai nha, Long Trần dốc sức liều mạng địa cho Quách Nhiên chớp mắt con ngươi, kết quả tên ngu ngốc này không biết nghĩ tới điều gì hạnh phúc chuyện tốt, vậy mà đối với Long Trần ám chỉ làm như không thấy, bị Đường Uyển Nhi một cước đá bay đi ra ngoài. Đáng đời, bình thường ta đều là như thế nào giáo dục ngươi, ngươi tư tưởng như thế nào có thể như thế xấu xa. Ta rõ ràng là cho ngươi cùng cường giả luận bàn, lấy thừa bù thiếu, phong phú lịch duyệt, không thể lãng phí tuổi trẻ quý báu, ngươi cả ngày đầu thậm chí nghĩ cái gì đâu. Long Trần hiên ngang lẫm liệt mắng, đây là điển hình tử đạo hữu bất tử bần đạo, ai bảo tên ngu ngốc này như thế ngu xuẩn đấy. Ha ha, hiện tại hài tử, cũng như này hoạt bát sao. Một vị trưởng lão nhìn xem Long Trần bọn người, không khỏi ha ha cười nói, cùng Sa trưởng lão ăn nói có ý tứ không giống với, người này ngược lại là thập phần hiền lành, thập phần bình dị gần gũi. Hoạt bát, ân, hung ác hoạt bát, Sa trưởng lão cười khổ nói, hắn điểm ấy bị Long Trần đem mạng già cho giày vò đi vào, cái này hoạt bát xác thực có chút hung ác rồi. Bởi vì về sau Sa trưởng lão càng nghĩ càng không đúng, chưa nghe nói qua, đám kia bình thường mồi nhử có thể đưa tới rất nhiều thất giai yêu thú, chớ nói chi là thành phê bát giai yêu thú rồi. Về sau, hắn rốt cục vẫn phải nhịn không được nói lý ra hỏi Long Trần, nhưng là Long Trần kiên quyết không thừa nhận, bất quá Sa trưởng lão tuy nhiên cũ kỹ, nhưng cũng không phải người ngu, biết chắc là tiểu tử này âm thầm làm cái gì tay chân. Hôm nay bình an trở về, nghĩ đến thiếu chút nữa bị Long Trần cho đùa chơi chết, tự không khỏi một hồi im lặng, nhưng là hắn rất thưởng thức Long Trần, thực tế Long Trần tại nguy nan chi tế, một mình một người cùng thập giai yêu thú uy áp đối kháng, biết rõ hẳn phải chết, như trước không lùi nửa bước, phần này dũng khí, làm hắn cũng bội phục không thôi. Cho nên chuyện này đi qua đã trôi qua rồi, hắn cũng không muốn bảo căn vấn đề, đồng thời cũng chuẩn bị lại để cho bí mật này nát tại trong bụng. Long Trần sư huynh, chúng ta về trước đi phục mệnh, đây là tiểu đệ ngoại môn địa chỉ, nếu có cái gì phân phó, cứ mở miệng. Vương Mãng đưa cho Long Trần một khối ngọc bài, thượng diện ghi lại hắn ngành chức vị, rất dễ dàng có thể tìm được hắn. Tốt, Long Trần điểm một chút, Vương Mãng bọn người cung kính địa cho Long Trần thi lễ một cái, lúc này mới vô cùng rời đi, bọn hắn muốn vui cười điên rồi. Bọn hắn cảm giác mình quá may mắn, ngoại trừ Đông Hoang, mặt khác vực so với lần trước đệ tử đều nhiều hơn, ít nhất đều 20 mấy vạn đệ tử. Nhiều người như vậy đã đến săn bắt khu vực, khoảnh khắc điểm yêu thú, bình quân xuống, từng có thể hay không phân đến một miếng yêu đan, đều thập phần nguy hiểm, theo chân bọn họ so sánh với, Vương Mãng bọn người quả thực nhận lấy thiên thần chiếu cố rồi. Gặp Vương Mãng bọn người rời đi, mặt khác ba vị trưởng lão không khỏi ngẩn ngơ, bọn hắn xem không hiểu rồi, lần trước đệ tử, vậy mà xưng hô mới đệ tử là sư huynh. Hơn nữa hành lễ thời điểm, đều là tất cung tất kính, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, đem bọn họ cho xem hôn mê rồi. Phải biết rằng, đệ tử cũ phụng mệnh đều cần giết một giết mới đệ tử nhuệ khí, theo lý thuyết mới đệ tử đều muốn sợ hãi đệ tử cũ mới đúng, như thế nào trái ngược. Lần này đệ tử có thể cực kỳ khủng khiếp a, ra không ít yêu nghiệt cấp đệ tử, lần này đệ tử cũ cũng không có triệt để trấn nhiếp ở mới đệ tử. Chỉ sợ lần này đệ tử cũng là từ trước tới nay khó khăn nhất quản một lần, Huyền Thiên Đạo Tông cái này muốn náo nhiệt rồi. Vị kia khuôn mặt hiền lành lão giả lắc đầu cười khổ nói. Như thế nào, các ngươi bên này, Sa trưởng lão hỏi, đệ tử cũng bị đánh, giết huy bổng hiệu quả phi thường không tốt, ai có thể nghĩ đến, vậy mà xuất hiện mấy cái ngũ phẩm thiên hành giả, đệ tử cũng một chiêu bị người quật ngã. Cho nên ngươi xem, nguyên một đám 7 cái không phục 8 cái không cam lòng, cơ bản đều là đau đầu, hãy chờ xem, về sau hiểu được náo nhiệt. Long Trần bọn người nghe được vị trưởng lão kia, không khỏi trong lòng giật mình, vậy mà xuất hiện ngũ phẩm thiên hành giả, cái này khả năng thật sự có được chơi, cũng không biết bọn họ là tiên thiên ngũ phẩm, hay vẫn là hậu thiên ngũ phẩm, nếu như là tiên thiên, cái kia chiến lược tất nhiên kinh thiên rồi. Bởi vì có thể thức tỉnh ngũ phẩm thiên hành cường giả, linh huyết tất nhiên càng thêm tinh thuần, hơn nữa ngũ phẩm thiên hành giả thiên đạo chi lực, đối với ngũ phẩm phía dưới thiên hành giả, có thật lớn áp chế, đây là một loại tuyệt đối ưu thế. Long Trần, các ngươi phải cẩn thận rồi, khóa trước đệ tử trong khảo hạch, đệ tử tranh đấu không ngừng, tất cả mọi người tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa có địa vực kỳ thị, các ngươi Đông Hoang. Dù sao ngươi có lẽ hiểu Sa trưởng lão nhắc nhở, khóa trước Đông Hoang đệ tử nhân số đều phi thường thiếu, thực lực là 4 vực bên trong yếu nhất, cho nên bị mặt khác vực xem thường, cho rằng bọn họ bất quá là góp đủ số. Đông Hoang cầu, đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa trong đám người, có người cao giọng kêu một câu, lại để cho Đông Hoang bên này đệ tử biến sắc, đây là xích khỏa thân trắng trợn khiêu khích. Long huyết chiến sĩ trên mặt cũng ẩn ẩn có chứa sắc mặt giận dữ, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, lạnh lùng địa nhìn về phía đám người, bọn hắn đang tìm kiếm mục tiêu. Đừng phản ứng đến hắn nhóm, một đám tiểu thí hài mà thôi, nếu như tại thí luyện trong gặp được, tự hướng trong chết đánh, nếu như gặp được cái loại này loại ngu xuẩn, trực tiếp chém chết. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta Long huyết chiến sĩ là một cái chỉnh thể, thiên đại sự, có ta Long Trần đỉnh lấy, nếu như ta Long Trần chịu không được, cùng lắm thì cùng chết, 18 năm về sau, chúng ta lại là một đầu hảo hán, một lần nữa tổ kiến Long huyết quân đoàn, chúng ta có thể chết, nhưng là của chúng ta lưng, sẽ không trước bất kỳ ai uốn lượn, hiểu chưa? Long Trần lần nữa nhắc nhở, minh bạch, một đám Long huyết chiến sĩ cao giọng gào to, bọn hắn minh bạch, đây là một loại tuyên thệ, bọn hắn có thể chết, nhưng là tuyệt đối không trước bất kỳ ai, bất luận cái gì quy tắc cúi đầu. Các trường lão khác nghe được Long Trần, không khỏi biến sắc, cái này Long Trần như thế nào như thế dã tính, bướng bỉnh khó thuần. Hừ, một đám không biết sống chết ra hỏa, cho rằng quỷ kêu vài tiếng, có thể hù dọa đến người. Chỉ có thể chứng minh, người bất quá là một con chó mà thôi. Một cái âm trầm thanh âm, theo bên cạnh trong đám người vang lên. Bên cạnh, là đến từ Tây Mạc khu vực cường giả, nói chuyện chính là cái người kia, cầm trong tay một thanh quạt xếp, đầu đội thư sinh khăn, ngược lại là có vài phần người đọc sách hương vị, bất quá hai mắt có chút âm trầm, xem xét tựu là tâm kế rất sâu chi nhân. Người này mặc dù không có bộc phát khí thế, nhưng là trên người hắn phát ra nhàn nhạt uy áp, cùng Đường Uyển Nhi bọn người cơ bản tương xứng, chính là một vị cường đại tứ phẩm thiên hành giả. Người này vậy mà trong đám người đi ra, một mình đối mặt đông hoang mọi người, nhục nhã chi vị giật phu môn biểu, nhưng là bốn vị trưởng lão đều có chút bất đắc dĩ, không khỏi lắc đầu cười khổ. Tại đây có thể động thủ, Long Trần không khỏi hỏi, đệ tử gian luận bàn, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành, nhưng là cấm có ý định mưu sát, tàn tật bất luận, trên đường tựu nói với các ngươi qua. Sa trưởng lão đạo, cái quy củ này không tệ. Long Trần gật gật đầu, người đến xưng tên bỗng nhiên Nhạc Tử Phong đối với người kia, lạnh lùng thốt. Nhạc Tử Phong một đứng ra, lập tức lại để cho tất cả mọi người một hồi kinh dị, lập tức một hồi chợt cười. Ha ha ha, đông hoàng càng ngày càng uất ức rồi, một cái thậm chí ngay cả thiên hành giả cũng không phải rác rưởi, vậy mà cũng có thể hỗn đến Trung Châu. Xem xét tựu là nhà giàu mới nổi đồ nhà quê, trong nhà nhờ quan hệ, dùng kim tiền mở đường, ngạnh cho tiến đưa tới a. Loại này ngu ngốc, quả thực là lãng phí tài nguyên, bất quá cũng khá tốt, thông qua không được khảo hạch, cũng sẽ không lãng phí Huyền Thiên Đạo Tông lương thực, đến lúc đó có thể làm việc lặt vặt hạ nhân. Những người kia dò xét Nhạc Tử Phong chấn động, vậy mà không có bất kỳ thiên đạo chi lực tồn tại, rõ ràng là một cái bình thường người tu hành, không ít người liền ồn ào. Bất quá có ít người ngược lại là rất đồng tình đông hoang, bởi vì đông hoang người thật sự quá đáng thương, to như vậy một cái đông hoang, chỉ có hơn 500 cá nhân đã đến, cảm thấy cái kia cầm trong tay quạt xếp nam tử, quá khi dễ người rồi. Bản thân tạ vĩ, cảm ơn trời đất tạ, kinh thiên vĩ địa vĩ, như thế nào? Nghe được tên của ta dọa đái sao? Cái kia cầm trong tay bạch phiến nam tử, cười lạnh nói. Long Trần cùng Quách Nhiên đều lắc đầu, loại này không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng bức, khi bọn hắn loại này trang bức thủy tổ trước mặt trang, thật sự là một loại lớn lao nhục nhã. Cho ngươi xưng tên, là vì ta Nhạc Tử Phong dưới thân kiếm cũng không chảm hạng người vô danh. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang trùng tiêu, chảm phá thiên khung, một đạo bóng kiếm xé rách hư không, thẳng đến vẻ mặt trào phúng tạ vĩ chém rụng, bất quá lúc này trên mặt hắn trào phúng thoáng cái biến mất, biến thành kinh hãi. Chương 986, ngươi là làm sao thấy được? Kim Lân Thuẫn, Tạ Vĩ cũng là một vị cực kỳ cường đại cường giả, gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng, bàn tay lớn sảng trương, trước người khởi động một đạo kim sắc hộ thuẫn. Cái kia kim sắc hộ thuẫn, do vô số kim sắc phù văn tạo thành, như là từng đạo kim sắc lân phiến, hiển nhiên hắn là một vị kim thuộc tính cường giả, cái này hộ thuẫn lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Phốc, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Tạ Vĩ kim sắc hộ thuẫn tại đạo kiếm khí kia trước mặt, vậy mà như là một trang giấy phiến bình thường, bị lập tức mở ra. Tạ Vĩ hoảng hốt, cơ hồ bản năng tránh đi đầu lâu chỗ hiểm, một đạo kiếm quang theo bờ vai của hắn, trực tiếp cắt đến dưới háng, đem cả người cho chém thành hai nửa, huyết quang vẩy ra, vô tận mùi máu tanh đập vào mặt. A, lúc này Tạ Vĩ mới phát ra hét thảm một tiếng, không biết là vì cảm nhận sâu sắc, còn là vì sợ hãi, thanh âm cực kỳ thê lương. Sạc, Nhạc Tử Phong trường kiếm vào vỏ, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất đã làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái này, đây là tiểu thành kiếm ý, ngoại trừ Sa trưởng lão bên ngoài, mặt khác ba cái trưởng lão không khỏi động dung. Tại tiến vào vạn cổ lộ thời điểm, Nhạc Tử Phong cũng đã ngưng tụ kiếm ý hình thức ban đầu, ra vạn cổ lộ về sau, rốt cục tại Lăng Vân Tử chỉ điểm xuống, lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, ngưng tụ ra tiểu thành kiếm ý. Cái gọi là kiếm ý, tự là kiếm đạo ý chí, tu kiếm giả hàng tỷ, nhưng là 99 đều bồi hồi tại kiếm đạo bên ngoài, chỉ có cực số ít người, có thể kiên định chính mình tín niệm, thề sống chết làm một gã kiếm tu. Kiếm tu bỏ qua không có gì ngoài kiếm đạo ngoại trừ hết thảy thuật pháp chiến kỹ, chuyên tấn công kiếm đạo, đến chết cũng không đổi, loại người này mới có tư cách được xưng là kiếm tu. Mà kiếm tu bên trong, 99 người đều không thể lĩnh ngộ chính thức kiếm đạo ý chí, vẫn còn kiếm đạo bên ngoài bồi hồi, chỉ có ngưng tụ ra của mình kiếm đạo ý chí mới thật sự là kiếm đạo thiên tài. Kinh khủng nhất chính là, Nhạc Tử Phong một kiếm đem Tạ Vĩ đến vai mà xuống, chém thành hai nửa, Tạ Vĩ tuy nhiên tránh khỏi đầu lâu chỗ hiểm, bảo trụ tánh mạng, tuy nhiên lại nhận lấy cực kỳ khủng bố thương. Cho dù hắn thi triển thiên đạo chi lực, đem thân thể dán lại cùng một chỗ, mượn nhờ thiên đạo chi lực chữa thương, thế nhưng mà lại để cho người kinh hãi một màn đã xảy ra. Tạ Vĩ thân thể máu chảy không chỉ, thiên đạo phù văn dán lại thân thể của hắn, nhưng là có một loại quỷ dị lực lượng, phá hư lấy loại này dán lại, thiên đạo chi lực vậy mà không có hiệu quả. Miệng vết thương vừa mới trường, rất nhanh lại lần nữa nứt vỡ, phảng phất hắn thân thể trên nhiễm hỏa dược, một khi va chạm vào cùng một chỗ, sẽ nổ tung. Mà ngay cả Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, Nhạc Tử Phong kiếm đạo chi lực, thật không ngờ bá đạo, mấy ngày liền đạo đều muốn bị áp chế. Khó trách Lăng Vân Tử muốn đem Nhạc Tử Phong cái này thiên hành giả cho biến thành phàm nhân, kiếm tu lực phá hoại ở bên trong, có một loại không cách nào nói rõ thần kỳ lực lượng. Cái này đã xong, bản thân, ngươi về sau không muốn gọi Tạ Vĩ rồi, sửa họ Dương A, ngươi nối dõi tông đường biểu diễn, triệt để phế đi, rốt cuộc trường không đi ra rồi, gọi bệnh lia Dương, càng chuẩn xác một ít. Quách Nhiên mở miệng kêu lên, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, biết rõ đánh chó mù đường đạo lý. Tạ Vĩ vừa sợ vừa giận, thiếu chút nữa không có khí đã bất tỉnh, nhưng là Quách Nhiên, lại là một cái không tranh sự thật, hắn nối dõi tông đường bảo bối, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém vỡ rồi, hắn một kiếm này phía trên, mang theo khủng bố lực phá hoại, thứ này chỉ sợ rất khó giải ra rồi. Nghĩ đến chính mình tuổi còn trẻ, tự muốn trở thành một cái không hoàn chỉnh nam nhân, Tạ Vĩ thiếu chút nữa không có khí đã bất tỉnh. Thế nhưng mà, hiện tại hắn đã quản không được nhiều như vậy, bởi vì hôm nay thân thể của hắn không cách nào khép lại, máu tươi chảy đầm đìa, tiếp tục như vậy, máu của hắn sớm muộn muốn chảy khô. Vốn đối với tu sĩ mà nói, cầm máu bất quá là một cái ý niệm trong đầu, tùy ý dùng linh nguyên áp chế thoáng một phát là được rồi, nhưng là Nhạc Tử Phong một trên thân kiếm, bổ sung lấy khủng bố lực phá hoại, vậy mà làm hắn linh nguyên không có hiệu quả. Trưởng lão đại nhân cứu mạng Tạ Vĩ rốt cục sợ hãi, hướng về các vị trưởng lão xin giúp đỡ. Ai, người trẻ tuổi hỏa khí như thế chi vượng, thực không phải chuyện tốt a. Vị kia khuôn mặt hiền lành trưởng lão, không khỏi lắc đầu, vung tay lên, một đạo ánh sáng nhu hòa hiện lên. Tạ Vĩ vết thương trên người lập tức khép lại, không còn có sụp đổ khai, hắn xóa đi Nhạc Tử Phong một kiếm kia lưu lại lực phá hoại, bất quá hắn biết rõ, Tạ Vĩ nếu như không có gì thần kỳ gặp gỡ, chỉ sợ đời này đều chỉ có thể làm một cái không hoàn chỉnh nam nhân. Đa tạ trưởng lão đại nhân. Tạ Vĩ trong cơ thể lực phá hoại bị xóa đi, hắn có thể dùng thiên đạo chi lực chữa thương, gấp bề bộn khom mình hành lễ. Tạ Vĩ hành lễ chấm dứt, vẻ mặt oán độc đối với Nhạc Tử Phong mắng, các người bọn này hai lúa, như thế không hiểu quy củ, vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng, ra tay đánh lén, thật không biết xấu hổ, nói các ngươi là đông hoang cẩu, đó là khích lệ các ngươi tựu là một đám heo. Chẳng ai ngờ rằng, thân là tích hải cảnh thiên tài, đường đường tứ phẩm thiên hành giả, thất bại về sau, vậy mà chửi ầm lên, mà ngay cả bốn vị trưởng lão sắc mặt đều có chút âm trầm, cái này quá không có đã có tiền đồ, đường đường huyền thiên đạo tông đệ tử, như thế nào có thể học người đàn bà tranh chua chửi đồng. Ngươi miệng phóng sạch sẽ tí đi, ta mặc kệ ngươi đã ăn bao nhiêu đại tiện, nhưng là không muốn đối với chúng ta loạn phun, nếu không đem ngươi hội không thấy được ngày mai mặt trời. Quách Nhiên cả giận nói. Không thể ác ý sát nhân, nếu không lập tức khu trục xa. Trưởng lão quát lạnh nói. Chỉ là khu trục sao? Long Trần con mắt sáng ngời, trong đôi mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, cái này lại để cho xa trưởng lão cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên Long Trần hưng phấn kêu to. Các huynh đệ, nếu có người dám chiêu chọc giận các ngươi, tự hướng trong chết chém, dù sao thiên hành giả không dễ dàng chết. Vạn nhất chém chết rồi, bất quá là khu trục mà thôi, cùng lắm thì huynh đệ chúng ta, chính mình lưu lạc Trung Châu tốt rồi, có thực lực, ở đâu còn không kiếm miếng cơm ăn. Đã xong, xa trưởng lão đều có chút hối hận lắm mồm, vốn định hù dọa thoáng một phát mọi người, kết quả ngược lại cho bọn hắn nói ra tình, bọn hắn chỉ sợ muốn càng thêm không kiêng nể gì cả rồi. Bởi vì hắn chứng kiến, rất nhiều long huyết chiến sĩ, đã chăm chú địa cầm vũ khí, trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía, phảng phất báo săn chằm chằm vào một đám con mồi, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động. Tử Phong huynh đệ, đi trước chém cái này giả nam nhân, lần này đem hắn tháo thành tám khối, Quách Nhiên e sợ cho thiên hạ bất loạn, kêu lớn. Nhạc Tử Phong chậm rãi thò tay sờ ủng hộ hay phản đối sau trường kiếm, cái kia Tạ Vĩ dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui nhập trong đám người. Đông Hoang, không nên quá phận rồi. Lúc này thời điểm, quát lạnh một tiếng truyền đến, tại Tây Mạc bên này trong đám người, chậm rãi đi ra một vị đại hán. Vị kia đại hán thân cao qua trượng, tóc dài trói buộc ở sau ót, mặc một bộ áo trấn thủ, dưới bàn chân trèo lên lấy một đôi giày rơm, toàn thân hiện ra màu đồng cổ làn da, cách ăn mặc cực kỳ quái dị, khí tức không lộ ra, nhưng là hai mắt như điện, uy mãnh vô cùng. Ta dám đánh cuộc, đây là một vị thổ thuộc tính cường giả. Quách Nhiên nhìn từ trên xuống dưới vị kia đại hán, thập phần ngưng trọng mở miệng nói. Ngươi là làm sao thấy được hay sao? Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, không khỏi mở miệng nói, bọn hắn mặc dù có hoài nghi, nhưng là không dám như Quách Nhiên khẳng định như vậy. Ngươi xem cái kia thân thổ lý thổ khí cách ăn mặc, sẽ biết Quách Nhiên dùng cực kỳ khẳng định ngữ khí đạo. Trong ổ cắt cỏ, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ một hồi im lặng, Quách Nhiên tiểu tử này càng ngày càng có thể vô nghĩa rồi, hai người bọn họ bị chơi xỏ. Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đều là thổ thuộc tính cường giả, đối với thổ thuộc tính cảm ứng, muốn so với người khác càng thêm mẫn cảm. Thế nhưng mà đại hán kia, trên người có một loại không hiểu khí tức, ngăn cách bọn hắn dò xét, cho nên không dám xác định. Quá phận, ngươi không biết là những lời này theo trong miệng của các ngươi nói ra, rất châm chọc sao? Từ đầu đến cuối là các ngươi đang gây hấn với A Long, Trần thản nhiên nói. Tuy nhiên cái kia thổ lý thổ khí đại hán, nhìn về phía trên giống như là một cái mới từ bên trong ruộng làm xong việc nhà nông đi ra nông phu, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, hắn là một cái khủng bố thổ thuộc tính người. Hắn sở dĩ giấu giếm một tia khí tức, bởi vì hắn cơ hồ cùng toàn bộ đại địa dung hợp đã đến cùng một chỗ, đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới, một khi bộc phát, hắn sẽ lập tức hấp thu đại địa chi lực, vẫn còn như núi lửa phun trào, chiến lực kinh thiên. Hơn nữa trên người hắn, có Long Trần cực kỳ chán ghét khí tức thiên đạo ý chí, nhưng lại rất mãnh liệt, Long Trần rất dễ dàng có thể khẳng định, đây là một cái cường đại ngũ phẩm thiên hành giả. Hừ, kẻ yếu không có tư cách gọi bậy, chào phúng các ngươi, đó là bởi vì các ngươi tự tìm. Các người Đông Hoang tại Huyền Thiên Đạo Tông trong lịch sử, vẫn là rác rưởi, quái được ai? Mỗi lần khảo hạch, các người Đông Hoang đệ tử ít nhất, tỷ lệ đào thải cao nhất, rác rưởi còn không cho người nói sao? Thật sự là rác rưởi. Có vị kia đại hán chỗ dựa, Tạ Vĩ giống như đã có dựa, đứng ở đó đại hán bên cạnh, đối với Long Trần vẻ mặt oán độc mắng. Miệng thực thối, khó trách Quách Nhiên nói người ăn hết đại tiện. Long Trần lắc đầu, chậm rãi vươn một bàn tay lớn. Ba, mọi người ánh mắt hoa lên. Trong tai phảng phất đã nghe được một đạo tiếng sấm, sau đó chỉ thấy Long Trần, xuyên qua hơn 10 trượng khoảng cách, một cái tát hung hăng địa quất vào Tạ Vĩ trên mặt. Thanh âm rất tiếng nổ, hơn nữa thập phần thanh thúy, bất quá thanh thúy trong thanh âm, xen lẫn một tiếng rên, cùng lại để cho đầu người ra run lên nứt xương thanh âm, Tạ Vĩ cái cằm bị trừ toái, cả người bay rớt ra ngoài. Bành, xem ra Tạ Vĩ người này, nhân duyên cũng không được tốt lắm, bay vào trong đám người, liền cái tiếp người của hắn đều không có, thấy hắn rơi xuống. Toàn bộ đều tránh qua một bên, Tạ Vĩ trực tiếp ngã chó gặm bùn. Chứng kiến cái này tình cảnh, không ít người đều thay Tạ Vĩ đau đến sợ, bởi vì Tạ Vĩ cái cằm bị chiều nát, một kích này đau đớn, tuy nhiên không phải tự mình kinh nghiệm, như trước cảm giác cái cằm có chút mỏi như cay mũi. Tạ Vĩ ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp đau đến ngất đi, liền vận chuyển thiên đạo phù văn chữa thương thời gian đều không có, kịch liệt đau nhức lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, trực tiếp lâm vào hôn mê. Bốn vị trưởng lão không khỏi lắc đầu. Cái này Tạ Vĩ thật sự quá rác rưởi rồi, thua tựu như người đàn bà chanh chua chửi đồng, càn quấy. Hôm nay thừa nhận một điểm đau đớn, vậy mà hôn mê rồi, chỉ có thể nói rõ người này, chính là một cái nuông chiều từ bé, sống an nhàn sung sướng nhị thế tổ, căn bản là không có trải qua cái gì sinh tử quyết chiến, nếu không tự tính toán lại đau nhức, cũng không thể hôn mê a. Cái này nếu trên chiến trường, đã sớm chết trên 800 trở về. Tiểu tử, ngươi muốn chết, cái kia dáng vẻ quê mùa đại hán nổi giận, một tiếng quát chói tai. Như kinh lôi nổ vang, đồng thời toàn bộ đại địa càng không ngừng run run, vô tận lực lượng tuôn hướng hắn, hắn lúc này thật giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, muốn phóng thích diệt thế chi uy, lại để cho các đệ tử đột nhiên biến sắc, nhao nhao rút lui. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem đại hán kia, thản nhiên nói, phàm là nói ta muốn chết người, cơ bản đều chết hết, nếu như ngươi không tin, cứ việc thử một lần. Long Trần chuyện đó vừa nói, toàn trường mấy chục vạn đệ tử đều hít một hơi lãnh khí. Cái này đến từ Đông Hoang đệ tử khẩu khí thật lớn. Tại trong tràng, có một ít nữ đệ tử, kiến Đông Hoang nhỏ yếu, không khỏi có chút đồng tình Long Trần bọn người, nhưng là hôm nay biểu hiện ra mạnh mẽ như thế tư thái, đem các nàng giật nảy mình. Long Trần lúc này đối mặt nổi giận khủng bố địch thủ, hắc bào di động, tóc tóc dài bay múa, tuấn giật phi phàm, nhất làm cho lòng người rung động chính là cái kia song hắc bạch phân minh trong con ngươi, mang theo vô tận thong dong. Thon gầy thân hình, khí phách ánh mắt, cho người cực kỳ mãnh liệt thị giác trùng kích, lại để cho một ít thiếu nữ không khỏi có chút tâm kỳ chập chờn không thể tự ức, loại khí thế này là thập phần có lực sát thương, nhất là đối với những hoài xuân kia thiếu nữ. Đại hán kia giận dữ, toàn thân khí thế đột nhiên tăng lên, đột nhiên một tiếng trung tiếng nổ, thiên địa cụ tịch, đồng thời một thanh âm truyền đến. Tất cả quy các vị, Huyền Thiên Đạo Tông 10 năm một lần, đệ tử khảo hạch, sắp bắt đầu. Chương 987, treo lên đánh, thanh âm dễ nghe, vậy mà xuất từ một người con gái chi khẩu, mọi người vội vàng hướng xa xa nhìn lại, một đoàn người chậm rãi đi tới. Người cầm đầu là một vị lục y nữ tử, dung nhan xinh đẹp, dáng người thướt tha, bước liên tục nhẹ nhàng gian, cho người một loại cùng thiên địa dung làm một thể cảm giác, mang theo vô tận tự nhiên tươi mát, phảng phất một vị theo nguyên thủy trong rừng rậm đi ra tinh linh, tại trên người của nàng, lại để cho người cảm thấy vô tận thân thiết. Một thuộc tính cường giả, Long Trần cả kinh, nữ tử này khí tức trên thân, cùng Sở Giao phi thường giống nhau, mang theo vô tận tánh mạng chi khí, đó là một thuộc tính cường giả chỉ mỗi hắn có khí tức. Tại nàng kia sau lưng, là một đám nam nữ, nam tử mặc màu trắng trường y, nữ tử xuyên lấy màu trắng váy dài, toàn thân trần thế bất nhiễm, đạo vận lưu chuyển, cho người một loại tươi mát thoát tục, bàng quan cảm giác. Long Trần bọn người biết rõ, đây là tu tập Huyền Thiên Đạo Tông chỉ mỗi hắn có công pháp về sau, hình thành một loại đạo vận, tự cùng một đám trên người trưởng lão khí chất đồng dạng. Không thể không nói, loại khí chất này phi thường lại để cho người thoải mái, uyển như tiên nhân lăng ba, cảnh đẹp ý vui, vậy rất tốt xem. Nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân, cũng không mạnh mẽ, toàn bộ đều là chú đại cảnh, cũng không có cho mọi người áp lực quá lớn. Nàng kia vừa mới đã đến, trước cùng xa trưởng lão bốn người thi lễ một cái, lại để cho Long Trần bọn người lại càng không giải chính là, bốn vị trưởng lão lại vẫn bán lễ, chẳng lẽ những thân nhân này phần có chút đặc thù. Lục y nữ tử nhìn thoáng qua dương cung bạt kiếm Long Trần cùng vị kia đại hán, mở miệng nói, đều trở về đi, khảo hạch lập tức tự muốn bắt đầu. Nàng kia nói chuyện ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, cũng không có cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc, ngữ khí cũng thập phần bình thản, lại để cho người thoải mái, tựa như đại tỷ tỷ tại khích lệ tiểu học đệ bình thường. Long Trần gật gật đầu, phản hồi địa bàn của mình. Long Trần không có lên tiếng, nhưng là đại hán kia không làm rồi, trước khi Long Trần lại để cho hắn mất hết thể diện, gặp Long Trần phải đi, quát lạnh nói. Tiểu tử, ăn ta một quyền. Đại hán kia quát lạnh một tiếng, một quyền ném ra, tựu trong khoảnh khắc đó, hắn dưới chân đại địa, thậm chí có vô số phù văn xuất hiện, nổ vang bạo hưởng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tất cả mọi người giật nảy mình, đại hán kia một kích này quá kinh khủng, trước khi cũng không có uấn nhưỡng, nhìn về phía trên tựu là tiện tay một kích, nhưng là cái kia lực lượng lại có thể bài sơn đảo hải. Long Trần chau mày, tên ngu ngốc này trong đầu đều là thổ sao? Chẳng lẽ cho rằng Long Trần thối lui, là sợ hắn, Long Trần vừa phải có điều động tác. Oanh, trong lúc đó đại địa bạo toái, vô số dây leo kích xạ mà ra, thẳng đến đại hán kia vọt tới, đại hán kia một tiếng thét kinh hãi, vội vàng bạo lui. Thế nhưng mà đã không còn kịp rồi, cái kia dây leo bay ra, lập tức đem đại hán kia trói lại, cao cao sâu trên không trung, tùy ý hắn toàn lực giãy giụa, nhưng là cái kia dây leo không chút sức mẻ. Nghe nói năm nay tiểu học đệ cực kỳ khủng khiếp, tánh khí táo bạo vô cùng. Xem ra là thật sự đâu rồi, như thế nào? Muốn hay không học tỷ giúp các ngươi thu liếm thu liếm? Lục y nữ tử, mỉm cười, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng nghịch ngợm. Chính là dây leo, mơ tưởng vây khốn ta Nghiêm Mạc Trần, đại địa chi khải khai. Đại hán kia gào thét, toàn thân phù văn sáng lên. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, đợi thật lâu, trong miệng hắn đại địa chi khải cũng không có xuất hiện, mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Khôi giáp của ngươi có phải hay không quên trong nhà? Không có mang đi ra à? Quách Nhiên không khỏi mở miệng hỏi. Ngu ngốc, trong đầu hắn thật sự trang đều là thổ, hắn hai chân cách mặt đất, vị kia sư tỷ chặt đứt hắn cùng với đại điện liên hệ, hắn còn có thể triệu hoán cái giám A Lý Kỳ. Một hồi lắc đầu, hắn và Tống Minh Viễn đều là thổ thuộc tính cường giả, biết rõ thổ thuộc tính cường giả chí mạng nhược điểm, cái kia chính là không thể ly khai đại địa. Lần này hoành độ hoàn biển thời điểm, hai người một mực nơm nớp lo sợ, không có đại địa ủng hộ, bọn hắn trong nội tâm cực kỳ khủng hoảng. Tại hoàn trên biển, hai người bọn họ một mực tại đi đánh xì dầu, chưa từng ra tay qua, cũng không còn khí lực ra tay. Hôm nay đại hán kia, bị lục y nữ tử kia sâu trên không trung, hiển nhiên lục y nữ tử kia, liếc thấy ra hắn chí mạng đoản bản, lập tức bị chế trụ, lại vẫn muốn triệu hoán đại địa chi khải, đây không phải là vô nghĩa sao. Mộc Linh Chi nắm, nàng kia khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, cô ở đằng kia Nghiêm Mạc Trần trên người dây leo lập tức nắm chặt. Tạch tạch tạch, một hồi ghê răng nứt xương âm thanh truyền đến. A, Nghiêm Mạc Trần phát ra thê lương kêu thảm thiết, cái kia dây leo như đầu đầu quái mãng, vậy mà đem xương cốt của hắn cho đập vỡ rồi, nhưng lại đang không ngừng địa đè ép, phảng phất muốn đưa hắn tươi sống lạc giống như chết. Mọi người không khỏi hoảng hốt, da đầu từng đợt run lên, vị này lục y nữ tử, trước khi như thế hỏa ái dễ gần, như thế nào trong nháy mắt tự biến thành một cái nữ ma đầu, thủ đoạn thật ác độc cay, lại để cho người không dám tin chính là, khóe miệng nàng còn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, phảng phất thập phần vui vẻ. Tứ đại trưởng lão, ngược lại là tập mãi thành thói quen, đối với chuyện trước mắt thấy nhưng không thể trách, tựu như vậy nhàn nhạt mà nhìn xem, luôn luôn một từ. Mà đi theo lục y nữ tử sau lưng những nam nữ kia, tắc thì có chút nhìn có chút hả hê nhìn xem, thậm chí có mấy nữ tử vẫn còn che miệng cười trộm. Trời ạ, vị tỷ tỷ này hảo cường thủ đoạn, người kia thon thả rất nhiều đường uyển nhi không khỏi giật mình đạo. Long Trần vừa trợn trắng mắt nói, đây không phải là thon thả rồi, đó là biến hình rồi, nhà ai màn thầu, bị lách vào thành mì sợi, đều là cái này bức bộ dáng. Bởi vì lúc này, tại mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, cái kia Nghiêm Mạc Trần nguyên gốc trượng thân cao, bị lách vào thành một trượng năm, xác thực là thon thả rất nhiều. Bất quá tại nơi này tố thân trong quá trình, kinh khủng kia nứt xương thanh âm, cùng Nghiêm Mạc Trần chu lên, lại để cho mọi người không khỏi giật nảy mình đánh nữa một cái run rẩy. Bọn hắn nhìn về phía Long Trần, không khỏi đối với Long Trần cảm thấy bội phục, phần này nhìn mặt mà nói chuyện bổn sự, thật sự cường đại, nếu như Nghiêm Mạc Trần có Long Trần nhãn lực kinh, cũng không trở thành ăn lớn như vậy thua lỗ. Sư tỷ tha mạng, tiểu đệ sai rồi. Nghiêm Mạc Trần rốt cục ỉu xìu, mở miệng chịu thua, hắn rốt cục minh bạch, tại Tây Mạc hắn có thể xưng vương xưng bá, nhưng là tại lần trước cường giả trước mặt, hắn chó má không phải. Cũng không phải sở hữu trên giới đệ tử, đều theo tới nghênh đón người của bọn hắn đồng dạng như vậy đồ ăn, lúc này hắn xem như lĩnh giáo. Như vậy mới nghe lời nha, sớm nói như vậy, không thì tốt rồi không phải. Lục y nữ tử kia, mỉm cười, thập phần ôn hòa, lại khôi phục trước khi đại tỷ tỷ giống như ôn nhu. Bất quá lần này, rốt cuộc không có người sẽ bị nụ cười của nàng lừa gạt rồi, tất cả mọi người trong nội tâm đều triệt để cảnh giác, tại Huyền Thiên Đạo Tông, ngàn vạn không muốn trang bức. Thực tế không muốn tại lần trước tinh anh đệ tử trước mặt trang bức, nếu không kết cục đều vô cùng thê thảm. Hô, dây leo chậm rãi buông ra Nghiêm Mạc Trần, nhưng khi Nghiêm Mạc Trần được phóng thích về sau, mọi người không khỏi kinh hãi, cái kia Nghiêm Mạc Trần vậy mà không có một tia tổn thương, hơn nữa hình thể cũng không có chút nào biến hóa, phảng phất vừa rồi hết thảy, đều là một loại ảo giác. Thật là khủng khiếp, trị hết năng lực mộng kỳ giật mình đạo. Long Trần gật gật đầu, cái kia Nghiêm Mạc Trần là một vị ngũ phẩm thiên hành giả. Vừa rồi xương cốt toàn bộ đều bị lạc nát, thân thể cũng bị lạc biến hình rồi, bị thụ cực kỳ nghiêm trọng thương. Loại này thương, cho dù là vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương, cũng không phải mấy canh giờ có thể khôi phục, thế nhưng mà lục y nữ tử kia, tại buông ra hắn lập tức, tự bất động thanh sắc địa đem thương thế của hắn lập tức trị hết, phần này trị hết năng lực, quá kinh khủng. Lão đại, nếu không ngươi đem nàng câu dẫn đến đội ngũ chúng ta ở bên trong a, như vậy chúng ta. Quách Nhiên nói ra một nửa, Đường Uyển Nhi đã một cước đá tới. Bất quá tại chúng cước trước khi, đã bị Long Trần một thanh gắt gao bịt miệng lại ba. Tiểu Quách tử, người choáng nhà muốn gài bẫy ta có phải không? Loại này vui đùa không thể loạn khai, hội đặc sao người chết. Long Trần nghiến răng nghiến lợi đạo. Tiểu tử này càng ngày càng coi trời bằng vung rồi, mấu chốt là ngươi đặc sao coi trời bằng vung, lão nhắc lên lão tử, không có đặc sao như vậy lừa bịp. Lục y nữ tử kia, có chút lộ ra một tay, sẽ đem Nghiêm Mạc Trần cầm xuống, Long Trần lại tự phụ. Cũng không dám cùng lần trước thiên kiêu đối nghịch a, đây không phải là tìm tai vạ sao. Nghiêm Mạc Trần lần này trải qua thê thảm đau đớn giáo huấn, đã có kinh nghiệm, không người hướng lục y nữ tử thi lễ một cái, sau đó thành thành thật thật phản hồi vị trí của mình, bất quá trước khi đi, vươn chỉ một quyền đầu, đối với Long Trần khoa tay múa chân thoáng một phát, cái kia biểu lộ rõ ràng tựu là, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, một quyền đập chết ngươi. Long Trần không có điều hắn, nhưng là Quách Nhiên đã vươn một cái nắm đấm, toàn tâm hướng lên. Cao cao địa dựng lên ngón giữa, vẻ mặt xem thường chi sắc. Tốt rồi, tất cả mọi người yên tĩnh. Lục y nữ tử nhìn chung quanh toàn trường, còn cố ý nhìn một chút Long Trần bên này. Long Trần cùng Quách Nhiên lập tức có chút chột dạ, con mắt nhìn về phía nơi khác, bày làm ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Đầu tiên tự giới thiệu thoáng một phát, tên của ta gọi Mộc Thanh Huyên, các ngươi có thể bảo ta Thanh Huyên sư tỷ, hoặc là cũng có thể cứ gọi Huyên tỷ, tóm lại không có quan hệ a, ta người này rất dễ nói chuyện. 10 năm trước. Chúng ta với các ngươi đồng dạng đứng ở chỗ này, lắng nghe lần trước sư huynh sư tỷ dạy bảo. 10 năm về sau, ta đứng ở chỗ này xem lại các ngươi, phảng phất thấy được từng đã là chính mình, nói thật, ta rất vui vẻ, cũng rất hưng phấn. Mộc Thanh Huyên hơi có chút cảm khái nói, mọi người không khỏi một hồi im lặng, Ngài vui vẻ, ngài hưng phấn, thiếu chút nữa đem Nghiêm Mạc Trần cho tạo thành mì sợi, nếu như ngài không vui. Bánh mì, mặt phiền phức khó chịu, mọi người không cảm tưởng giống như rồi. Mộc Thanh Huyên tiếp tục nói, không nên trách sư tỷ vừa rồi bạo lực, hết cách rồi, nếu như không giết gà dọa khỉ, các ngươi sẽ không an tĩnh như vậy, hãy nghe ta nói lời nói. Mộc Thanh Huyên những lời này vừa nói, Nghiêm Mạc Trần tựu trong nội tâm một hồi không thoải mái, thậm chí phi thường hận, bất quá hắn hận không phải Mộc Thanh Huyên, hắn không dám, hắn hận chính là Long Trần. Hắn dám khẳng định, Long Trần nhất định là nhìn ra mánh khóe, mới không rên một tiếng lui về, mà hắn tắc thì ngốc không sót mấy nhảy vào bẫy dập. Mộc Thanh Huyên đã rất rõ ràng rồi, không đánh một gậy, người khác là sẽ không chăm chú nghe nàng nói chuyện, nói cách khác, tự tính toán hắn và Long Trần đều tránh được một kiếp, cũng sẽ có người rơi cái này bẫy dập, mà hắn vận khí chênh lệch, Long Trần vận khí tốt mà thôi. Ta hiểu rất rõ các ngươi a, bởi vì xem lại các ngươi, ta liền nghĩ đến chúng ta lúc trước đi vào Huyền Thiên Đạo Tông lúc tình cảnh. Kiêu ngạo, táo bạo, bảy cái không phục tám cái không cam lòng, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, lúc ấy trong chúng ta cũng có người bị đánh cây gậy, hi hi, ta lúc ấy so sánh thông minh, không có đập vào ta phảng phất nhớ lại đã đến lúc trước chuyện lý thú, vị sư tỷ này có chút hưng phấn. Mọi người không khỏi một hồi im lặng, đồng thời vụng trộm nhìn về phía Nghiêm Mạc Trần, lúc này Nghiêm Mạc Trần mặt trướng đến cùng gan heo đồng dạng, không rên một tiếng. Sự tình vừa rồi nói cho các người biết một cái đạo lý, không nghe lời hài tử, muốn chịu thiệt, nghe lời hài tử có đường ăn. Cho nên, hiện tại lời nói của ta, các người đều tốt hơn tốt nghe rõ ràng. Ta không thích lãng phí miệng lưỡi. Mộc Thanh Huyên khuôn mặt trở nên có chút nghiêm túc nói, mọi người không khỏi trong lòng dùng mình, vội vàng chăm chú nghe. Chương 988, bao hàm toàn diện. Tại khảo hạch trước khi bắt đầu, các ngươi cần trước làm đăng ký, đúng vậy, tựu là đăng ký, các ngươi không có nghe lầm Mộc Thanh Huyên đạo. Mọi người ngay từ đầu cho rằng nghe lầm, bọn hắn theo phân tông đã đến thời điểm, cũng đã đăng ký đã qua, như thế nào còn muốn đăng ký một lần. Các ngươi trước khi đăng ký, bất quá là ghi chép danh tự. Mà bây giờ đăng ký là một loại toàn diện ghi chép. Cái kỷ lục này phi thường toàn diện, tư liệu của các ngươi sẽ bị lục nhập Huyền Thiên Đạo Tông tổng kho, cái này đối với các ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Đạo Tông hội căn cứ tư liệu của các ngươi, cho các ngươi một ít mấu chốt tính chỉ đạo, bên trong một cái lớn nhất chỗ tốt tựu là. Vạn nhất ngươi tại trong khảo hạch bị loại bỏ rồi, nếu như thiên phú của ngươi bên trong, có hạng nhất có thể vào khỏi Huyền Thiên Đạo Tông mắt, là đồng dạng có thể đặc biệt gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Chúng ta đạo tông chú trọng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, toàn diện đào móc đệ tử tiềm năng, bồi dưỡng các loại sở trường nhân tài, cái này cùng ngươi nhóm phân tông không giống với. Lúc nói chuyện, Mộc Thanh Huyên đôi mắt đẹp còn cố ý nhìn một chút Long Trần chờ có người nói, bởi vì từng cái phân tông thực lực bất đồng, của cải có hạn, không có biện pháp đến đỡ đặc thù đệ tử, nhưng là tại Trung Châu hết thảy đều không là vấn đề. Xem ra chúng ta Đông Hoang là tứ đại phân trong tông nghèo nhất đó a, Long Trần không khỏi cười khổ, theo mặt khác tam vực đệ tử ánh mắt khinh thị. Cũng có thể thấy được, cùng giống như cầu đồng dạng, chẳng lẽ đây chính là bọn họ khinh bỉ Đông Hoang đệ tử căn cứ. Quả nhiên nâng lên thực lực bất đồng, của cải có hạn thời điểm, mặt khác tam tông đều kìm lòng không được địa nhìn về phía Đông Hoang bên này. Chỉ có hơn 500 người đội ngũ, tại mấy chục vạn người đội ngũ trước mặt, lộ ra là như vậy chướng mắt, không ít người quăng đến đều là đồng tình ánh mắt, bất quá càng nhiều nữa đều là xem thường cùng trào phúng, nhìn xem Đông Hoang đệ tử, phảng phất có thể làm cho bọn hắn cảm giác về sự ưu việt cùng tự hào cảm giác. Cấp tốc tăng lên. Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn nhóm, tại Long Trần trong mắt, bọn họ đều là một đám không hiểu chuyện hài tử, bị làm hư rồi, ở đâu hiểu được sinh hoạt gian khổ, căn bản không hiểu kính sợ cùng cảm ơn. Mộc Thanh Huyên tiếp tục nói, Huyền Thiên Đạo Tông môn đường phần đông, bao hàm toàn diện, luyện thể, luyện khí, thuật pháp, trận pháp, chế phù các loại, cùng sở hữu 360 cái chuyên nghiệp tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Mặc kệ ngươi là ai, thể tu, thuật tu, đan tu, hồn tu, kiếm tu, linh tu. Mặc kệ ngươi tu cái gì, chỉ cần ngươi có thể tu, Huyền Thiên Đạo Tông đều có vô số điển tịch, tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Huyền Thiên Đạo Tông, có chấn thiên thần khí luân hồi kính, có tu luyện thánh địa luân hồi tháp, có tiên cổ thời đại truyền thừa chí bảo Huyền Thiên Đồ Lục, có thể đạo khuy thiên, thông thần tu tiên, đạt vĩnh sinh bất tử chi cảnh. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tài hoa, tự tuyệt đối sẽ không bị mai một, tuấn mã sơ đi ngại đường hẹp, đại bằng dương cánh hận thiên thấp. Nhưng là mặc kệ ngươi là ai, tuấn mã hay vẫn là đại bằng, tại Huyền Thiên Đạo Tông ở bên trong, ngươi có thể thỏa thích xong rồi, tùy ý bay lượn. Mộc Thanh Huyên, nói được trầm bồng du dương, sục sôi chí khí, cực kỳ kích động tính, để ở trường mấy chục vạn đệ tử, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Ta thiếu chút nữa sẽ tin rồi, Long Trần một hồi buồn cười. Như thế nào, Thanh Huyên sư tỷ nói được không đúng sao? Đường Uyển Nhi không khỏi hỏi, nàng nói đúng đúng đích, nhưng là cái gì kia luân hồi kính, huyền thiên tháp, huyền thiên đồ lục các loại, cùng chúng ta những người này có mao quan hệ a, ngươi xem rồi a, nàng rất nhanh muốn nhưng là rồi Long Trần đạo. Quả nhiên Long Trần vừa dứt lời, phảng phất phối hợp Long Trần bình thường, Mộc Thanh Huyên tiếp tục nói, nhưng là, những tài nguyên này đều là huyền thiên đạo tông căn cơ chỗ, không phải là người nào đều có thể hưởng dụng. Mà ở mộng tưởng đạt được những tài nguyên này trước khi, các ngươi không ngại trước cho mình thiết lập một cái tiểu mục tiêu, ví dụ như trước không nên bị đào thải. Phốc, Đường Uyển Nhi không khỏi vụng trộm vui cười lên tiếng đến, vội vàng dùng tay che môi anh đào, Long Trần cái này bại hoại, hiểu sáo lộ nhiều lắm, vậy mà thật sự xem thấu Mộc Thanh Huyên ý tứ. Mà Mộc Thanh Huyên câu nói sau cùng, xác thực quá phú chuyển hướng tính, cho mọi người một cái to lớn lam đồ, sau đó một cái tát đem người từ trong mộng đánh tỉnh, mọi người vẻ mặt mộng bức biểu lộ, tăng thêm Long Trần trước khi tinh chuẩn lời tiên đoán, Đường Uyển Nhi minh biết không nên cười, hay vẫn là nhịn không được. Đại thể chính là như vậy, tại huyền thiên đạo tông nội, có rộng lượng tài nguyên, thậm chí xa xa vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Cho nên nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa, nói những này, chính là vì gia tăng các ngươi động lực, hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó, đừng cho chính mình thương tiếc chung thân. Nhưng là cái thế giới này, có chính mình pháp tắc, huyết tinh mà tàn khốc, đi có được tài nguyên, đều là cường giả dựa vào năng lực tranh thủ, mà kẻ yếu, chỉ có thể nhìn người khác ăn, hoặc là bị cường giả ăn tươi. Huyền Thiên Đạo Tông cũng không ngoại lệ, cho nên muốn tại Huyền Thiên Đạo Tông đạt được trọng điểm bồi dưỡng, tự toàn lực ứng phó a, tốt rồi không nói nhiều, báo danh hiện tại bắt đầu. Mộc Thanh Huyên nói dứt lời, phía sau nàng những đệ tử kia cũng đã bắt đầu bận rộn, lại để cho mọi người khiếp sợ chính là, bọn hắn tại bố trí một tòa trận pháp. Oanh, trong lúc đó phù văn đầy trời, đại địa rung mạnh, ở trước mặt mọi người, xuất hiện một cái cự đại đài cao, trên đài cao có mười mấy cái cực lớn thiết bị, không biết là lấy làm gì. Mọi người chú ý rồi, gọi vào tên ai, tự tranh thủ thời gian lên đài, liền gọi ba lượt, nếu như không có người lên đài, coi là buông tha cho khảo hạch, tự gánh lấy hậu quả. Một gã nam tử, trong tay nắm lấy một cái giày đặc vở, đối với mọi người quát lạnh nói. Nam Hải Phân Tông sử một thác nam tử kia kêu lớn. Nam Hải Phân Tông trận doanh bên trong, lập tức chạy đi một người nam tử, khi thấy nam tử kia, mà ngay cả cái kia hô danh tự nam tử, đều thiếu chút nữa vui vẻ. Thật đúng là hình tượng Long Trần có chút im lặng đạo. Người kia dáng người chỉ có 5 thước rất cao, nhưng lại có 6 thước rộng bao nhiêu, quanh thân thịt mỡ như sóng cả nhấp nhô, một đường về phía trước, tựa như một đống di động béo phệ. Long Trần, người tốt ô, Đường Uyển Nhi cả giận nói. Có thể theo một cái đơn giản khẳng định từ ngữ ở bên trong, liên tưởng đến chuyện khác vật người, mới thật sự là ô. Long Trần nhìn xem Đường Uyển Nhi cười nói. Ngươi, tốt rồi Uyển Nhi, người đấu không lại hắn, hắn xấu lắm, người muốn chịu thiệt. Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói. Đường Uyển Nhi cơ hồ mỗi lần đấu võ mồm đều muốn chịu thiệt, đánh lại đánh không đau Long Trần, mỗi lần đều thua rối tinh rối mù. Hừ, Long Trần, ngươi đừng tưởng rằng ta trị không được ngươi, ngươi nếu lại khi dễ ta. Ta tự đánh. Quách Nhiên Đường Uyển Nhi chính không biết như thế nào uy hiếp Long Trần tốt, đột nhiên Quách Nhiên vẻ mặt cười gian, không khỏi cả giận nói. Thôi đi, đương ta dọa đại hay sao? Ta tự khi dễ ngươi rồi, dù thế nào? Long Trần lập tức một bộ không sợ trời không sợ đất tư thế. Ai nha, Quách Nhiên hét thảm một tiếng, bị Đường Uyển Nhi đạp một cước. Hừ, ngươi dám đánh ta huynh đệ. Long Trần giận dữ, ai ai, chị dâu, không, Uyển Nhi tỷ, đừng. Quách Nhiên ôm đầu kêu to. Đường Uyển Nhi, có năng lực ngươi tự đánh cho đến chết, ngươi xem ta có thể hay không khuất phục. Long Trần cả giận nói, ta không tin, chế phục không được ngươi. Đường Uyển Nhi cũng tới kinh, đối với Quách Nhiên quyền cước gia tăng. Ngọa tào, không mang theo như vậy, ta đây là nằm cũng trúng đạn a. Ta đã nhìn ra, hai người các ngươi là cố ý muốn thu thập ta, ai nha, gọi vào ta rồi. Quách Nhiên vội vàng theo Đường Uyển Nhi thủ hạ chạy trốn, quả nhiên nghe được nam tử kia kêu Đông Hoang Phân Tông Quách Nhiên danh tự. Hai người các ngươi rất xấu rồi. Mộng Kỳ thở dài, vẻ mặt trách cứ đạo, Quách Nhiên quá oan uổng rồi. Mộng Kỳ tỷ, tuy nhiên hai người bọn họ luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, thực tế Quách Nhiên luôn giật dây Long Trần đi câu dẫn nữ nhân Đường Uyển Nhi một quyết miệng, lôi kéo Mộng Kỳ tay, có chút ủy khuất đạo. Đúng vậy, đánh hắn là đúng vậy, hắn càng ngày càng làm càn, như thế nào có thể đang tại các ngươi mặt, để cho ta đi câu dẫn người khác, đây rõ ràng là phá hư chúng ta hài hòa tình cảm. Long Trần cũng tránh nghĩa lẫm nhiên đạo. Này này, lời này của ngươi nghe như thế nào như vậy không được tự nhiên, chẳng lẽ chúng ta không tại, thì có thể làm cho ngươi đi thông đồng nữ nhân. Đường Uyển Nhi hổ nghiêm mặt đạo, khục khục khục, đây chỉ là nói sai mà thôi, chớ để ở trong lòng, ồ, các ngươi xem. Quách Nhiên bắt đầu đăng ký rồi. Long Trần vội vàng chuyển hướng chủ đề đạo. Đường Uyển Nhi lần này rốt cục bắt được Long Trần trong lời nói sơ hở, vừa muốn thừa thắng xông lên, Mộng Kỳ kéo thoáng một phát tay của nàng, lắc đầu. Đường Uyển Nhi cái này mới phát hiện, rất nhiều người đều đối với bọn họ quăng đến ánh mắt khác thường, thực tế một ít nam tử, nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt ti không che giấu chút nào trong đó nồng đậm đố kỵ. Đường Uyển Nhi cái này mới phát giác đến, trong lúc vô hình lại cho Long Trần thụ địch rồi, không khỏi le lưỡi, hiển thị rõ đáng yêu. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều là tuyệt thế mỹ nhân, dù cho mấy chục vạn trong hàng đệ tử, có vô tận xinh đẹp, nhưng là chút nào giấu không lấn át được vẻ đẹp của các nàng tươi đẹp, ngược lại làm cho người khác đã thành lá xanh. Tại tu hành giới, nữ nhân xinh đẹp đều là nam nhân thân phận biểu tượng, nhất là cái loại này, lại có thực lực, lại nữ nhân xinh đẹp, đều sẽ phải chịu vô số cường giả truy cầu. Vốn Đông Hoang bên này nhân số tựu đủ dễ làm người khác chú ý được rồi, vừa rồi đùa giỡn, lại để cho vô số người chú ý tới bên này, thực tế Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đứng được thân cận quá rồi, hiện ra các nàng không quan hệ bình thường, lại để cho vô số người sinh lòng đố kỵ. Không cần để ý tới bọn hắn, lại càng không dùng cố kỵ ta, người Đường Uyển Nhi tựu là Đường Uyển Nhi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, trời sập xuống, có ta Long Trần cho ngươi đỉnh lấy. Bọn hắn đố kỵ ta, nói rõ Uyển Nhi ngươi xinh đẹp, ta tựu ưa thích bọn hắn ghen ghét ta, lại làm không hết bộ dáng của ta, Long Trần cười nói. Tuy nhiên Long Trần có chứa thật lớn nói giỡn thành phần, nhưng là Long Trần trong lời nói nồng đậm sủng nịch chi tình, lại để cho Đường Uyển Nhi sinh lòng cảm động. Long Trần kỳ thật trong nội tâm là thập phần sủng ái nàng, sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất, tình nguyện chính mình lâm vào phiền toái bên trong, cũng muốn lại để cho Đường Uyển Nhi vô câu vô thúc, vui vẻ khoái hoạt. Long Trần, cảm ơn người, Đường Uyển Nhi khó được trên mặt đẹp hiển hiện một vòng ôn nhu. Đừng cảm ơn ta a, người ôn nhu như vậy, ta đều không có ý tứ đi câu dẫn nữ nhân, Long Trần cười nói. Ngươi tên hỗn đản này, Đường Uyển Nhi hỏa khí thoáng cái lại nổi lên, trước khi ôn nhu lập tức biến mất. Tốt, tự bảo trì loại trạng thái này, chờ Quách Nhiên trở lại, chúng ta tiếp tục, Long Trần duỗi ra ngón tay cái, tán thán nói. Đường Uyển Nhi, ngay tại Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đấu võ mồm chi tế, Quách Nhiên đã chạy đến chỗ ghi danh, bất quá tại hắn phía trước, còn có ba người, hắn cần chờ một lát. Bởi vì đăng ký là từng nhóm, một đám 10 cái, Quách Nhiên là cái này một đám cuối cùng một cái, trước mắt mặt 9 cái toàn bộ sau khi kết thúc, rốt cục đến phiên Quách Nhiên rồi. Đăng ký đã xong tính danh về sau, Quách Nhiên đi lên đài cao, trên đài cao, thậm chí có mười mấy cái kiểm nghiệm thiết bị, từng thiết bị trước khi, đều có một người phụ trách đăng ký. Há mồm một vị nữ tử mở miệng nói, Quách Nhiên có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chương 989, không phải thiên hành giả. Cái gì? Quách Nhiên cả kinh, hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Cho ngươi há mồm, nữ tử kia lặp lại một lần đạo. Chứng minh chính mình không có nghe sai, Quách Nhiên đành phải hé miệng, hắn không hiểu đây là muốn làm gì. Trương lớn một chút, không cần quá lớn, đều chứng kiến dạ dày rồi, ta chỉ muốn nhìn thấy hàm răng của ngươi cùng yết hầu là tốt rồi. Quách Nhiên, miệng kiểm tra xong sau, Quách Nhiên trực tiếp tiếp tục hướng đi về trước, phía trước là thứ hai kiểm tra đo lường khẩu. Hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ, cái thứ nhất kiểm tra có làm được cái gì. Bất quá hắn rất nhanh sẽ hiểu, bởi vì hắn người đứng phía sau, vừa mới há miệng, nữ tử kia mở miệng nói, cổ tộc. Cái đó nhất tộc hay sao? Huyết Lân nhất tộc, trả lời chính là một vị nữ tử, nàng mặc màu đỏ như máu váy dài, mi tâm chính giữa có một miếng móng tay che lớn nhỏ huyết sắc lân phiến, dung mạo xinh đẹp, dáng người càng là nóng nảy dị thương. Cổ tộc người, vậy mà cũng có thể tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần không khỏi cả kinh, hắn cùng cổ tộc thế nhưng mà làm mất trời rồi, không biết về sau hội sẽ không ảnh hưởng hài hòa chung sống. Phụ trách đăng ký nữ tử, cũng không có gì ngoài ý muốn, trực tiếp đăng ký rồi, sau đó lại để cho người nọ tiếp tục, hạ một chỗ đăng ký. Long Trần phát hiện, chỗ ghi danh tổng cộng có 30 mấy người, cũng chính là một cái người muốn đăng ký 30 mấy lần, mỗi lần đăng ký thứ đồ vật đều không giống với. Cái thứ nhất đơn giản nhất, đăng ký chính là tính danh, sau đó là chủng tộc, cốt linh. Linh căn, linh huyết, lực lượng, hồn lực các loại, mỗi đồng dạng đăng ký đều cực kỳ nghiêm khắc, đều có thiết bị giám sát, không cách nào làm bộ, số liệu tuyệt đối đều là chân thật nhất. Ngoại trừ những này ngạnh số liệu bên ngoài, còn có rất nhiều nhuyễn số liệu, ví dụ như sẽ hỏi mới đệ tử, có cái gì năng khiếu, lý tưởng, lựa chọn bạn lữ yêu cầu các loại. Đương hỏi năng khiếu thời điểm, Quách Nhiên trả lời là đúc khí, cái này lại để cho vị kia đăng ký sư huynh có chút động dung, nhưng là đương hỏi lý tưởng thời điểm. Trực tiếp lại để cho vị kia sư huynh thổ huyết, lý tưởng của hắn tựu là trang bức. Bất quá Quách Nhiên linh căn là ám kim cấp, như thế lại để cho những đăng ký kia sư huynh, có chút âm thầm gật đầu, nhưng khi chỉnh thể số liệu đi ra về sau, bọn hắn tựu một hồi im lặng, thân thể tố chất quá kém, căn bản không thích hợp chiến đấu. Nhưng là bọn hắn chỉ phụ trách đăng ký, những thứ khác một mực mặc kệ, chỉ có điều như Quách Nhiên loại thiên phú này kỳ cao, chiến lực kỳ thấp kỳ tài, bọn hắn ngược lại là chưa bao giờ thấy qua. Trên thực tế Quách Nhiên thiên phú đều là Long Trần dùng tài nguyên trồng chất đi ra, mà Quách Nhiên không đi tầm thường đường, cho nên những người này căn bản xem không hiểu. Hơn nữa Long Trần cũng thông qua quan sát phát hiện, linh căn có 5 cấp bậc, theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Ám Kim cùng Tử Kim. Linh huyết thì là căn cứ huyết mạch nồng đậm trình độ, chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng 4 cấp bậc, ở cái thế giới này, phàm là 4 cấp bậc, cơ bản đều dùng cái này đến xưng hô. Mà đại đa số người linh huyết đều là cấp thấp nhất hoàng cấp, mà ngay cả Quách Nhiên cũng đồng dạng, bất quá hoàng cấp ở bên trong vậy mà cũng chia thượng trung hạ tam phẩm, Quách Nhiên là hoàng cấp thượng phẩm linh huyết. Bất quá Quách Nhiên linh huyết không có bất kỳ thuộc tính, nói trắng ra là cơ bản không có tác dụng gì, cho nên mới lại để cho người cảm giác bạch mù tốt như vậy thiên phú. Ngoại trừ linh căn, linh huyết bên ngoài còn có thuộc tính khảo thí, mỗi một chủng thuộc tính cũng chia là 4 cấp bậc, cùng linh huyết đồng dạng, cũng là dùng thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc đến phân chia. Trước khi có một cái long huyết chiến sĩ được triệu hoán đi lên, hắn là một vị thổ thuộc tính chiến sĩ, bất qua thổ thuộc tính đẳng cấp chỉ vì hoàng giai trung phẩm mà thôi. Mà mặt khác vực cường giả, có rất nhiều đều là hoàng giai thượng phẩm, thậm chí có huyền giai trung phẩm tồn tại, cái này lại để cho Long Trần thấy được chênh lệch. Phải biết rằng, Long huyết quân đoàn thế nhưng mà hắn toàn lực chế tạo đi ra cường giả, bỏ ra vô số tài nguyên, mới tăng lên tới hôm nay hoàn cảnh. Thế nhưng mà tổng hợp lại, Long huyết các chiến sĩ, ở chỗ này chỉ có thể coi là trung đẳng trách xuống dưới tồn tại, mà mặt khác đông hoang đệ tử, đều là dùng để ký cuối pháo hôi. Thậm chí Long Trần có thể theo trong ánh mắt của bọn hắn chứng kiến bất đắc dĩ cùng uể oải. Tử kim cấp linh căn, địa cấp thượng phẩm linh huyết, địa giai trung phẩm thủy hệ năng lượng, ngũ phẩm thiên hành giả Triệu Tử Nghiên. Trời ạ, cái này quá kinh khủng a. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì mọi người đều tại chú ý những ghi chép kia, đều đang nhìn người khác số liệu, đến phân tích ai mới là bốn vực cấp cao nhất cường giả. Vừa mới một vị đến từ Nam Hải tuyệt sắc thiếu nữ, thoáng cái đã trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, linh căn, linh huyết, thuộc tính, thiên hành giả phẩm cấp, trước mắt mới chỉ đều là cao nhất rồi. Thật là khủng khiếp thiên phú. Đường Uyển Nhi cũng không khỏi giật mình, ngũ phẩm thiên hành giả nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vị kia Triệu Tử Nghiên dáng người cao gầy, đường cong là lướt, da trắng như ngọc, là một cái cực đẹp nữ tử, thực tế trên người nàng mang theo một cỗ nhu tình như nước, lại để cho người nhịn không được sinh lòng thương tiếc, cực kỳ động lòng người. Long Trần không cho ngươi câu dẫn nàng, nếu không ta không để yên cho ngươi. Đường Uyển Nhi vẻ mặt cảnh giác cầm lấy Long Trần, trịnh trọng cảnh cáo nói. Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra, có chút khóc không ra nước mắt mà nói, tỷ tỷ, ngươi quá nhìn đến khởi tiểu đệ đi à nha, tự tính toán ta muốn câu dẫn, người ta cũng phải để mắt ta mới được a. Cũng thế, người ta là ngũ phẩm thiên hành giả, người theo đuổi phần đông, mà ngươi liền nhất phẩm đều không phẩm. Đường Uyển Nhi ngẫm lại cũng có đạo lý, tại Huyền Thiên Đạo Tông, bề ngoài giống như quang lớn lên soái, không có gì dùng. Ngươi đây là quẹo vào mắng ta người này không có phẩm sao? Long Trần mặt đều đen rồi. Hi hi, không có a, ngươi muốn nhiều á? Đường Uyển Nhi ngọc thủ bụng lấy môi anh đào cười nói, ngoài miệng nói không có, nhưng là dáng tươi cười đã cấp ra chân thật nhất đáp án. Nhìn xem Đường Uyển Nhi cười đến cười run rẩy hết cả người, nếu như không phải nơi không đúng, Long Trần nhất định sẽ bổ nhào cắn nàng một trầu, cô nàng này bây giờ nhìn hắn thấy càng ngày càng gấp rồi. Đúng lúc này, càng không ngừng có người điểm danh, có người tiến lên đăng ký, cũng không biết điểm danh trình tự là như thế nào xếp đặt, dù sao rất loạn, bốn cái khu vực ở bên trong, nói không chừng lúc nào, đã có người bị điểm đến tên, cho nên tất cả mọi người hết sức chăm chú địa nghe. Lão đại, ta đã trở về. Quách Nhiên vẻ mặt hưng phấn chạy trở lại, bên hông nhiều hơn một cái mới tinh nhãn hiệu. Long Trần, người có phục hay không? Đường Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng đối với Long Trần đạo. Long Trần sững sờ, rất nhanh hắn tự minh bạch, Đường Uyển Nhi đây là cố ý kiếm cớ thu thập Quách Nhiên, bởi vì này tiểu tử lão phạm húy kiêng kỵ, đang tại Đường Uyển Nhi mặt, cổ vũ Long Trần câu dẫn nữ nhân. Ngay tại Long Trần chưa nghĩ ra, muốn không cần tiếp tục lừa bịp Quách Nhiên thời điểm, Quách Nhiên đã nhấc tay đầu hàng. Uyển Nhi tỷ, ta sai rồi, ngài tạm tha tiểu đệ a, tiểu đệ cũng không dám nữa. Gặp Quách Nhiên chịu thua, Đường Uyển Nhi cũng không có ý tứ thu thập hắn, chỉ cần hắn khiêm tốn một chút, không muốn lão châm ngòi thổi gió là tốt rồi. Cái này nhãn hiệu là lấy làm gì hay sao? Như thế nào bên trong có cường đại như thế từ trường, thật giống như. Long Trần có chút nghi hoặc, thật giống như ảnh lưu niệm ngọc, nếu như ta đoán không sai, đây là một loại giám thị trang bị, mang lên nó, nhất cử nhất động của ngươi, đều bị một cái khác địa phương người giám thị mộng kỳ đạo. À, không thể nào, đây chẳng phải là cùng phạm nhân đồng dạng. Quách Nhiên cả kinh, mộng kỳ lắc đầu nói, có phải là vì tuyệt đối giam khống, cũng là vì mọi người an toàn, miễn cho có nhân tâm sinh lòng xấu xa, âm thầm đối với khảo hạch đệ tử hạ độc thủ, phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng. Bởi vì một khi ác ý sát nhân, tự bị mất chính mình tiền đồ, đoán chừng đây cũng là vì để tránh cho đệ tử trong khảo hạch, sinh ra đại lượng thương vong. Mộng Kỳ nói chuyện, đôi mắt đẹp lại chằm chằm vào Long Trần, trong con ngươi tất cả đều là lo lắng thần sắc. Mộng Kỳ, ngươi không cần lo lắng, ta thành thật như vậy người, không thích làm cái loại này chém chém giết giết sự tình, ta sẽ lấy đức thu phục người, Long Trần ngại ngùng địa cười nói. Đừng nói Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không tin, mà ngay cả Quách Nhiên cũng cực kỳ hiếm thấy địa đối với Long Trần quang dùng khinh bỉ ánh mắt. Lão đại, ngài nói lời này, không nói trước chúng ta tin hay không, mấu chốt là chính ngài tín sao? Long Trần không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám phá, không khỏi cả giận nói, người đều sẽ là biến thành, không thấy ta đều hơn mấy tháng đều không có giết người sao? Một đám long huyết chiến sĩ gật gật đầu, Long Trần xác thực thật lâu không có giết người, bởi vì trên đường đi, cũng không có người có thể giết a. Hảo hảo hảo, ta thừa nhận ta nói có chút khoa trương, vì để cho Mộng Kỳ tốt lão bà không hề cho ta quan tâm, ta từ hôm nay trở đi, muốn làm một cái lấy đức thu phục người người, Long Trần lời thề son sắt đạo. Tóm lại, hết sức a, kiềm chế điểm là tốt rồi, Mộng Kỳ an ủi, nàng không muốn cải biến Long Trần cái gì, nhưng là với tư cách nữ nhân, tổng hy vọng sinh hoạt có thể có càng nhiều an ổn. Điểm này nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, nam nhân tổng hy vọng trong sinh hoạt nhiều một chút kinh hỉ cùng kích thích, nhưng là nữ nhân sẽ ở trong kích thích, lo lắng hãi hùng. Yên tâm đi, ta sẽ kiềm chế điểm, Long Trần gật đầu nói, hắn biết rõ Mộng Kỳ cái này là vì tốt cho hắn, hắn hiện tại sát ý quá nặng. Nhất là tại Vạn Lộ nội cùng Đông Hoang giết người quá nhiều, cùng người đối chiến, một khi phẫn nộ, sát nhân cơ hồ biến thành một loại bản năng, Mộng Kỳ hy vọng hắn có thể khiêm tốn một chút, hy vọng lý trí của hắn có thể ngăn chặn giết chóc dục vọng, không nên bị giết chóc dục vọng chi phối lý tính. Lần trước tại Mộng Kỳ khuyên bảo, Long Trần buông tha cho giết chóc Đông Hoang chính đạo, nàng lo lắng Long Trần bị một chút ngoại lực câu dẫn, lại nhớ tới đường xưa đi lên, cho nên có chút không sợ người khác làm phiền nhắc nhở một chút. Lúc này thấy Long Trần có thể tại nhiều như vậy mặt người trước, khiêm tốn tiếp nhận nàng một cái nữ nhân ý kiến, Mộng Kỳ cảm giác trong nội tâm ấm áp, Long Trần như cũ là lúc trước Long Trần, hắn bản tâm như trước không có đổi, đây là lại để cho hắn nhất vui mừng. Đông Hoang phân tông Nhạc Tử Phong, đương Nhạc Tử Phong đi đến đài cao về sau, không khỏi có người kinh hô. Vậy mà thật không phải là thiên hành giả, bởi vì khảo thí thiên đạo chi lực thời điểm, toàn bộ khảo thí trên đá, không có có một đạo đường vân sáng lên. Kết quả này thậm chí so Nhạc Tử Phong là ngũ phẩm thiên hành giả, càng thêm lại để cho người giật mình, hắn không phải thiên hành giả, tại sao có thể có khủng bố như thế chiến lực. Trước khi Nhạc Tử Phong ra tay, một kiếm thiếu chút nữa đem tứ phẩm thiên hành giả Tạ Vĩ miểu sát, về sau Tạ Vĩ bị Long Trần một cái tát chiều toái cái cằm, ném đi mặt to. Bất quá trước khi hắn đã khảo nghiệm qua rồi, tứ phẩm thiên hành giả, ám kim cấp linh căn, huyền giai trung phẩm kim hệ năng lượng, cái này tỏ vẻ hắn là một vị cực kỳ cường hãn cường giả. Thế nhưng mà tựu là mạnh mẽ như vậy người, thiếu chút nữa bị Nhạc Tử Phong một kiếm miểu sát, rất nhiều người âm thầm suy đoán, Nhạc Tử Phong là ở giả heo ăn thịt hổ, đã ẩn tàng thực lực của mình, rất có thể hắn là một vị khủng bố ngũ phẩm thiên hành giả, thế nhưng mà hôm nay chân tướng rõ ràng, tất cả mọi người đều thất kinh, không cách nào tiếp nhận kết quả này. Chúc mừng vị sư đệ này, Huyền Thiên Đạo Tông đại môn đã hướng ngươi mở rộng, bỗng nhiên một thanh huyên thanh âm truyền đến, lại để cho không ít người con mắt thoáng một phát tựu đỏ lên. Chương 990, thiên giai hồn lực, vì cái gì? Một thanh huyên âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, lập tức có người đưa ra nghi vấn, nghe khẩu khí Nhạc Tử Phong tựu tính toán không cần khảo hạch, cũng có thể tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông rồi, không ít người trong nội tâm không phục. Một thanh huyên mỉm cười, mở miệng nói, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông nội, có một điều quy định, có đặc thù năng lực cao, tinh, tiêm đệ tử, cấp cho đặc thù đến đỡ, không thiết cánh cửa. Dựa vào cái gì hắn có thể, chúng ta lại không thể, hắn ở đâu cao? Ở đâu tinh, ở đâu tiêm, ta không thấy như vậy, không muốn nói cho ta, hắn là đi cửa sau có một mặt trắng nam tử, vẻ mặt không phục cả giận nói. Người này vừa rồi tự báo qua tên, tứ phẩm thiên hành, linh căn ám kim, phương diện khác đều phi thường cường hãn, quan trọng nhất là, hắn vậy mà chỉ có 18 tuổi. Xác thực có thể nói là một vị tiền đồ vô hạn kỳ tài, lúc ấy chấn kinh rồi không ít người. Thế nhưng mà như thế kinh diễm nhân vật, vậy mà không phù hợp cao tinh tiêm tiêu chuẩn, hôm nay nhìn xem Nhạc Tử Phong đãi ngộ, hắn có chút không phục rồi, tăng thêm người này xuất thân hiển hách, nói ra được lời nói cũng có chút hùng hổ dọa người rồi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa bạo toái, một đạo cự đại dây leo, như xúc tu theo người nọ dưới chân, đem hắn lập tức vây khốn. Hô, người nọ liền một tia chống cự chi lực đều không có, lập tức bị khốn trụ, tức sử toàn lực giãy giụa, nhưng là không chút sức mẻ. Mặc kệ ngươi tại Phân Tông là thân phận gì, nhưng là nhớ kỹ, nơi này là Trung Châu, không phải bốn vực, hết thảy muốn dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông quy củ đến. Nếu như đối với trong khảo hạch, bất luận cái gì chương trình có dị nghị, có thể lễ phép đưa ra, chúng ta hội từng cái giải đáp, như nhưng có dị nghị, có thể hướng trưởng lão đường đưa ra trọng tài. Nhưng là làm những trước khi này, ngươi cần phải có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là trở thành Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, mà ngươi bây giờ còn không phải. Hành vi của ngươi nhiễu loạn khảo hạch bình thường tiến hành, ngôn ngữ quá kích, càng có vũ nhục Huyền Thiên Đạo Tông thần thánh quy tắc hành vi, hiện tại ta dùng khảo hạch quan thân phận tuyên bố, cướp đoạt ngươi khảo hạch quyền, tạm thời giam giữ, sau khi khảo hạch, tống xuất Huyền Thiên Đạo Tông. Mộc Thanh Huyền lạnh lùng thốt, không, ngươi không thể làm như vậy. Tên đệ tử kia hoảng hốt, hắn không nghĩ tới bất quá là tùy tiện chống đối vài câu, tự thụ nặng như vậy trừng phạt. Ta có thể làm như vậy, bởi vì lời nói của ngươi ở bên trong, vũ nhục Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc công chính, đây là đối với tông môn không tín nhiệm, đã không tín nhiệm, Trung Châu to lớn như thế, ngươi có thể tìm ngươi tín nhiệm đi thi à? Mộc Thanh Huyền lạnh lùng địa đáp lại nói. Nói dứt lời, tựu không hề để ý tới tên đệ tử kia, mặt lạnh lấy nhìn xem một chúng đệ tử nói, quy củ tựu là quy củ, không thể cải biến, đừng cho hối hận của mình không kịp. Huyền Thiên Đạo Tông truyền thừa mấy chục vạn năm, thiên kiêu như biển, tuy nhiên cũng muốn tuân thủ quy tắc này, đừng tưởng rằng chính mình mạnh bao nhiêu, nếu như ngươi thật sự đủ cường, đã sớm lên trời, còn chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông làm cái gì? Đã ngươi còn không có cường đến có thể thượng thiên, tựu cho ta thành thật một chút, ta không muốn như lần trước sư huynh như vậy sụ mặt nói chuyện. Vì là cho các ngươi một cái tốt bắt đầu, cho các ngươi ở lâu một ít mặt. Nhưng là người khác rõ ràng đạp trên mũi mặt rồi, đã như vậy, ta cũng không cần phải với các ngươi thật dễ nói chuyện rồi, tiếp tục theo như chương trình đến đây đi. Nhạc Tử Phong phù hợp cao tinh tiêm đệ tử điều kiện, ta ở chỗ này nhắc lại thoáng một phát, cái gọi là cao tinh tiêm đệ tử, tựu là tại là một loại phương diện, đạt đến cực hạn, vượt quá hắn loại nhổ hồ hắn tụy. Kiếm tu là một cái trong đó, cho nên tại trong khảo hạch, đều hỏi cấp các ngươi yêu thích cùng năng khiếu. Nếu như các ngươi năng khiếu phù hợp tiêu chuẩn, đồng dạng sẽ bị coi là cao tinh tiêm đệ tử. Ở đây khảo hạch nhân viên đều là lần trước đệ tử, cũng tựu là sư huynh của các ngươi sư tỷ, bọn hắn công tác chăm chú, nhận lời mời khảo hạch nhân viên thời điểm, đều tại lão tổ pho tượng trước tuyên qua thề, nếu như vi phạm bản tâm, sẽ tu vi trung thân không cách nào tiến thêm. Cho nên vừa rồi có người đưa ra nghi vấn, cái kia chính là đối với Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc miệt thị, đối với vũ nhục ta của chúng ta. Người như vậy, tư chất lại tốt cũng tuyệt không nuông chiều. Nói sau, hừ, tự ngươi điểm này tư chất, căn bản không có tự ngạo vốn liếng, tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông về sau, các ngươi tự sẽ minh bạch, chính mình đến cỡ nào nhỏ bé rồi. Cho nên ta khuyên các ngươi, hay vẫn là ném đi các ngươi kiêu ngạo, bảo trì một khỏa khiêm tốn cùng cảm ơn tâm, đối ngươi như vậy nhóm sẽ tốt hơn, tốt rồi, khảo hạch tiếp tục. Mộc Thanh Huyền thật dài một phen quát lớn, lại để cho tất cả mọi người trong lòng dùng mình. Trước khi Mộc Thanh Huyền một mực biểu hiện hòa hòa khí khí, lại để cho không ít người quên Nghiêm Mạc Trần giáo huấn. Lúc này tốt rồi, người kia bị nhốt tại Mộc trong lao, gục đầu ủ rũ bộ dáng, cho mọi người gõ vang cảnh báo, người cần phải hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nắm chắc chừng mực, nếu không muốn thiệt thòi lớn. Nếu như người đệ tử kia, ngữ khí uyển chuyển một ít, có lẽ tụ cũng không rơi vào thê thảm như thế kết cục rồi, cái này cũng xác thực không trách Mộc Thanh Huyền, có ít người tựu là cho mặt không biết xấu hổ. Thanh Huyền sư tỷ, ta người này kỳ thật năng khiếu rất rõ ràng, ta cũng muốn làm cao tinh tiêm đệ tử, người xem thân thể của ta cao cũng đủ khôn khéo, hơn nữa đầu của ta, cũng đầy đủ tiêm, không tin người xem Quách Nhiên lúc này vẻ mặt cười lấy lòng đạo. Mọi người không khỏi cả kinh, tiểu tử này không muốn sống nữa. Hắn cũng muốn xéo đi, vết xe đổ chính ở chỗ này đâu rồi, hắn cũng dám đương chim đầu đàn. Ta xem qua rồi, người năng khiếu là đúc khí, nhưng là đúc khí là một cái đại hạng, cũng không phải là hy hữu chức nghiệp. Cho nên tự coi như ngươi đúc khí chi thuật cường đại, cũng không thể trở thành cao tinh tiêm hiếm có đệ tử, chẳng qua nếu như ngươi thông qua khảo hạch, có thể ghi danh đúc khí đường, tại đâu đó ngươi cũng tìm được chuyên nghiệp tính bồi dưỡng. Mộc Thanh Huyền lắc đầu nói, gặp Mộc Thanh Huyền, thậm chí ngay cả Quách Nhiên khảo hạch quá trình đều nhớ rõ thanh thanh sở sở, lại để cho mọi người đều bị sinh lòng cảm động. Xem ra Mộc Thanh Huyền nói là sự thật, vì công bình, bọn hắn đem mỗi người tư liệu đều trải qua nghiêm mật nhất, công bình nhất khảo hạch. Đối với cái kia bị phạt đệ tử tao ngộ, không có một tia đồng tình, ngược lại cảm thấy hắn chính là một cái cặn bã, đáng đời. Nếu như đổi vị suy nghĩ, bọn hắn đứng tại Mộc Thanh Huyền vị trí, đối với người như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Quách Nhiên tắc thì vẻ mặt thất vọng, hắn nhất tự hào đúng là đúc khí chi thuật, thế nhưng mà người ta căn bản không nhận, cho rằng đây là đại chúng kỹ năng. Nhìn xem Nhạc Tử Phong trở lại, bên hông nhiều hơn một miếng mang theo đặc thù đồ án thẻ bài, cái kia thẻ bài phía trên, thậm chí có một thanh trường kiếm đồ án, cũng không biết là lấy làm gì. Ngươi cũng đừng đố kỵ rồi, ngươi lại làm bất quá hắn, đoạt không đến. Cốc Dương gặp Quách Nhiên vẻ mặt khó chịu, không khỏi cười nói. Long Trần cũng cười nói, kiếm tu là cực kỳ hy hữu, cho loại này đãi ngộ là phi thường bình thường, ngươi cũng không cần nản chí, Huyền Thiên Đạo Tông cùng chúng ta phân tông bất đồng, ngươi có thể đi đúc khí đường đào tạo sâu. Dùng thiên phú của ngươi cùng nghị lực, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ như là sao chổi quật khởi, trở thành Huyền Thiên Đạo Tông, đúc khí giới một miếng tân tinh. Lão đại, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi đều rất lâu không có khoa trương nhân ra. Quách Nhiên vẻ mặt cảm động, thâm tình mà nhìn xem Long Trần. Ngươi đặc sao lại dùng như vậy buồn nôn ánh mắt xem ta đặc sao quất chết ngươi. Long Trần cả giận nói, Cốc Dương bọn người không khỏi cười to, Quách Nhiên tựu là long huyết trong quân đoàn kẻ dở hơi, không có việc gì cũng muốn cả điểm việc vui đi ra, bất quá bị hắn buồn nôn người, tựu vui cười không đi ra rồi, Đường Uyển Nhi càng là không có tim không có phổi địa cười đến cười run rẩy hết cả người. Kế tiếp trong thời gian, ngoại trừ đông hoang khu vực đệ tử khác đều thu liễm rất nhiều, đã không có trước khi kiêu căng. Đối với những khảo hạch kia các sư huynh sư tỷ cũng tất cung tất kính. Đường Uyển Nhi, tứ phẩm thiên hành giả, ám kim cấp linh căn, địa giai trung phẩm linh huyết, phong thuộc tính năng lượng địa giai thượng phẩm, đáng tiếc. Mộc Thanh Huyên trong miệng thì thào nói, nhìn xem Đường Uyển Nhi không khỏi có chút tiếc hận. Thanh Huyên tỷ tỷ, đáng tiếc cái gì? Vừa mới trải qua một loạt đăng ký về sau, Đường Uyển Nhi không khỏi mở miệng nói. Người phong hệ năng lượng vô cùng tinh thuần, nếu như... Được rồi không nói. Không có nhiều như vậy nếu như tiểu muội muội có thể theo đông hoang cái loại này cùng khổ chi địa có được thành tựu như thế, thật sự rất khó khăn vì ngươi rồi, tỷ tỷ coi trọng ngươi, ngươi muốn cố gắng lên, Huyền Thiên mới một đời thiên kiêu bên trong nhất định sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Mộc Thanh Huyên mỉm cười khích lệ nói. Đa tạ tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi thập phần nhu thuận nói lời cảm tạ. Đường Uyển Nhi vẻ mặt hưng phấn mà phản hồi lúc, Long Trần không khỏi có chút cổ quái. Đường Uyển Nhi có chút khó chịu mà nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt vậy? Ta có chút kỳ quái, Uyển Nhi, vì cái gì ngươi đối với ngoại nhân, như vậy hiền lành, còn đối với ta lại hung ba ba hay sao? Long Trần đạo, bởi vì ngươi người này ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, đối với ngươi ôn nhu một điểm, ngươi biết ngất trời. Đường Uyển Nhi hết sức nghiêm túc đạo. Long Trần, khảo hạch tiếp tục tiến hành, thế nhưng mà người thật sự nhiều lắm, bất quá điều này cũng làm cho Long Trần bọn người rốt cục kiến thức người ta thực lực chân thật. Khó trách được xem thường, ngoại trừ Long Huyết chiến sĩ bên ngoài, đông hoang đệ tử. Đại bộ phận đều là nhị phẩm thiên hành giả, còn có mấy cái nhất phẩm. Mặt khác tam vực, tam phẩm thiên hành giả là chủ lưu, chiếm cứ 80% tả hữu, còn lại 20%, có 15% là nhị phẩm, còn lại đúng là tứ phẩm đã ngoài rồi. Mà nhất phẩm thiên hành giả, vậy mà một cái đều không có, cái này lại để cho đông hoang nhất phẩm thiên hành giả đệ tử thập phần tự ti, nhưng là lại không có biện pháp. Mà ở đông hoang cực kỳ xuất sắc Long Huyết chiến sĩ, ở chỗ này đã bị vô số tam phẩm thiên tài cho bao phủ rồi. Cốc Dương, Lý Kỳ chờ tứ phẩm thiên hành giả, cũng đều không hề như vậy dễ làm người khác chú ý. Cái này lại để cho Long Trần không thể không cảm thán, tại Đông Hoang Xương Vương Xương Bá thời gian muốn đã xong, Trung Châu thật sự quá kinh khủng, thiên kiêu hoành hành, cường giả khắp nơi trên đất, bất quá như vậy mới càng có ý tứ. Rất nhanh đến phiên Mộng Kỳ, đương Mộng Kỳ xuất hiện thời điểm, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều bị Mộng Kỳ cái kia siêu nhiên tiên vận khí chất nhận thấy nhuộm, Mộng Kỳ mặc kệ tại đâu đó, phảng phất ở đâu tựu là nhân gian tiên cảnh. Đây là Mộng Kỳ chỗ chỉ mỗi hắn có khí chất, phảng phất chung quanh đích sự vật, đều bởi vì sự hiện hữu của nàng mà tiên hóa, tựu phảng phất trích tiên hàng lâm thế gian, trần thế bất nhiễm. Mộng Kỳ, linh căn ám kim cấp, linh huyết địa giai trung phẩm, hồn lực. Thiên giai hạ phẩm, thật là khủng khiếp hồn lực. Đương nhìn đến đây thời điểm, Mộc Thanh Huyên không khỏi chấn động, cái này hồn lực thật sự quá mạnh mẽ. Chúc mừng ngươi tiểu muội muội, ngươi hồn lực cường đại đến lại để cho người khó có thể tin, hơn nữa ngưng thực vô cùng. Nói rõ người đối với hồn lực khống chế đạt đến một loại cực hạn, người cũng đã lấy được cao tinh tiêm đệ tử danh ngạch. Mộc Thanh Huyên cũng đưa cho Mộng Kỳ một khối đặc thù ngọc bài, khối ngọc bài này phía trên nhiều hơn một cái hồn chữ. Cảm ơn Thanh Huyên sư tỷ. Mộng Kỳ tiếp nhận ngọc bài, đối với Mộc Thanh Huyên thi lễ một cái, lúc này mới phản hồi Long Trần bên người. Mộng Kỳ cũng đã nhận được một khối đặc thù ngọc bài, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm có chút không bình tĩnh rồi, bởi vì báo danh đã qua 1/3, chỉ xuất hiện hai khối đặc thù ngọc bài, vậy mà đều bị đông hoang cầm đi. Kế tiếp, Tây Mạc phân tông Nghiêm Mạc Trần, nghe được cái thanh âm này, Nghiêm Mạc Trần hừ lạnh một tiếng đứng lên, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi ngang qua đông hoang đội ngũ trước, bỗng nhiên vươn một căn ngón tay cái, hướng dưới mặt đất so đo, cái này lại để cho Quách Nhiên bọn người giận dữ. Chương 991, đem ngươi hành hạ thành chó. Long ca, để cho ta một gậy gõ chết hắn a. Nghiêm Mạc Trần năm lần bảy lượt khiêu khích, mà ngay cả gần đây trung thực Aman đều có chút chịu không được rồi. Đừng bạo lực như vậy, cả ngày chém chém giết giết không tốt, ta đáp ứng Mộng Kỳ rồi, thu liễm điểm tính tình, thành thành thật thật làm một cái nghe lời đệ tử. Long Trần lắc đầu nói. Long ca cái này, Aman gãi gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Có đôi khi, xuất khí chưa hẳn muốn sát nhân a, ta về sau tại Huyền Thiên Đạo Tông lời dân tựu là, có thể đùa chơi chết, tuyệt đối đánh không chết, đánh, đó là bạo lực hành vi, không có quá nhiều kỹ xảo tính, xem xét tính cũng không được, không có ý nghĩa. Chúng ta bây giờ đang ở Trung Châu rồi, cũng đều là người có thân phận rồi, không còn là dân quê rồi, chơi điểm cao nhã. Long Trần cười nói, Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần cái kia quen thuộc dáng tươi cười, xấu xa kia ánh mắt, là như vậy quen thuộc, tựu cùng lúc trước tiến đệ 108 biệt viện lúc, giống như đúc. Lão đại, chúng ta muốn chơi như thế nào? Quách Nhiên hỏi, cái đồ vật này vừa rồi không có cố định xáo lộ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên cùng quy tắc, đem hết thảy dám với người đắc sắt người, đánh được răng rơi đầy đất, nhưng lại không bị trừng phạt, đây mới là cao minh địa phương. Tóm lại, trang bức bán lão, hết thảy làm ngược lại, báo danh qua đi, bọn hắn nhất định sẽ mỗi người phân phát một bổn viện quy, tất cả mọi người cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát. Quy củ thứ này, rất có ý tứ, chỉ cần có quy củ, tự nhất định có lỗ thủng, tổng kết lỗ thủng nhiệm vụ này, tự giao cho ngươi rồi, Quách Nhiên đầu óc ngươi dễ dùng, đừng làm cho ta thất vọng. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai, lời nói thấm thía đạo. Tuyệt không cô phụ lão đại tha thiết hy vọng. Quách Nhiên hết sức nghiêm túc đạo, hắn thích nhất làm việc này rồi. Mộng Kỳ một hồi im lặng, nhưng là cũng không nên nói cái gì, Long Trần có thể cam đoan không giết người, nàng cũng cảm giác rất hạnh phúc rồi, Long Trần căn bản cũng không phải là một cái nghe khích lệ người, có thể làm ra như thế nhượng bộ, cũng là vì lại để cho Mộng Kỳ an tâm, cái này lại để cho Mộng Kỳ cảm động hết sức. Nghiêm Mạc Trần nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ phẫn nộ ánh mắt, trên khóe miệng treo một vòng khinh thường dáng tươi cười, kéo dài lấy giày rơm, hướng đăng ký khẩu đi đến. Tự một dế nhũi Quách Nhiên lắc đầu, xuyên lấy lộ ra hai tay áo trấn thủ, phía dưới một đầu rộng thùng thình quần cộc tử, dưới lòng bàn chân một đôi giày rơm, cái này bức cách ăn mặc thổ về đến nhà rồi. Nghiêm Mạc Trần, tử kim cấp linh căn, địa giai thượng phẩm linh huyết, thổ hệ năng lượng địa giai thượng phẩm, ngũ phẩm thiên hành giả. Nghiêm Mạc Trần số liệu đi ra, ngược lại là không có khiến cho quá lớn bạo động, bởi vì lúc trước Nghiêm Mạc Trần biểu hiện ra cường hãn, tựu đã chứng minh thực lực của hắn, rất rõ ràng hắn là Tây Mạc đệ nhất cao thủ. Bất quá lại để cho Nghiêm Mạc Trần có chút thất vọng chính là, hắn chỉ lấy được một miếng bình thường thẻ bài, cũng không có được đặc thù ngọc bài. Hôm nay tổng cộng xuất hiện hai cái ngũ phẩm thiên hành giả, một cái là đến từ Nam Hải Triệu Tử Nghiên, một cái tựu là vừa rồi dế nhũi tiểu tử Nghiêm Mạc Trần. Ngụy Trường Biển, tử kim cấp linh căn, địa giai thượng phẩm linh huyết, thủy hệ năng lượng địa giai trung phẩm, ngũ phẩm thiên hành giả. Rốt cục cái thứ ba ngũ phẩm thiên hành giả đi ra, đó là một vị nhìn về phía trên khuôn mặt anh tuấn, lại thập phần nén lòng mà nhìn xem lần hai nam tử, bất quá nam tử này cho người một loại âm hiểm nhu nhu cảm giác, không phải rất thoải mái. Cái này ngũ phẩm thiên hành giả, đồng dạng xuất từ Nam Hải, cùng Triệu Tử Nghiên đến từ cùng một chỗ, Nam Hải vậy mà ra hai cái ngũ phẩm thiên hành giả, xác thực phi thường kinh người. Cái kia Ngụy Trường Biển đồng dạng không có lấy đến đặc thù ngọc bài, cái này lại để cho cái kia bị nhốt tại trong lồng nam tử ruột đều hối hận thanh rồi, hắn hận không thể quất chính mình, nhưng là hết thảy cũng không có có thể vãn hồi rồi. Cái kia Ngụy Trường Biển phản hồi Nam Hải trong hàng đệ tử, đối với Triệu Tử Nghiên nói câu cái gì, nhưng là Triệu Tử Nghiên chỉ là lễ phép tính địa trả lời một câu, sau đó tựu không hề xem hắn, cái kia Ngụy Trường Biển mỉm cười, hình như là đụng phải một cái nhuyễn cái đinh, nhưng là phảng phất cũng không thèm để ý. Dối trá, xem hắn hình dáng kia, tựu biết không phải là vật gì tốt, trên mặt đang cười, mà trong nội tâm nhưng lại không biết lóe ra cái gì ác độc nghĩ cách, Ngụy quân tử. Tựu loại này tánh tình cũng muốn truy nữ nhân. Cái kia xinh đẹp tỷ tỷ không để ý hắn là được rồi, nếu không thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu rồi. Đường Uyển Nhi nhìn phía xa, tự nhận là bày ra tao nhã dáng tươi cười Ngụy Trường Biển, không khỏi cười lạnh. Uyển Nhi, người ta sự tình, tại sao lại e ngại ngươi rồi? Mộng Kỳ im lặng đạo. Tựu là không quen nhìn mà thôi, ta dám cam đoan, người nam nhân kia tuyệt đối không phải một đồ tốt. Đường Uyển Nhi đạo. Ngươi là làm sao thấy được hay sao? Mộng Kỳ bất đắc dĩ nói. Cầm hắn cùng Long Trần so thoáng một phát sẽ biết a. Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần không khỏi thụ sủng nhược kinh, Đường Uyển Nhi thế nhưng mà rất ít khoa trương hắn, cái này lại để cho Long Trần kìm lòng không được địa đứng thẳng thân thể. Người kia ánh mắt dâm tà, lại muốn thông qua bề ngoài che giấu, nhìn xem tựu lại để cho người buồn nôn, người xem Long Trần, hắn tựu chưa bao giờ che giấu chính mình ý nghĩ xấu xa. Đường Uyển Nhi tiếp tục nói. Vốn là vừa mới đứng thẳng sống lưng Long Trần, mặt thoáng cái tựu đen, vốn là còn tưởng rằng Đường Uyển Nhi đổi tính nữa nha, hắn cảm giác mình quá ngây thơ rồi. Bất quá Đường Uyển Nhi bây giờ nhìn người ngược lại là rất chuẩn, lại có thể liếc xem thấu Ngụy Trường Biển ngụy trang, như thế không dễ dàng, Long Trần là vì có cửu tinh bá thể quyết, mới có thể mẫn cảm địa cảm ứng được người khác tâm tư. Đông Hoàng Phân Tông A-man, bỗng nhiên điểm danh người mở miệng kêu lên, dĩ vãng điểm danh mặt khác Phân Tông thời điểm, thường xuyên gặp được trùng tên, cần cẩn thận thẩm tra đối chiếu, ngược lại là Đông Hoàng bên này tốt nhất, không có trùng tên xác suất. A-man, tỉnh, đến ngươi rồi. Cốc Dương đẩy A-man, đem A-man đẩy tỉnh. A-man còn buồn ngủ địa đi đến phía trước đăng ký, đương A-man hé miệng thời điểm, tên đệ tử kia biến sắc. Ngươi, Thanh Huyền sư tỷ ngài đến thoáng một phát, đệ tử kia nhìn xem A-man miệng, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, lại để cho Mộc Thanh Huyền tới xác nhận, Mộc Thanh Huyền tới về sau, nhìn xem A-man miệng rộng. Răng văn nhất thể, ẩn có vết máu, như thần văn bám vào, hàm răng có thể phá kiên như bông vải. Đây là trong truyền thuyết man tộc chỉ mỗi hắn có tiêu chí, thế nhưng mà man tộc không phải đã diệt tuyệt sao? Mộc Thanh Huyền cũng trở nên kinh nghi bất định. Long Trần nghe được Mộc Thanh Huyền đánh giá trong lòng không khỏi khẽ động, Trung Châu quả nhiên là Trung Châu, thậm chí ngay cả man tộc ghi lại đều có. Mà A-man hàm răng xác thực khủng bố, bất luận cái gì ma thú yêu thú ra, cũng có thể đơn giản xé rách, mà ngay cả xương cốt cũng có thể cắn. Từ khi Sa trưởng lão đưa cho hắn không gian lò nướng về sau, hắn mỗi bữa đều ăn tươi 5-6 chỉ thất giai yêu thú, những yêu thú kia bởi vì đã bị không gian chi lực ảnh hưởng, có thể trở thành đồ ăn vặt ăn, nhưng là chúng hình thể thay đổi, thân thể cường độ không thay đổi. Khủng bố như vậy yêu thú, A-man liền xương cốt đều không nhả, trực tiếp ngớm, cái này lúc ấy mọi người hay nói dẫn nói, A-man hàm răng có thể so với vương khí. Cái này hạng nhất trước không lấy, đi kế tiếp A-mộc Thanh Huyên lắc đầu, nàng cũng không dám xác định, không thể loạn điền. Sau đó tên đệ tử kia, tại chủng tộc cái này một lan ở bên trong, điền lên không cách nào xác định bốn chữ. Sau đó phía dưới lại dùng chữ nhỏ đánh dấu, hư hư thực thực trong truyền thuyết man tộc. Linh căn là, dị linh căn đương kiểm tra linh căn thời điểm, cái kia phụ trách ghi chép đệ tử, không khỏi kêu to. Tất cả mọi người giật nảy mình, bọn hắn đều không rõ dị linh căn là cái gì khái niệm, vốn là khảo thí trên đá, ứng nên xuất hiện 5 loại nhan sắc một loại trong đó, nhưng là hôm nay lại ngũ sắc đủ tránh, qua lại xuất động, quỷ dị dị thường. Mộc Thanh Huyền cùng 4 vị trưởng lão đồng thời nhìn về phía khảo thí thạch, vui mừng quá độ. Trong đôi mắt tinh quang lập lòe, sau nửa ngày mới nói. Lần này, thậm chí có tiên thiên dị linh căn đệ tử, cái này. Quá may mắn, chạy nhanh thông chi cao tầng, được rồi, không phải báo cho rồi, chúng ta trực tiếp dẫn hắn đi qua. Nói dứt lời, 4 vị trưởng lão trực tiếp lôi kéo vẻ mặt ngây thơ A-man, biến mất tại mọi người trước mặt. Mộc Thanh Huyền cũng thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ trì hoãn tới, đối với Long Trần chờ có người nói, chúc mừng các ngươi vị huynh đệ kia. Chỉ sợ muốn thăng chức rất nhanh rồi, tương lai thành tựu, tựu ngay cả chúng ta sợ rằng cũng phải ngưỡng mộ. Long Trần lại nghĩ tới một chuyện khác, cái kia là một bộ hình ảnh, một đôi thô ráp bàn tay lớn, nhu hòa địa ôm trong tã lót Hải Nhi, cười to như sấm. Rồng ngâm cửu thiên, khinh thường hồng trần, còn ta thân có dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, tương lai nhất định bế nghễ bát hoang, sừng sững tại cửu thiên chi đỉnh, bao quát vạn cổ thiên khung, ha ha ha. Đó là tại Đông Hoang Luân Hồi trong hồ. Long Trần lừa gạt tà đạo khủng bố cường giả, mở ra trong tấm hình, nghe được thanh âm. Long Trần dám khẳng định, cái kia Hải Nhi chính là hắn, mà cái kia cười to như sấm nam nhân, chính là của hắn cha ruột, mà cái kia nhu tình như nước, tràn ngập cương triều thanh âm chính là của hắn thân sinh mẫu thân. Hôm nay lần nữa nghe được dị linh căn ba chữ, thoáng cái lại để cho hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, vội vàng đối với Mộc Thanh Huyền nói, Thanh Huyền sư tỷ, xin hỏi cái này dị linh căn rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ có cái gì lai lịch hay sao? Cái này dị linh căn nha, ta biết đến thật đúng là không nhiều lắm, chỉ biết là bình thường linh căn tựu chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, tử kim 5 cái cấp bậc. Mà ở cái này 5 cái cấp bậc đã ngoài, có dị thường tại bình thường linh căn, dị linh căn nghe nói cũng phân là chủng loại, nhưng là có được loại này linh căn người quá ít Mộc Thanh Huyền cảm thán nói. Có nhiều rất thưa thớt, có người hỏi, đó là một vị đến từ Tây Mạc Thiên Kiêu, hiển nhiên hắn trong giọng nói có chút ghen tuông, rõ ràng đố kỵ rồi. Rất thưa thớt đến, toàn bộ thiên vũ đại lục, vài chục năm thậm chí trên trăm năm, đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, ta nói như vậy, các ngươi minh bạch chưa Mộc Thanh Huyền đạo. Mộc Thanh Huyền, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, thiên vũ đại lục người tu hành như sông Hằng chi cát, vài chục năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái này cũng quá khoa trương đi. Đương nhiên, đây là chỉ tiên thiên dị linh căn, nói khó nghe một điểm, tự là hoang dại cường giả, hi hi, các ngươi không muốn cười, cái này ví von xác thực rất thỏa đáng. Còn có một loại là hậu thiên bồi dưỡng, tựu là linh căn đạt tới tử kim cấp về sau, trải qua hậu thiên cải tạo, cũng có thể trở thành dị linh căn cường giả. Nhưng là loại này dị linh căn, cùng tiên thiên chính là không cách nào so sánh được, cho nên vừa rồi bốn vị trưởng lão, trực tiếp đem người mang đi, đoán chừng là tranh công đi. Chuyện lớn như vậy, khẳng định phải oanh động Huyền Thiên Đạo Tông, hi hi, cao tầng cao hứng phía dưới, nhất định sẽ ban thưởng không ít phúc lợi, khoản thu nhập thêm tựu kiếm được tay Lạp A-man xuất hiện, lại để cho Mộc Thanh Huyên thập phần vui vẻ, lại khôi phục lúc trước cái kia hỏa ái dễ gần tính cách rồi. Ha ha, quá tuyệt vời, về sau có A-man bảo kê chúng ta có thể đi ngang rồi. Quách Nhiên không khỏi cười ha ha. Tiểu đệ đệ, người cao hứng qua sớm a, Huyền Thiên Đạo Tông cấp bậc là thập phần tươi sáng rõ nét, tư chất không đủ, có lẽ tại Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi là cả đời đều không thấy được hắn. Mộc Thanh Huyên không khỏi dội nước lã đạo. Không thể nào, Quách Nhiên ngẩn ngơ, hắc hắc, rất nhanh các ngươi sẽ biết, Huyền Thiên Đạo Tông không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Mộc Thanh Huyên nói xong, tựu không nói thêm gì nữa, tiếp tục chăm chú quan sát đăng ký chương trình. Bắc Nguyên Phân Tông Hàn Vũ Núi, thoại âm rơi xuống về sau, bỗng nhiên một cái áo bào trắng nam tử đi ra, giữa đường qua Đông Hoang đệ tử bên cạnh thời điểm, nam tử kia bỗng nhiên ngừng lại, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Long Trần đúng không, ta sẽ đem ngươi hành hạ thành chó. Chương 992, Quảng Hàn Thần Cung, ngươi đặc sao có phải hay không cầu lương thực ăn nhiều rồi, há mồm tựu thả dám chó, lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi. Long Trần lạnh lùng nói, đồng thời trong lòng của hắn cũng một hồi căm tức, bọn này loại ngu xuẩn đều uống lộn thuốc sao. Làm gì vậy lão nhằm vào lão tử, cái này bị gọi là Hàn Vân Núi ra hỏa, Long Trần căn bản là không biết hắn, mới vừa xuất hiện tựu khiêu khích Long Trần. Cái này lại để cho Long Trần một hồi hỏa đại, lão tử tựu dễ dàng như vậy bị hắc. Thô lỗ không chịu nổi, không trường một chương tiểu bạch kiểm, rác rời một cái, chờ xem, khảo hạch thời điểm, ta sẽ nhượng cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hàn Vân Núi lạnh lùng địa đáp lại một câu, sau đó lại không để ý Long Trần, trực tiếp đi báo danh rồi. Cái này người đều có bệnh sao, thật muốn chơi chết bọn này loại ngu xuẩn, bọn hắn làm sao lại ngu như vậy. Ta thực đặc sao ngày cầu rồi. Quách Nhiên không khỏi nổi giận mắng. Cái này quá khi dễ người rồi. Ngay từ đầu bị kỳ thị, bọn hắn nhận biết, dù sao Đông Hoang thực lực quá kém, không sánh bằng người ta, bị xem thường cũng tình có thể nguyên, bị người châm chọc khiêu khích, cũng có thể đoán được nguyên nhân. Thế nhưng mà cái này đến từ Bắc Nguyên ngu ngốc, vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp nhằm vào Long Trần, lại để cho tất cả mọi người nổi giận, chỉ cần Long Trần một câu, bọn hắn sẽ tiến lên đem người này chém thành thịt vụn. Hắn trong giọng nói có chút húc khí cùng oán niệm, có lẽ cùng Long Trần có cái gì quá tiết. Nếu không không sẽ như thế nhằm vào Long Trần. Mộng Kỳ nhìn xem Hàn Vân Núi bóng lưng rời đi đạo. Ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, làm sao có thể có cái gì quá tiết. Long Trần lắc đầu. Đúng rồi, Bắc Nguyên đây không phải là biết Thu tỷ tỷ chỗ địa phương sao? Có phải hay không là? Đường Uyển Nhi bỗng nhiên vẻ mặt hiểu ra đạo. Cái này, không thể nào. Long Trần cũng trở nên kinh nghi bất định, chẳng lẽ chuyện này cùng Diệp Chi Thu có quan hệ? Hàn Vân Núi từ kim cấp linh căn, địa giai thượng phẩm linh huyết, băng thuộc tính khống chế địa giai thượng phẩm, ngũ phẩm thiên hành giả. Một nhóm lớn số liệu đi ra về sau, mọi người lại bị chấn động thoáng một phát, vậy mà lại xuất hiện một cái ngũ phẩm thiên hành giả, thiên phú cường đại vô cùng, không ít người đều âm thầm nhìn về phía Long Trần, có người không khỏi âm thầm vì Long Trần tiếc hận, khảo hạch còn chưa bắt đầu đâu rồi, đã bị hai cái tuyệt thế thiên kiêu theo dõi. Trước khi cùng Tây Mạc Nghiêm Mạc Trần thiếu chút nữa đánh nhau, hôm nay cái này Hàn Vân Núi càng là khí thế hung hung, chỉ mặt gọi tên muốn chấn áp Long Trần. Long Trần quá xui xẻo. Bất quá vì Long Trần tiếc hận người, chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận, mà cái này một bộ phận bình thường là nữ tính chiếm đa số, phần lớn người đều mang theo nhìn có chút hả hê ánh mắt, nhìn xem Long Trần, bọn hắn vốn tự xem thường Đông Hoang, hôm nay thì càng chờ mong Long Trần bọn người bị thu thập rồi. Chỉ có điều lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Hàn Vân Núi có được cực kỳ cường đại Hàn băng thuộc tính, lại không có lấy đến đặc thù ngọc bài, đồng dạng lấy được chính là một miếng bình thường ngọc bài. Đây là vì cái gì? Hàn Vân Núi có chút bất mãn, Hàn băng thuộc tính là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính, hắn có chút không phục. Hàn băng thuộc tính, tại cái khác vực có lẽ hy hữu, nhưng là tại Bắc Nguyên khổ hàn chi địa, lại cũng không hiếm thấy, mà ở Trung Châu, loại này thể chất người cũng rất nhiều, cho nên. Người cũng không tính đặc thù. Mộc Thanh Huyên nhàn nhạt đáp. Mộc Thanh Huyên lời nói được đã rất khách khí, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, đừng đem mình đương đầu to tỏi, tại Trung Châu, người lộn đều không tính. Hàn Vân Núi không dám lại cùng Mộc Thanh Huyên so đo, phản hồi đội ngũ của mình, bất quá lại đi ngang qua Đông Hoang đội ngũ phía trước lúc, nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Ha ha ha ha ha, Long huyết các chiến sĩ, cũng không nói chuyện, tựu là cười ha ha, cười thời điểm, con mắt tựu như vậy nhìn xem Hàn Vân Núi. Hàn Vân Yamamoto đến tựa tâm tình khó chịu, hơn nữa Long Huyết chiến sĩ cười nhạo, lại để cho hắn tóc thoáng cái dựng thẳng đi lên, đồng thời một cỗ kinh khủng hàn khí phóng xạ ra. Không nên ép ta ra tay, Mộc Thanh Huyên lạnh lùng thốt, trong thanh âm tràn đầy cảnh cáo. Ha ha ha ha ha, Long Huyết các chiến sĩ, tiếp tục cười ha ha, bọn hắn không dùng ngôn ngữ đến trào phúng, tự như vậy cười ha ha, tức giận đến Hàn Vân núi sắc mặt tái nhợt, nhưng chính là không dám ra tay. Ngu ngốc, lúc này rốt cục vì hắn liều lĩnh bỏ ra một cái giá lớn, thực đặc sao thoải mái nhìn xem Hàn Vân núi nghiến răng nghiến lợi địa trở lại trong đội ngũ, Quách Nhiên không khỏi cười hắc hắc đạo. Long Trần sư huynh đúng không? Báo danh vẫn còn tiếp tục, sau nửa canh giờ, một cái đến từ Bắc Nguyên thiếu nữ, vừa mới tại báo danh qua đi, tựu đi tới Long Trần bên người. Vị cô nương này có việc, Long Trần đạo, tiểu nữ tử cùng Diệp Chi Thu sư tỷ có nhất định sâu xa, từng tại vạn cổ lộ ở bên trong, nhận được Diệp Chi Thu sư tỷ cứu, mới may mắn mạng sống, không dám vong ân, cho nên đặc đến cáo chi một ít về Diệp Chi Thu sư tỷ một sự tình nàng kia đạo. Mọi người nghe xong không khỏi đại hỉ, bọn hắn tự muốn biết Diệp Chi Thu tình hình gần đây, tuy nhiên lần trước Long Trần tại vạn cổ lộ cảm ứng được Diệp Chi Thu, nhưng là không có nhìn thấy chân nhân, không dám xác định. Biết Thu tỷ tỷ nàng có khỏe không? Đường Uyển Nhi có chút kích động nói. Nàng kia mở miệng nói, biết Thu sư tỷ phi thường tốt, nàng là hiếm thấy tiên thiên hàn băng thân thể, thuộc dị linh căn, tư chất chưa từng có, được vinh dự Bắc Nguyên vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Tại Bắc Nguyên Quảng Hàn Điện, thụ vô số người kính ngưỡng, người theo đuổi càng là chạy theo như vịt, nhưng là biết Thu sư tỷ từng nói, chỗ yêu chi nhân tại phía xa Đông Hoang, thân này bất tử, tình này bất diệt. Ngay từ đầu có người cho rằng biết Thu sư tỷ là cố ý dùng lấy cớ này cự tuyệt người khác, nhưng là về sau biết Thu sư tỷ nói ra Long Trần sư huynh danh tự, càng công bố sư huynh người bức họa, lại để cho một ít người hết hy vọng. Nhưng là như trước có một ít người quấn quýt chặt lấy, trong đó vừa rồi Hàn Vân núi sư huynh tựu là bên trong một cái, hắn vốn là biết Thu sư tỷ sư huynh, nhưng là một lần trong lời nói, đã từng vũ nhục qua Long Trần sư huynh. Kết quả biết Thu sư tỷ dưới cơn thịnh nộ, thiếu chút nữa đưa hắn đánh chết. Lúc ấy điện chủ ra mặt, cũng không thể điều hòa, Diệp Chi Thu sư tỷ nói rõ, có hắn không có ta không có hắn. Kết quả Hàn Vân núi sư huynh, cứ như vậy bị khu trục ra Quảng Hàn Điện, nếu không hắn sẽ không tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông, mà là cùng theo một lúc đến Trung Châu Quảng Hàn Thần Cung rồi. Oa, biết Thu tỷ tỷ thật là lợi hại, ta tốt muốn gặp nàng, có đôi khi nằm mơ đều biết. Đều nhớ tới cùng hỗn đản cùng biết Thu tỷ tỷ, tại đệ 108 biệt viện, cùng một chỗ đoạt đúc thần diệu quả tình cảnh. Đường Uyển Nhi nói đến đây, đôi mắt đẹp có chút đỏ lên, nàng là một cái thập phần cảm tính nữ tử, có cái gì tình cảm cũng sẽ không che giấu. Long Trần cũng là sinh lòng cảm động, hỏi cái kia Quảng Hàn Thần Cung đã ở Trung Châu A, cách nơi này có xa lắm không? Chúng ta có cơ hội nhất định sẽ đi tìm nàng. Nghĩ đến Diệp Chi Thu, Long Trần liền nghĩ đến lúc trước nằm tại ngực mình, tách ra cuối cùng vẻ tươi cười, sau đó ảm đạm vẫn lạc dung nhan, mặc dù biết Diệp Chi Thu còn sống, thế nhưng mà không thấy đến chân nhân. Lòng của hắn một mực đều treo lấy. Đi Quảng Hàn Thâm Cung, nằm mơ đi thôi, người một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, có tư cách gì đi Quảng Hàn Thần Cung đúng lúc này, xa xa Hàn Vân núi lạnh lùng kêu lên, lộ ra nhưng người này, một mực chú ý đến bên này động tĩnh, không tiếc sử dụng hồn lực đến nghe trộm, đây là phạm húy kiêng kỵ. Hàn Vân núi Quách Nhiên giận dữ, chỉ vào Hàn Vân núi giận dữ hét. Ngươi muốn làm gì, cắn ta, Hàn Vân núi xì mũi coi thường cười lạnh, ta thảo ngươi chập choạng, Quách Nhiên kêu lớn. Quách Nhiên thanh âm vừa ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả một đám phụ trách khảo hạch lần trước đệ tử, cũng không khỏi nhíu mày. Đông Hoang rác rưởi, như thế thô lỗ không chịu nổi, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, một lần không bằng một lần. Bắc Nguyên có đệ tử không khỏi cười lạnh, hiển nhiên đối với cái này loại trực tiếp nhất ân cần thăm hỏi ngữ, thập phần xem thường. Quách Nhiên, đừng phản ứng đến hắn, lại để cho hắn đắc sắt đi thôi, chờ tiến vào khảo hạch thời điểm, ta cho hắn biết. Bông hoa tại sao phải hồng như vậy? Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói. Tốt, lão đại ngươi làm việc, ta yên tâm. Quách Nhiên gật gật đầu, đè xuống lửa giận trong lòng. Long Trần là người nào, thủ đoạn của hắn, Quách Nhiên hiểu rõ nhất, đã lão đại hứa hẹn rồi, hắn cũng yên lòng rồi. Muội muội, ngươi biết Quảng Hàn Thần Cung ở nơi nào sao? Mộng Kỳ mở miệng nói, nàng kia lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, bởi vì tại Bắc Nguyên, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ là mấy đại thực lực một trong. Ngoại trừ Huyền Thiên Đạo Tông cùng Quảng Hàn Điện bên ngoài, còn có mặt khác tông môn tại Bắc Nguyên cũng thiết lập phân tông môn, riêng phần mình vì chính mình tông môn tuyển nhận đệ tử, về Trung Châu sự tình, đều rất ít đề cập. Nghe xong nàng kia, Long Trần bọn người không khỏi thở dài, khó trách Đông Hoang Huyền Thiên Đạo Tông một nhà độc đại, bởi vì thế lực khác, căn bản là xem thường Đông Hoang cái này cùng địa phương. Đồng thời cũng kinh hãi tại bốn vực chênh lệch như thế nào to lớn như thế, người ta đệ tử đều phân thành vài phần rồi, đi vào Trung Châu đều có mấy chục vạn đệ tử, phần này thực lực xác thực quá kinh khủng. Khó trách người ta đều xem thường Đông Hoang, mở miệng một tiếng dân quê, cùng mặt khác tam vực so sánh với, Đông Hoang chỉ sợ thật đúng là nông thôn rồi. Nếu như Long Trần sư huynh, không có gì phân phó, tiểu nữ tử cáo từ nàng kia có chút thi lễ đạo. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh Long Trần đạo. Tiểu nữ tử, Bạch Linh nàng kia đạo. Bạch Linh, như thế một cái thường dùng tên, vậy mà cùng Hoa Vân Tông Bạch Linh cùng tên, bất quá nghe nói Trịnh Văn Long từng bước thăng chức về sau, Bạch Linh đã bắt đầu làm hắn hiền nội trợ rồi, rốt cuộc không cần mạo hiểm bôn ba rồi. Tốt, về sau có thập bao nhiêu khó khăn, cứ việc tới tìm ta, nếu có người dám cố ý cho ngươi mặc tiểu hài, ta sẽ đem đầu hắn đánh nói láo. Long Trần cam đoan đạo, hắn lời nói này nói là cho Hàn Vân núi nghe. Cái kia ý tứ người có năng lực xông lão tử đến, đừng bụng dạ hẹp hòi khi dễ người ta một cái tiểu cô nương, hắn sợ Hàn Vân núi ghi hận trong lòng, cố ý cả Bạch Linh, cho nên sớm đem lời làm rõ, Hàn Vân núi coi như là có uy tín danh dự người, như vậy âm thầm đối phó Bạch Linh cơ hội, sẽ nhỏ rất nhiều. Bạch Linh cảm kích nhìn Long Trần liếc, quay trở về Bắc Nguyên đội ngũ, bất quá Bạch Linh sau khi trở về, rõ ràng có không ít người nhìn xem nàng, có chút trốn tránh, hiển nhiên trong lòng có cố kỵ. Kế tiếp báo danh đăng ký tiếp tục, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, lại xuất hiện hai cái ngũ phẩm thiên hành giả, bất quá cái này hai cái thiên hành giả thiên phú, còn kém không ít. Long Trần thoáng tưởng tượng sẽ hiểu, cái kia hai cái ngũ phẩm thiên hành giả là nhân công đào tạo, có lẽ vốn là tứ phẩm thiên hành giả, trải qua cải tạo ngạnh cho tăng lên thành ngũ phẩm thiên hành giả. Bất quá bọn hắn rõ ràng không có Triệu Tử Nghiên, Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Biển, Hàn Vân núi bốn người cường đại như vậy, nhưng là chiến lực nhất định so tứ phẩm thiên hành giả muốn cường đại hơn nhiều. Cái này đều không có nhiều người rồi, lão đại, người sẽ không bị quên a. Quách Nhiên gặp người càng ngày càng ít, không khỏi kêu lên, lập tức còn có mấy chục người tựu đã xong. Đông Hoang phân tông Long Trần lúc này rốt cục đã nghe được đăng ký quan gọi. Lão đại, lại để cho bọn hắn nhìn xem, cái gì mới nghiêm túc chính thiên kiêu, lại để cho bọn hắn biết rõ, tại lão đại trước mặt ngươi kêu gào, là cỡ nào ngu xuẩn một việc. Quách Nhiên cao giọng hô hòa, một đám long huyết chiến sĩ, cũng đều đi theo hò hét trợ uy. Long Trần lại trong nội tâm kêu khổ, hắn tự mình biết, chính mình ở đâu là cái gì thiên kiêu a, chỉ sợ muốn thật xấu hổ chết người ta rồi. Thẩm tra đối chiếu thân phận, chủng tộc về sau, Long Trần đi vào một tảng đá lớn phía trước, cự thạch phía trên hiện ra một đạo nhu hòa hào quang đem Long Trần bao phủ, một đạo vô hình chấn động dò xét hướng Long Trần đan điền. Chương 993, kinh ngạc cùng kinh hãi. Cái này, đây là cái gì tình huống? Tên đệ tử kia nhìn xem tấm bia đá, vốn là ngũ sắc đầu khung biểu hiện chỗ, lại cả buổi không có phản ứng, người đệ tử kia không khỏi trợn tròn mắt. Dụng cụ hư mất, không thể a. Đệ tử kia lại lần nữa mở ra quan sát, hào quang lần nữa dò xét hướng Long Trần. Chứng minh cũng không có xảy ra vấn đề, nhưng chính là không biểu hiện nhan sắc. Không riêng hắn trợn tròn mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không cần tra xét, ta không có linh căn. Long Trần cười khổ nói. Đây là dò xét căn khí dụng cụ, Long Trần linh căn sớm đã bị rút đi rồi, hôm nay trong đan điền chỉ có hỗn độn châu, mà cái kia đạo quang mang quan sát Long Trần đan điền thời điểm, cũng không có phát hiện hỗn độn châu tồn tại. Hỗn độn châu không có bị bạo lộ, Long Trần ngược lại là an tâm không ít, đây chính là Long Trần lớn nhất bí mật, tuyệt đối không thể bạo lộ. Làm sao có thể, ngươi cho ta là người ngu sao? Ngươi không có căn khí, như thế nào ngưng tụ đan điền? Vị kia sư huynh vẻ mặt mộng bức mà hỏi. La Nham, ngươi hỏi như vậy, không phù hợp quy củ, cái này không phải chúng ta nên hỏi Mộc Thanh Huyên quát. Tuy nhiên nàng cũng không dám tin, nhưng là nàng lại biết đạo tông quy củ, không thể tìm hiểu đệ tử tư ẩn. Thế nhưng mà, cái này... Để cho ta như thế nào nhớ à? Vị kia sư huynh vẻ mặt khó xử đạo, cũng không thể ghi không a. Nếu như vậy bị trưởng lão biết rõ, vẫn không thể quất chết hắn, không có đan điền có thể tu luyện, đùa nghịch người đâu sao? Cái này, tự ghi không cách nào xác định a. Mộc Thanh Huyên kiên trì đạo, nàng cũng chưa từng nghe qua không có đan điền, cũng có thể tu luyện chi nhân. Nhưng là nếu như nàng không xử lý, La Nham cũng không dám hạ bút, hắn sợ gánh trách nhiệm, chỉ có Mộc Thanh Huyên gật đầu, hắn mới dám ghi chép. Vì vậy Long Trần trong tư liệu, linh căn một lan ở bên trong tự xuất hiện không cách nào xác định bốn chữ. Dừng a, liền linh căn đều không có, đoán chừng lại là hai lúa luyện tự ở nông thôn đem thức, chó má không phải có người trào phúng, bọn hắn cho rằng Long Trần không có đan điền, đoán chừng là kiếm đi nhập đề, luyện tự năng lực khác, nhưng là cái này chỉ có thể nói là tà môn ma đạo mà thôi, cuối cùng lên không được mặt bàn. Tích một giọt huyết tại bàn tiệc trên thứ hai khảo nghiệm là khảo thí linh huyết nồng độ, cái này đồng dạng là một loại trọng yếu số liệu. Quan hệ đến tương lai phát triển không gian. Long Trần bất đắc dĩ, đành phải tích một giọt tinh huyết tại bàn tiệc trên, cái kia bàn tiệc như là ma bàn lớn nhỏ, thượng diện có vô số cổ xưa đường vân. Đường Long Trần máu huyết, nhỏ ở phía trên thời điểm, bàn tiệc rung mạnh, ẩn ẩn có cự long gào thét thanh âm truyền đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, này tòa cổ xưa bàn tiệc, vậy mà lập tức bạo toái, toàn trường người đều ngây người. Ngươi, máu tươi của ngươi, căn bản không phải nhân loại tinh huyết. Người đệ tử kia giận dữ, đối với Long Trần rít gào nói. A, làm sao vậy? Long Trần sững sờ, nắm thảo a, ta muốn điên rồi, người có được không phải nhân loại máu huyết, người đặc sao như thế nào không nói sớm a? Người nọ không khỏi giận dữ hết. Người đặc sao cũng không có nói cho ta biết a? Long Trần cũng nổi giận. Đệ tử kia lập tức khóc không ra nước mắt, nhìn xem nứt vỡ bàn tiệc, đau lòng phải chết, thiếu chút nữa không có khóc lên. Được rồi, việc này cũng không được đầy đủ trách ngươi, ta cũng có trách nhiệm, cái này miếng bàn tiệc tiền ta giúp ngươi ra tốt rồi, ngươi đừng khổ sở rồi. Mộc Thanh Huyên mở miệng thở dài nói. Thanh Huyên sư tỷ, chẳng lẽ tiểu đệ làm sai cái gì sao? Long Trần vẻ mặt khó hiểu đạo. Mộc Thanh Huyên lắc lắc đầu nói, ngươi không có làm sai cái gì, là chúng ta chủ quan rồi, hoặc là nói là chúng ta vận khí không tốt. Dựa theo quá trình, chúng ta có lẽ hỏi trước thoáng một phát máu tươi của ngươi tình huống, như vậy sẽ tránh cho loại này xấu hổ tình huống đã xảy ra. Bởi vì đây là khảo thí linh huyết bàn tiệc, chỉ có thể đủ khảo thí nhân loại tinh huyết bên trong các loại thuộc tính, nhưng là đối với phi nhân loại máu huyết, có thật lớn bài xích, sẽ có tạc bàn nguy hiểm. Bất quá điều này cũng không có thể trách chúng ta, bình thường tự coi như ngươi có được phi nhân loại truyền thừa máu huyết, bàn tiệc đều có một cái bài xích quá trình, chúng ta có thể kết thúc phân biệt. Thế nhưng mà lần này trực tiếp phát nổ, một điểm cơ hội đều không có cho chúng ta. Mà dựa theo tông môn quy định, tại sử dụng tông môn khí giới lúc, nếu như thao tác không lo, hoặc là không dựa theo chỉ định trình tự tiến hành, tổn thất sẽ có ngay lúc đó đệ tử đến bồi thường. Cái này xin lỗi, Long Trần có chút không hảo ý đạo, khó trách người đệ tử kia, như là chết lão bà đồng dạng đau lòng, cảm tình muốn tự móc tiền túi rồi, chỉ sợ vật này giá trị xa xỉ. Trước khi Long Trần rõ ràng nhìn thấy, có cổ tộc cường giả sử dụng cái này dụng cụ, căn bản không có việc gì, cho là mình cũng không có việc gì. Trên thực tế, cổ tộc cường giả, có nhân tộc cùng huyền thú nhất tộc huyết thống, máu tươi của bọn hắn thập phần đặc thù, nhưng là cái này vật chứa lại cũng không bài xích, nhưng là Long Trần lại bất đồng. Mới dụng cụ đã đến, các người muốn cẩn thận một chút rồi, không cần chủ quan rồi. Bỗng nhiên một vị mặc trường bào lão giả xuất hiện ở trên hư không phía trên, trong tay nhiều hơn một cái mới bàn tiệc. Đa tạ trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Tuyệt đối sẽ không có lần sau rồi. Mộc Thanh Huyên vội vàng hành lễ nói, nàng vừa rồi thông chi thượng cấp, đưa tới một cái mới bàn tiệc. Ngươi gọi Long Trần đúng không? Tới, tại ta cái này bàn tiệc nội tích một giọt tinh huyết, đây là cố ý chuẩn bị đặc thù khảo thí công cụ, lão giả kia nói. Long Trần gấp bước lên phía trước, một giọt tinh huyết tích ở phía trên, toàn bộ bàn tiệc bỗng nhiên tách ra chói mắt hào quang. Tốt nồng đậm máu huyết chi lực, thế nhưng mà như thế nào hội phẩm giai như thế thấp? Lão giả kia ngẩn ngơ. Cái gì cấp bậc? Long Trần hỏi. Hoàng giai hạ phẩm, lão giả kia nói. Không thể nào, Long Trần con mắt đều thẳng, máu tươi của hắn có thể là chân long tinh huyết, thế nào lại là như thế thấp à? Đúng vậy, xác thực thập phần quái dị, cường đại như thế máu huyết chi lực, dĩ nhiên là hoàng giai hạ phẩm, lại để cho người khó có thể tin. Mặc dù nói, lại tinh vi dụng cụ cũng sẽ có nhất định sai số, nhưng là sai số tuyệt đối sẽ không quá lớn, người linh huyết xác thực là hoàng giai hạ phẩm. Lão giả kia thở dài nói. Ha ha ha, quả nhiên là rác rưởi, hổ giấy mà thôi, không biết từ chỗ nào cái chiến hào ở bên trong, nhặt được hơi có chút tinh huyết, đoán chừng cũng không biết là cái gì tinh huyết, thậm chí liền quá thời hạn không có quá thời hạn cũng không biết, liền trực tiếp đã luyện hóa được, hắc hắc thật là ngu xuẩn. Có người không khỏi mở miệng trào phúng. Bình thường người tu hành máu huyết, đều đến từ chính tổ tiên truyền thừa, cũng có hậu thiên cải tạo, nhưng là cực ít có người luyện hóa ma thú, yêu thú hoặc là huyền thú máu huyết. Nhân loại máu huyết có thể cải tạo. Thế nhưng mà một khi luyện hóa phi nhân loại máu huyết, như vậy máu tươi của hắn, tự không cách nào cải tạo, trở thành cả đời không thay đổi linh huyết. Cho nên không phải cực phẩm tinh huyết, là không có người đi luyện hóa, hơn nữa luyện hóa phi nhân loại máu huyết, là có thật lớn phong hiểm, bình thường không có người nguyện ý mạo hiểm, nhưng là Long Trần không riêng đã luyện hóa được mặt khác tinh huyết, hơn nữa còn là rác rưởi tinh huyết, lại để cho vô số người cho rằng, Long Trần đời này đã xong. Quá thời hạn, hai chữ này ngược lại là cho Long Trần thật lớn gợi ý. Nhưng là Long Trần không chút nào không nản chí, ngược lại càng thêm tin tưởng tràn đầy. Hắn biết rõ vấn đề ra ở nơi nào, cái này dụng cụ đo đạc chính là linh huyết nồng đậm trình độ, mà không phải là năng lượng, đây là hai cái bất đồng khái niệm. Long Trần trong cơ thể long huyết, chính là tới từ ở một mảnh long lân nội, không biết truyền lưu bao nhiêu năm, tổn thất bao nhiêu năng lượng một tia chân long tinh huyết, đúng vậy tựu là một tia mà thôi. Nhưng là cái này một tia, thiếu chút nữa đem Long Trần cho chống đỡ bạo, nhưng là cái này một tia tinh huyết năng lượng, lại cũng không nồng đậm, cho nên cái kia dụng cụ cấp gia cấp thấp nhất đánh giá, cũng không sai, bởi vì này một tia tinh huyết, cùng một đầu chân long sở hữu tinh huyết so sánh với, xác thực mờ đi rất nhiều. Nhìn xem một đám châm chọc khiêu khích ngu ngốc, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng nhàn nhạt khinh thường, chờ, lão tử tai to quang quất người đám bọn chúng thời điểm, các ngươi tựu trung thực rồi. Kiểm tra này, ngược lại lại để cho Long Trần tin tưởng tăng gấp đôi, như thế mỏng long huyết chi lực, thì có khủng bố như thế lực lượng, như vậy thương long nghịch lân. Long Trần kìm lòng không được có chút kích động rồi, bất quá kiểm tra này cũng cho Long Trần gõ vang cảnh báo, cái kia thương long chi lân nội máu huyết càng thêm tinh thuần, Long Trần nếu như thực lực không đủ, căn bản không cách nào luyện hóa, tùy tiện hành động, rất có thể hội trong nháy mắt bị chống đỡ bạo. Long Trần đừng phát ngây người, không có gì hay nản chí, hạng nhất lưỡng hạng số liệu, cũng không thể hoàn toàn tả hữu một người phát triển, tiến hành hạ hạng nhất khảo thí. Mộc Thanh Nguyên gặp Long Trần ngẩn người, cho là hắn thụ đả kích đâu rồi, an ủi một câu. Long Trần mỉm cười, đối với Mộc Thanh Nguyên gật gật đầu, vị sư tỷ này tâm địa không tệ, cùng bên ngoài cái kia bầy ngu ngốc, thành tươi sáng rõ nét đối lập. Long Trần tiếp tục hướng trước, đó là một cái cổng vòm, Long Trần trước khi xem qua, cái này cổng vòm chính là một cái bài trí, căn bản cũng không có người gác đăng ký. Nhưng khi Long Trần vừa mới đi qua cổng vòm thời điểm, chưa bao giờ có bất cứ ba động gì cổng vòm, bỗng nhiên vô số phù văn sáng lên, Mộc Thanh Huyên không khỏi đại hỉ, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Thế nhưng mà rất nhanh, vẻ hưng phấn tự biến thành kinh ngạc, bởi vì cái kia cổng vòm trên phù văn lập lòe sau khi, tự mờ đi, đồng thời cổng vòm trên hiện ra bốn cái ký hiệu. Chứng kiến cái này bốn cái ký hiệu thời điểm, người ở chỗ này rất nhiều người đều vẻ mặt khó hiểu, người ở chỗ này ở bên trong, cũng không biết ký hiệu này là có ý gì, cái kia cũng không phải là tiên cổ văn, cũng không phải hiện tại văn tự. Tình huống như thế nào? Mọi người khó hiểu, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Mộc Thanh Huyên có quyền lực biết rõ, cái kia bốn chữ tỏ vẻ, linh cốt thiếu thốn. Người bình thường là không có linh cốt, có được linh cốt người, muốn so với có được dị linh căn thiên tài còn muốn hy hữu, cái kia quan hệ đến thành tiên thành thần bí mật. Thế nhưng mà thượng diện biểu hiện linh cốt thiếu thốn, nói rõ Long Trần là sinh ra đời qua linh cốt, nhưng là hôm nay linh cốt không thấy rồi, cái này lại để cho nàng sắc mặt trở nên kinh nghi bất định, nghĩ đến phía trước linh căn, linh huyết quỷ dị, làm cho nàng nghĩ tới rất nhiều nàng không cảm tưởng thứ đồ vật. Gặp Mộc Thanh Huyên cũng không nói lời nào, Long Trần cũng không biết, chính mình linh cốt thiếu thốn bí mật, đã bị Mộc Thanh Huyên đã biết, như trước chạy kế tiếp khảo thí lên trên bục đi. Có được hỏa diễm chi lực, phẩm giai, thiên giai, hạ phẩm. Long Trần đi qua một cái đài cao thời điểm, bỗng nhiên trong cơ thể trên cánh tay hỏa long, vậy mà kìm lòng không được địa tản mát ra một hồi chấn động, trong lòng không khỏi khiếp sợ, thật là khủng khiếp dụng cụ, vậy mà một chút cũng che giấu không được. Có được lôi đình chi lực, phẩm giai, thiên giai, thượng phẩm. Có được linh hồn chi lực, phẩm giai, thiên giai, hạ phẩm. Khi thấy cái này ba dạng số liệu thời điểm, ở đây tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, mà ngay cả Mộc Thanh Huyên đều thật lâu nói không ra lời. Ba loại thuộc tính đều đạt đến thiên giai, điều này sao có thể? Tất cả mọi người trong lòng không khỏi hò hét. Đương Long Trần hoàn thành toàn bộ khảo thí quá trình về sau, Mộc Thanh Huyên đã mang theo trọn vẹn nguyên vẹn ghi chép, biến mất tại mọi người trước mặt. Chương 994, lão tổ pháp dụ. Không linh căn, linh huyết nơi phát ra không rõ, linh cốt là thiếu thốn, lại có được cường đại linh hồn chi lực, có thể khống chế địa hỏa cùng cuồng lôi. Thực tế lôi đình chi lực vậy mà đạt đến thiên giai thượng phẩm, đây quả thật là rất khó lý giải rồi. Huyền Thiên Đạo Tông một chỗ trong đại điện, một vị khuôn mặt gầy gò lão giả, nhìn xem Mộc Thanh Huyên đưa tới ngọc bài, sau một lúc lâu rốt cục mở miệng nói. Trong đại điện, cùng sở hữu hơn 10 vị lão giả, toàn bộ đều khuôn mặt nghiêm túc, cau mày, hiển nhiên đối với chuyện này không cách nào lý giải. Không linh căn, không đan điền, nếu như dùng khiếu huyệt tẩm bổ linh khí, toàn thân cùng sở hữu 360 cái khiếu huyệt, một khi đả thông, xác thực có thể thay thế đan điền tồn trữ linh nguyên. Nhưng là loại hành vi này cần khủng bố đại năng hao phí vô số tâm thần vi hắn tẩy cân phạt tủy, thác mạch dưỡng khiếu mới được, bề ngoài giống như đông hoang chi địa, căn bản không có như vậy tồn tại a. Hơn nữa đả thông khiếu huyệt, chỉ là có thể miễn cưỡng tu hành, không có cái gì thành tựu. Một vị lão giả cũng không khỏi lắc đầu nói, khuôn mặt gầy gò lão giả, đối với một có người nói, Lý Trường Phong, tại đây chỉ có người tiếp xúc qua Long Trần, người còn có cái gì phát giác. Người nọ không phải người khác. Đúng là tiến về Đông Hoang xử lý Long Trần công việc Lý Trường Phong trưởng lão, cuối cùng bởi vì Lộ Minh Hàn sự tình, không thể không xử lý một nửa, đem Lộ Minh Hàn cho áp giải trở lại. Khởi bẩm viện chủ, thuộc hạ vô năng, cũng không có cơ hội cùng Long Trần qua tiếp xúc nhiều, lại cùng chấp pháp điện. Lý Trường Phong có chút hổ thẹn đạo, vị kia khuôn mặt gầy gò lão giả, không phải người khác đúng là trưởng lão viện nhân vật số 1, bị tôn xưng vi viện chủ, chính thức người đứng đầu. Viện chủ đại nhân lắc lắc đầu nói, việc này không trách ngươi, là những năm này chấp pháp điện tay chân kéo dài quá dài rồi, bắt đầu can thiệp chúng ta trưởng lão viện quyết định, thực sự quá phân ra. Bất quá ngươi lần này đem hắn trực tiếp áp giải trở lại, lại để cho chấp pháp điện tổn hại mặt, lại cũng chưa hẳn là cái gì chuyện xấu, không cần tự trách, hay vẫn là nói Long Trần a. Lý Trường Phong suy nghĩ một chút, mới cẩn thận địa mở miệng nói, người này ta điều tra qua, xuất thân hàn vi, hẳn là đã lấy được cái gì gặp gỡ, mới có thể như sao chổi quật khởi. Hơn nữa người này trí tuệ như biển, rồi lại sát phạt quả quyết, dám sông dám liều, không đem sanh tử đương chuyện quan trọng, đối với người bên cạnh vô cùng tốt, cởi mở, là cái phi thường có nhân cách mị lực người trẻ tuổi. Theo kinh nghiệm của hắn đến xem, hắn hẳn là đạt được qua rất nhiều gặp gỡ, vận khí kinh người, trên người đã ẩn tàng rất nhiều bí mật. Chính là bởi vì như thế, Lộ Minh Hàn mới nóng lòng biết rõ Long Trần chi tiết, Nguyễn Không Thành mạnh bạo, kết quả bất ngờ không đề phòng, tại Long Trần trên tay bị tổn thất nặng. Hơn nữa hắn vậy mà tại vô số đông hoang đệ tử trước mặt, lại muốn trấn áp Long Trần, ảnh hưởng quá mức ác liệt, đây cũng là ta rơi vào đường cùng, đưa hắn trấn áp nguyên nhân. Viện chủ đại nhân gật đầu nói, phàm là thiên tài, đều có số mệnh gia thân, thiên đạo đến đỡ, thế nhưng mà cái này Long Trần, căn bản không phải thiên hành giả, điểm này thật sự lại để cho người nói không thông. Theo lý thuyết, nhân vật như vậy, chúng ta có lẽ cho hắn khai thông đặc thù thông đạo, cấp cho càng nhiều nữa ủng hộ. Có thể là dựa theo tông môn quy củ, bề ngoài giống như lại không phù hợp điều kiện, cái này thật sự lại để cho con người làm ra khó. Tuy nhiên Long Trần còn không có nhập huyền thiên đạo tông, nhưng là vạn nhất một cái quyết định, làm trễ nãi đệ tử trung thân, có thể chính là chúng ta lỗi rồi. Trưởng lão viện chức trách tựu là phát giác nhân tài, giáo thuật trồng người, bồi dưỡng đệ tử, là cả huyền thiên đạo tông quyền lực lớn nhất ngành. Cho nên trưởng lão viện trưởng lão, đều là tài đức vẹn toàn, xử sự nghiêm cẩn chi nhân. Long Trần bất kể là linh hồn chi lực, hay vẫn là lôi hỏa chi lực, chỉ cần có đủ bên trong một cái, tựu đầy đủ với tư cách cao tinh tiêm đệ tử bồi dưỡng. Nhưng là Long Trần hắn không có linh huyết, linh căn, cái này không phù hợp quy củ, thật giống như nhà cao tầng, không có căn cơ, tùy thời đều sụp đổ, mà linh căn linh huyết đúng là người tu hành căn cơ chỗ. Lão tổ pháp dụ, đối với Long Trần, không cần cung cấp bất luận cái gì tiện lợi. Không cho phép trở ngại hắn phát triển, hết thảy thuận theo tự nhiên, chuyện hôm nay, giới hạn tại đại điện mọi người, không được truyền ra bên ngoài. Bỗng nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm già nua, tại mọi người trong tai quanh quẩn, như thần âm truyền đạt, nối thẳng nhân tâm, mọi người không khỏi lại càng hoảng sợ, mà ngay cả viện chủ đại nhân đều vội vàng quỳ rạp xuống đất. Những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống, cùng âm thanh hành lễ. Cần tuân lão tổ pháp chỉ, thanh âm qua đi, không tiếp tục mặt khác chỉ thị. Mọi người lúc này mới làm chậm rãi đứng người lên hình, Mộc Thanh Huyên càng là sắc mặt tái nhợt thanh âm mới vừa rồi, phảng phất thiên thần nỉ non, làm cho nàng thần hồn kích động, cảm giác tại thanh âm kia trước mặt, nàng là như thế nhỏ bé. Không thể tưởng được chuyện này, vậy mà kinh động đến lão tổ, Long Trần chuyện này thuận theo tự nhiên a, xem ra lão tổ sớm có phát giác, chúng ta không cần quan tâm, Thanh Huyên ngươi đi mau lên, nhớ kỹ, sự tình hôm nay, không muốn cùng bất luận kẻ nào đề cập. Viện chủ đại nhân đạo, vâng. Đệ tử minh bạch. Mộc Thanh Huyên cùng âm thanh sau khi hành lễ rời đi. Mộc Thanh Huyên sau khi rời đi, có trưởng lão thấp giọng nói, viện chủ đại nhân, cái này Long Trần cùng chấp pháp điện bên kia từng có quan hệ, có phải hay không? Viện chủ đại nhân lắc đầu nói, lão tổ pháp dụ, đều ra rồi, chúng ta cũng đừng có buồn lo vô cớ rồi, chúng ta liền làm tốt bản chức công tác là được. Báo danh sau khi kết thúc ngày hôm sau, các đệ tử đều bị triệu tập, nhưng là có hai người đã không tại trong đội ngũ rồi. Hai người kia tựu là Mộng Kỳ cùng Nhạc Tử Phong, bọn hắn không cần tham gia bên này thí luyện, bọn hắn có đặc thù thí luyện. Tất cả mọi người bị triệu tập, lần này chỉ có Mộc Thanh Huyên một người chủ trì, môi anh đào khẽ mở, đối với chúng nhân nói, hôm nay báo danh đã hoàn thành, về huyền thiên đạo tông môn quy, cũng phát bỏ vào trong tay các ngươi. Về thí luyện trong một ít kiêng kỵ, các ngươi cũng có thể rất rõ ràng, ta cũng không cần nhiều lời nhiều như vậy nói nhảm. Hiện tại ta muốn nói cho mọi người chính là, tại đây chẳng qua là huyền thiên đạo tông bên ngoài, khoảng cách huyền thiên đạo tông, còn có hơn 300 vạn dặm, cái này hơn 300 vạn dặm đường, chính là các ngươi thí luyện chi lộ rồi. Hơn 300 vạn dặm, tất cả mọi người không khỏi chấn động, quang bên ngoài cứ như vậy đại, cái này vây được cũng quá xa a, như thế nào không đem toàn bộ Trung Châu vây tiến đến a. Không để ý đến mọi người bạo động, Mộc Thanh Huyên tiếp tục nói, cái này đoạn khoảng cách là khu vực cấm bay vực, trong không gian có trận pháp đặc biệt gia trì. Cũng liền nói các ngươi ngoại trừ khiêu dược không bị ảnh hưởng bên ngoài, thì không cách nào phi hành. Cho nên đoạn đường này, các ngươi cần dùng hai chân đi đo đạc, nhưng là các ngươi cũng không muốn phàn nàn, dọc theo con đường này non xanh nước biếc, phong cảnh như vẽ, chim thú tương hài, như mộng như khói, ân, dù sao lần trước sư huynh là như vậy giới thiệu, ta cũng như vậy giới thiệu cho các ngươi, về phần cùng miêu tả chính là hay không nhất trí, chính các ngươi nhận thức sẽ hiểu. Tốt rồi, không nói nhiều, ngoại môn đệ tử khảo hạch, hiện tại bắt đầu, đệ đệ bọn muội muội, chúc các ngươi vận may nha. Hô, Long Trần cũng cảm giác thân là bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất thoáng cái rơi trong vực sâu, sau đó không gian cảnh sắc biến đổi, vậy mà xuất hiện tại một ngọn núi khe bên trong. Mộc Thanh Huyền biến mất, người chung quanh cũng đã biến mất, Long Trần vội vàng hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy xa xa rất thưa thớt có vài bóng người, chính vẻ mặt mộng bức cầm địa đồ tại so sánh địa hình. Rất hiển nhiên, mọi người bị truyền tống tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông trận pháp thủ hộ phạm vi, tuy nhiên tại đây cũng không phải là Huyền Thiên Đạo Tông tông môn trọng địa, nhưng là bên ngoài cũng đồng dạng trọng yếu. Cái này phương viên mấy trăm vạn dặm trong phạm vi, phát sinh hết thảy, Huyền Thiên Đạo Tông cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, cái này là nội tình, bên ngoài địa bàn bao la khôn cùng. Biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay rồi. Long Trần thật dài địa ngáp một cái, lại hung hăng địa duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác sảng khoái tinh thần, phảng phất lại nhớ tới sảng khoái mới vào nhập Huyền Thiên biệt viện tràng cảnh, lúc kia hắn bất quá là một cái ngưng huyết cảnh đồ gà bắp. Hôm nay hắn đã đặt chân thiên kiêu tung hoành Trung Châu rồi. Theo một cái thế giới, nhảy vào một thế giới khác, hết thảy đều từ hôm nay trở đi, trở nên không giống với lúc trước, Long Trần thậm chí có một loại không hiểu hưng phấn. Chậm rãi đi thẳng về phía trước, tiến lên hơn trăm dặm, Long Trần cũng cảm giác không đúng, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực bộc phát. Giải hồn ấn khai, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, phía trước cảnh vật biến đổi, trước khi dưới chân hay vẫn là màu xanh hoa cỏ như nhân, hôm nay nhưng lại một dòng suối nhỏ. Hơn nữa suối nước đã làm ướt Long Trần mờ u bàn chân. Ni mã, như vậy lừa bịp a, mở lại. Long Trần linh hồn chi lực lần nữa bộc phát, dòng suối nhỏ biến mất, xuất hiện một mảnh hoang mạc, kiêu dương như lửa. Không dứt là à không, mở cho ta mở mang mở. Long Trần liên tục bộc phát linh hồn chi lực, bởi vì hắn phát hiện mình tiến nhập ảo trận, hơn nữa ảo trận thập phần thiếu đạo đức, vậy mà bố trí thiệt nhiều trọng, lại để cho người phân không rõ thật giả, quả nhiên như mộng như ảo. Nếu như lâm vào trong huyễn trận, sẽ tại trong huyễn trận càng không ngừng đảo quanh, cả đời cũng đừng muốn đi đến Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Loại này trận pháp cao minh tại, nó ở vào khoảng giữa sự thật giả thuyết tầm đó, đi một đoạn đường ảo trận chút bất chi bất giác biến mất, có đôi khi trong lúc bất chi bất giác xuất hiện. Cốc Dương người này, đoán chừng muốn xong đời, hy vọng hắn đầu chọc đầy đủ thắp sáng toàn bộ thế giới, để cho người khác có thể tìm được hắn, nếu không hắn tựu là hầu tử cha hắn phế phế đi. Long Trần không khỏi âm thầm cầu nguyện. Nếu không cái này linh hồn ngu ngốc, tuyệt đối muốn lừa bịp ở chỗ này. Tiến lên một khoảng cách, Long Trần chợt thấy có một người nam tử, trên bờ vai cắm một chỉ dao găm ngắn, hơi sững sờ, lập tức minh bạch, người này vậy mà đau đớn đến phân chia huyễn cảnh. Bởi vì một khi tiến vào huyễn cảnh về sau, người cảm giác sẽ trở nên trì độn, cảm nhận sâu sắc sẽ biến mất, người này cũng là một người thông minh, một khi đau đớn biến mất, tự chứng minh tiến vào huyễn cảnh rồi. Long Trần ngược lại không cần làm như vậy, đã biết rõ đây là huyễn cảnh. Cũng rất dễ dàng phân biệt rồi, sẽ không lại lần thứ hai rơi bẫy dập. Long Trần một đường đi về phía trước, chứng kiến không ít người nhắm mắt lại lại đi về phía trước, đã biết rõ đám người kia nhất định đều lâm vào huyễn cảnh. Nắm thảo a, không thể nào, đây tuyệt đối là một cái có câu chuyện nam dâm. Long Trần bỗng nhiên miệng há to, bởi vì hắn chứng kiến một ánh mắt hèn mọn bị ổi ra hỏa, đứng ở nơi đó bất động, hai tay kỳ trương, dừng lại tại giữa không trung. Lúc này một nữ tử nhắm mắt lại đi tới, vừa vặn đem mềm mại bộ vị tiến đưa ở đằng kia trong tay người. Nàng kia một tiếng kêu sợ hãi, thoáng cái theo trong hoàn cảnh tỉnh ngộ lại, nam tử kia cũng một tiếng kêu sợ hãi, bất quá trong tiếng kêu sợ hãi, tràn đầy kinh hỉ cùng dâm đáng, có điểm giống sắc lang chu lên. Nam tử kia làm bộ cũng theo huyễn cảnh trong tỉnh lại, đối với nàng kia thiên ân vạn tạ, nói nếu như không phải nàng kia kêu sợ hãi, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại rồi. Nàng kia tin là thật, đỏ mặt đã đi ra, nam tử kia đợi nàng kia đi rồi. Hai tay đặt ở trước mũi phương dùng sức nghe nghe, ở trên hư không ở bên trong chảo hai cái, phảng phất sẽ vì cái loại này mỹ diệu xúc cảm trong. Như vậy cũng được à, quả nhiên Giang Sơn đại có dâm mới ra. Long Trần vẻ mặt vẻ khâm phục. Nếu không ta cũng thử xem. Long Trần có chút tâm động, bất quá khi chứng kiến bên hông ngọc bài, thoáng cái tỉnh quay tới, vẻ mặt nghiêm mặt, nghiêm trang về phía trước tiếp tục tiến lên. Long Trần, rốt cuộc đợi đến lúc ngươi rồi, ta nói rồi ta muốn đem ngươi hành hạ thành chó. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, trên một cây đại thụ, Hàn Vân núi vẻ mặt lăng lệ ác liệt bao quát lấy Long Trần. Chương 995, đối chiến Hàn Vân Sơn. Người tới không phải người khác, đúng là Bắc Nguyên Thiên Kiêu cấp cường giả Hàn Vân Sơn, hắn theo trên cây nhảy xuống, vẻ mặt lạnh lạnh nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ oán độc. Ta trọn vẹn tìm ngươi 3 ngày rồi, ông trời có mắt, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi rồi, Long Trần, kế tiếp ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Long Trần nhìn xem hai mắt cơ hồ muốn phóng hỏa Hàn Vân Sơn, trên mặt hiển hiện một vòng thương cảm, lắc đầu nói, chứng kiến ngươi, ta cũng nhớ tới trước kia bị ta chém giết những ngu ngốc kia, tự loại người như ngươi tánh tình, cũng theo đuổi Diệp Chi Thu, da mặt của ngươi làm sao lại dày như vậy đâu. Chính mình là cái gì rác rưởi, không rõ ràng lắm. Nói láo, ta Hàn Vân Sơn luận đến thiên phú tu vi, không so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Luận đến thân thế truyền thừa, càng mạnh hơn nữa ngươi ngàn vạn lần, dựa vào cái gì nàng chỉ thích ngươi, không để cho ta bất cứ cơ hội nào. Hàn Vân Sơn gào thét, thôi đi, trong mắt ta, ngươi chính là một cái bại hoại hài tử, loại này tranh giành tình nhân, giẫm người trang bức thủ đoạn, ta tuổi trẻ lúc sau đã chơi chán rồi. Xét thấy ngươi chỉ số thông minh quá thấp, ta chẳng muốn với ngươi so đo, ngươi cút đi, đừng làm một đầu cản đường cầu. Long Trần lắc đầu nói, ngay từ đầu Long Trần đối mặt Hàn Vân Sơn khiêu khích, xác thực rất tức giận, nhưng là hôm nay hắn đã nhìn ra, cái này Hàn Vân Sơn thiên phú mặc dù cao, nhưng là theo miệng đầy ngây thơ đích thoại ngữ, cũng có thể thấy được, đây là một cái nuông chiều từ bé nhà ấm đóa hoa. Gần đây tự cao tự đại đã quen, cho rằng toàn bộ thế giới đều hẳn là nhà hắn, tất cả mọi người có lẽ vì hắn mà sinh. Đoán chừng cả đời đều là xuôi gió xuôi nước, nhưng là đang theo đuổi Diệp Chi Thu thời điểm, gặp nhân sinh nhất tổn thất nặng nề, chẳng những không có đã bị mỹ nhân lọt mắt xanh, ngược lại bị đuổi ra khỏi tông môn, cái này đối với hắn là một loại trầm trọng đả kích. Hắn sở dĩ gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, rất có thể có hơn phân nửa nguyên nhân, chính là vì Long Trần mà đến, hắn muốn trả đạp Long Trần, lối ra ác khí, hắn muốn chứng minh chính mình, so Long Trần cường vạn lần, chứng minh Diệp Chi Thu ánh mắt sai lầm. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta hội khinh địch như vậy buông tha ngươi sao? Diệp Chi Thu cho ta nhục nhã, hôm nay ta muốn toàn bộ đều phụng trả lại cho ngươi. Hơn nữa chỉ cần ta Hàn Vân Sơn tại Huyền Thiên Đạo Tông một ngày, ta muốn áp chế ngươi một ngày, ngươi đời này đều đừng nghĩ ra đầu, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể cho ta Hàn Vân Sơn sao sao chỉ Hàn Vân Sơn không biết nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt dữ tợn giận dữ hét. Hàn Vân Sơn hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm, lớn tiếng gào thét phía dưới, âm thanh chấn trời cao, phương viên mấy ngàn dặm đều nghe được nhất thanh nhị sở, thậm chí một ít say mê trong huyễn trận đệ tử đều bị đánh thức. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi đây là muốn cùng ta là địch sao? Ngươi muốn hiểu rõ ràng a? Long Trần khuyên nhủ, đối với cái này dạng nhị thế tổ, Long Trần gần đây thập phần không chào đón. Đối với người như vậy cực kỳ phản cảm, nhưng là Long Trần kinh nghiệm còn tại đó, cùng loại người này tích cực, tổng cảm giác là ở khi dễ kẻ đần, thắng chi không võ, cho nên hay vẫn là đầu tiên nói trước. Là địch, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ta nói rồi ta muốn đem ngươi hành hạ thành chó, trừ phi ngươi chết, nếu không ngươi vĩnh viễn đều cũng bị hành hạ. Hàn Vân Sơn cười lạnh nói. Được rồi, xem ra ngươi ý đã quyết, ta tự không khuyên giải ngươi rồi, đến đây đi, tự cho ta xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ta thật sự rất chờ mong, đã lớn như vậy, ta thật sự rất chờ mong cùng giai bên trong, có người có thể đủ hành hạ ta. Long Trần bị có chút tức giận, cùng giai bên trong, có thể hành hạ lão tử người, còn đặc sao không có sinh ra đấy. Ngu ngốc, người không có linh căn, chỉ có rác rưởi linh huyết, cho rằng ăn hết vận khí cứt chó, đạt được kỳ ngộ, may mắn khống chế lôi hỏa chi lực, có thể không coi ai ra gì rồi. Hắc hắc, ta thế nhưng mà Hàn Băng thuộc tính trưởng khống giả, chuyên môn khắc chế ngươi lôi đình cùng hỏa diễm chi lực, ha ha ha. Ông trời đều xem không xem qua rồi, cố ý để cho ta tới thu thập ngươi cái này rác rưởi, ngươi. Ba, Long Trần rốt cuộc nhịn không được, một cái tai to quang hung hăng quất vào Hàn Vân Sơn cái kia trương trắng nõn trên mặt, hai người khoảng cách quá gần, cái kia Hàn Vân Sơn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, đã bị một bạt tai trừ phi. Nói nhảm thật nhiều, ngươi đặc sao đến cùng đánh không đánh. Long Trần có chút không kiên nhẫn đạo, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn, Hàn Vân Sơn giận dữ. Ba. Ta đi ni mã, ta như thế nào vận khí kém như vậy, gặp được ngươi như vậy cái đại loại ngu xuẩn. Long Trần lúc này thật sự phát hỏa, cái này đặc sao người như thế nào có thể như thế loại ngu xuẩn, Long Trần cũng là phục rồi, ngươi muốn hành hạ lão tử còn không thể động thủ đánh ngươi. Hơn nữa nhìn tiểu tử này kinh sợ cùng xuất hiện bộ dáng, giống như Long Trần phạm vào phía dưới phạm thượng muốn chu cửu tộc tội lớn bình thường, cái này lại để cho Long Trần hỏa đi từ từ địa hướng trên tháo chạy. Long Trần thò tay tựu lên bốn cái tai to quang. Đem Hàn Vân Sơn đánh chính là lỗ mũi đổ máu, khóe miệng xé rách, bay ngược ra thật xa. Để cho nhất Long Trần im lặng chính là, tên ngu ngốc này phản ứng quá chậm, trung nhĩ quang thời điểm, vậy mà không có kịp thời bộc phát linh nguyên hộ thể, nếu như Long Trần muốn giết hắn, chỉ cần dùng thêm chút sức, một cái tát có thể quất chết hắn, cái này kinh nghiệm chiến đấu, cơ hồ tựu là linh a. Hỗn đản, đi chết đi, Hàn băng chân khí, băng phong thiên địa. Hàn Vân Sơn liên tục đã trúng bốn cái tai to quang, thiếu chút nữa cho trừ mộng, chờ kịp phản ứng thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn bộc phát. Năm loại phù văn phô thiên cái địa, bao trùm phương viên trăm dặm, chấn động hư không ông ông tác hưởng, thanh thế mênh mông như biển. Kinh khủng nhất chính là, những phù văn kia cũng như cùng từng đạo băng hoa, tại chúng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thoáng cái lâm vào đóng băng, phương viên trăm dặm nổi cây cối hoa cỏ, trong nháy mắt bị đóng kết, giống như băng điêu. Long Trần cũng cảm giác, không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ, cả người cũng bị băng phong, giống như một hình người pho tượng, thân thể bên ngoài bị một tầng dày đặc băng cứng bao trùm, mà băng cứng phía trên, vô số phù văn lưu chuyển, Long Trần vùng vẫy vài cái, vậy mà không có tránh ra. Ngay tại Long Trần bị băng phong trước khi một thời gian ngắn, trưởng lão điện nội, mấy ngàn cường giả hội tụ cùng một chỗ, mỗi người trong tay đều có được một khối trận bàn, hết sức chăm chú địa dừng ở. Trận bàn như bàn cờ, quân cờ trên bàn có vô số quang điểm. Trên thực tế từng cái quang điểm, chính là một cái khảo hạch đệ tử, bọn họ là phụ trách giám sát. Bất quá lần này khảo hạch đệ tử quá nhiều, trưởng lão viện sổ thiên trưởng lão, toàn bộ xuất động, giám thị tất cả cái khu vực, có hay không đệ tử trái với quy tắc. Lại có người đã đánh nhau một cái trưởng lão nói, đánh số viện chủ đại nhân hỏi, 9527 cùng 1258 linh trưởng lão đáp lại. Cái này hình như là hai cái tương đối mạnh đại đệ tử a, ta giống như có ấn tượng viện chủ đại nhân có chút cau mày nói. 9527 là Hàn Vân Sơn, mà cái kia 1258 linh là Long Trần. Mộc Thanh Huyên đáp lại nói, nàng đã ở trưởng lão điện nội phụ trách giám thị toàn trường. A, cái kia muốn nhìn, hoán đổi tràng cảnh viện chủ đại nhân hết sức cảm thấy hứng thú đạo.